Đấu phá chi đánh dấu liền có ban thưởng chương 288 tới chương 323. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nói như vậy, hắn muốn so tài luyện đan với ta sao? Gia lão và Pháp Mã liếc nhìn nhau, vội vàng gật đầu, đúng vậy, hắn chính là muốn so tài luyện đan với ngươi. Ngươi cũng biết, thân là đệ nhất luyện đan sư của Gia Mã Đế Quốc, có rất nhiều người muốn tỉ thí luyện đan thuật với ngươi. Thằng nhóc kia chắc chắn cũng là vì muốn so tài với ngươi nên mới cố tình nói năng sắc sược để gây sự chú ý của ngươi đó thôi. Cổ Hà suy tư một lát, đột nhiên cảm thấy lời của gia lão quả thật có lý. Thằng nhóc đó nói không chừng chính là vì muốn gây sự chú ý của lão nên mới ăn nói ngông cuồng. Nhưng dù là vậy, việc hắn xúc phạm lão là sự thật, cho nên Cổ Hà tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trương Tiêu. Được, đã như vậy, ta sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của hắn. Chúng ta sẽ dùng luyện đan thuật để quyết một trận thắng thua. Cổ Hà lên tiếng. Gia lão trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Cổ Hà không có ý định đánh nhau với Trương Tiêu là tốt rồi. Đều là người trong giới luyện đan, rõ ràng có phương pháp ôn hòa như tỉ thí luyện đan, tại sao cứ phải động tay động chân chứ? Lỡ làm bị thương người vô tội thì không hay chút nào. Chuyện này ta sẽ chuyển lời lại cho hắn, còn về việc thi đấu, lão đầu Pháp Mã cũng sẽ nhanh chóng sắp xếp. Gia lão mỉm cười nói. Cổ Hà hài lòng gật đầu, vậy phiền gia lão. Suy nghĩ một chút, Cổ Hà lại nói, đúng rồi, lúc thi đấu, hãy mời thêm nhiều người đến xem. Ta muốn trước mặt tất cả mọi người đánh bại hắn, sau đó bắt hắn phải xin lỗi ta. Thằng nhóc này dám sất sược với lão, dù đánh không lại hắn, cũng phải khiến hắn mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Gia lão do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu, không vấn đề. Trong lòng gia lão vẫn có chút lo lắng, lỡ như lúc đó Trương Tiêu thật sự thua, liệu hắn có chịu xin lỗi Cổ Hà không? Hay là sẽ thẹn quá hóa giận mà trực tiếp động thủ? Nếu Trương Tiêu ra tay, thì không ai có thể ngăn được hắn. Hơn nữa xung quanh có nhiều người vây xem như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Gia lão lúc này chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng đến lúc đó sẽ không xảy ra chuyện gì. Mục đích chuyến đi của Cổ Hà đã đạt được, cũng không cần thiết phải ở lại thêm. Lão lại cùng gia lão và Pháp Mã trò chuyện một lúc rồi cáo từ. Trước khi đi, lão còn không quên nhắc lại chuyện tỉ thí. Chờ Cổ Hà rời đi, gia lão có chút nhức đầu thở dài, toàn một đám gây phiền phức cho ta. Pháp Mã đứng bên cạnh thấy bộ dạng đau đầu của gia lão, cũng hả hê cười thầm. Gia lão lườm Pháp Mã một cái, đi thôi, bây giờ đi cùng ta tìm thằng nhóc Trương Tiêu, nói chuyện này với hắn, sau đó ngươi đi sắp xếp việc thi đấu. Pháp Mã luôn cảm thấy có gì đó không đúng, một lát sau mới phản ứng lại, khoan đã, đây không phải là chuyện ông lo sao? Tại sao lại để ta phụ trách? Tình huống này có gì đó sai sai. Gia lão tức giận kéo Pháp Mã đi tìm Trương Tiêu, luyện đan sư công hội của ngươi cũng ở đế đô, nếu đế đô bị hủy, công hội của ngươi cũng phải chịu vạ lây. Ngươi bỏ chút sức ra cũng là chuyện nên làm. Đây mà gọi là bỏ chút sức sao? Rõ ràng là ta làm hết mọi việc còn gì. Pháp Mã mặt mày đưa đám nói. Ở một nơi khác, sau khi Trương Tiêu và Tiêu Viêm chia tay, hắn liền trở về phòng. Hắn lấy thanh kiếm gãy từ kho chứa của hệ thống ra, đặt trong tay ngắm nghía một lúc rồi bắt đầu hỏi manh manh, thanh kiếm gãy này rốt cuộc có huyền cơ gì? Tuy hắn có thể nhìn ra thanh kiếm gãy này không tầm thường, nhưng muốn nhìn thấu huyền cơ bên trong vẫn còn hơi khó. Manh manh từ giữa trán Trương Tiêu bay ra, lượn quanh thanh kiếm gãy hai vòng. Bắt đầu phân tích kiếm gãy phân tích hoàn tất. Bên trong thanh kiếm gãy này ẩn chứa tuyệt học của Vạn Kiếm Các, Vạn Kiếm Quyết, là kiếm quyết địa giai cao cấp, uy lực cực kỳ khủng bố. Vạn Kiếm Các. Trương Tiêu hơi nghi hoặc, cái thế lực này nghe có vẻ quen tai. Vạn Kiếm Các là một trong tứ phương các ở Trung Châu, các chủ là kiếm tôn giả. Manh manh nhắc nhở. Được manh manh nhắc nhở, Trương Tiêu cũng nhớ ra. Trung Châu có tứ phương các, và Vạn Kiếm Các chính là một trong số đó. Mà Tinh Vẫn Các của Dược Lão cũng là một trong tứ phương các. Nói cách khác, Vạn Kiếm Các là một thế lực ngang hàng với Tinh Vẫn Các. Đấu kỹ địa giai cao cấp, cũng không yếu đâu. Trương Tiêu nhìn thanh kiếm gãy trong tay, khẽ nói. Nhưng mà, ta phải làm thế nào để lấy được kiếm quyết bên trong? Trương Tiêu lại nghi hoặc hỏi. Manh manh đáp, xung quanh thanh kiếm gãy này có kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ bao bọc. Dựa theo uy lực của kiếm khí này, ít nhất cần phải có kiếm ý tam trọng mới có thể phá bỏ được. Kiếm ý tam trọng. Trương Tiêu lại nghe được một danh từ mới từ lời của Manh Manh. Hắn từng đọc trong tiểu thuyết về kiếm ý, nhưng kiếm ý tam trọng này là có ý gì? Là phân chia cấp bậc cho kiếm ý sao? Manh Manh nói, đợi đến khi túc chủ lĩnh ngộ được kiếm ý, tự nhiên sẽ hiểu rõ hàm nghĩa của kiếm ý tam trọng. Từ kiếm khí này mà xem, chủ nhân của thanh kiếm gãy này tất nhiên là một cao thủ dùng kiếm. Hơn nữa tu vi không hề thấp. Trương Tiêu cũng đồng tình gật đầu. Dù đã trải qua thời gian dài bào mòn, nhưng kiếm khí này vẫn kinh khủng như vậy. Tu vi của chủ nhân thanh kiếm gãy này chắc chắn đã đạt đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, Trương Tiêu như phát hiện ra điều gì, hỏi, Manh Manh, ý của ngươi vừa rồi là, ta cũng có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, Manh Manh nói, đương nhiên có thể. Túc chủ bây giờ đã chọn kiếm làm vũ khí, vậy thì thông qua việc không ngừng rèn luyện cùng kiếm, sẽ có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, tuy nhiên, việc lĩnh ngộ kiếm ý cũng cần một quá trình vô cùng dài lâu. Trương Tiêu hỏi, dài đến mức nào? Manh Manh nói, nếu là người có thiên phú tốt, có thể lĩnh ngộ được kiếm ý trong vòng 10 năm đã là giỏi lắm rồi. Còn nếu là người thiên phú kém, e là cả đời cũng không cách nào lĩnh ngộ được kiếm ý, mặt Trương Tiêu lập tức đen lại. 10 năm mới lĩnh ngộ được kiếm ý, vậy muốn đạt tới kiếm ý tam trọng thì cần bao lâu? 30 năm? Hay là 50 năm? Hắn không có nhiều thời gian để từ từ hao phí như vậy. Nếu thật sự cần thời gian dài đến thế, hắn thà đổi một bộ kiếm quyết địa giai cao cấp khác trong cửa hàng hệ thống còn hơn. Thấy sắc mặt Trương Tiêu không tốt, Manh Manh lại nói, tuy nhiên, túc chủ sở hữu ngộ tính thần cấp, khả năng lĩnh ngộ đã đạt đến đỉnh cao, cho nên việc lĩnh ngộ kiếm ý chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn có kiếm khí trong thanh kiếm gãy này giúp túc chủ rèn luyện, có lẽ sẽ rất nhanh đạt đến kiếm ý tam trọng. Trương Tiêu hỏi, vậy ít nhất cần bao lâu để đạt đến kiếm ý tam trọng? Manh Manh đáp, có lẽ một tuần là có thể đạt tới kiếm ý tam trọng. Sắc mặt Trương Tiêu lúc này mới khá hơn một chút. Một tuần, hắn vẫn có thể chấp nhận được. Nếu phải mất mấy chục năm, Trương Tiêu chắc sẽ phát điên mất. Tốn công sức lớn như vậy mới lấy được thanh kiếm gãy, kết quả lại không dùng được, vậy chẳng phải là lỗ to sao? Trương Tiêu nhìn thanh kiếm gãy trong tay, ngay khi hắn chuẩn bị đưa linh hồn lực thăm dò vào bên trong thì hai luồng năng lượng dao động mạnh mẽ đột nhiên truyền đến. Trương Tiêu nhướng mày, thông qua linh hồn lực xuất sắc của mình, hắn đã cảm ứng được hai luồng năng lượng đó chính là của Gia Lão và Pháp Mã. Thân hình Trương Tiêu lóe lên, đã xuất hiện bên ngoài khách sạn. Hắn nhìn hai người đang bay tới từ trên không, cười nhẹ nói, hai vị cùng đến tìm ta, thật là vinh hạnh quá. Gia Lão và Pháp Mã đáp xuống bên cạnh Trương Tiêu. Pháp Mã cười nhẹ, sao ngươi biết chúng ta đến tìm ngươi? Trương Tiêu mặt không đổi sắc nói, Tiêu Viêm đã đến nhà Nạp Lan, không có ở khách sạn này. Còn Hải Ba Đông, không biết đã đi đâu chơi bời, cũng không có ở đây. Nếu hai vị không phải đến tìm ta, vậy thì mời về cho. Pháp Mã cười khổ, được rồi, tiểu tử nhà ngươi, chúng ta đúng là đến tìm ngươi. Trương Tiêu vẻ mặt thản nhiên, cười nói, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì. Gia Lão nói, trước đây ở hội trường, ngươi không phải đã nói trước mặt Liễu Linh rằng Đan Vương Cổ Hà là một cái rắm sao? Trương Tiêu lập tức hiểu ra, thế nên, Liễu Linh đã về kể lại chuyện này cho Cổ Hà, sau đó Cổ Hà muốn đến tìm ta gây sự. Gia Lão gật đầu, đúng vậy. Vừa rồi Cổ Hà chuẩn bị đến tìm ngươi gây sự, nói muốn cùng ngươi tỉ thí luyện đan thuật. Nếu ngươi thua, thì phải công khai xin lỗi hắn. Xin lỗi. Trương Tiêu nhếch mép cười đầy ẩn ý, muốn ta xin lỗi ư, còn phải xem hắn có bản lĩnh đó không đã. Nói vậy là ngươi đồng ý tỉ thí. Gia Lão cẩn thận hỏi. Trương Tiêu cười nhạt, muốn ta đồng ý cũng được. Nếu ta thắng, hắn phải đứng trước mặt mọi người hét lớn ba tiếng, Đan Vương Cổ Hà ta đây là một cái rắm. Cái này Gia Lão có chút do dự. Lão đã rất vất vả mới biến chuyện này thành một cuộc tỉ thí luyện đan tương đối an toàn, bây giờ Trương Tiêu lại đột nhiên đưa ra điều kiện này. Nếu Cổ Hà nghe được điều kiện này, e là sẽ nổi điên lên mất. Trương Tiêu tiểu hữu, điều kiện này có hơi quá, có thể đổi một điều kiện khác được không? Gia Lão có chút khó xử. Trương Tiêu kiên quyết nói, chuyện này không có thương lượng. Nếu không được, ta sẽ không đồng ý tỉ thí. Cứ để hắn đến tìm ta, đến lúc đó xem ai mới là người chịu thiệt. Thấy bộ dạng kiên quyết của Trương Tiêu, Gia Lão cũng có chút đau đầu. Hai người các ngươi thì hả hê, còn ta thì kẹt ở giữa. Ta thấy ngươi chính là đang cố ý làm khó ta. Nhưng Gia Lão không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, lão đầu Pháp Mã, đi thôi. Gia Lão quay người, nói với Pháp Mã một tiếng, rồi đôi cánh sau lưng chấn động, cả người liền bay đi. Pháp Mã trong lòng cũng vô cùng khổ sở. Các người là thần tiên đánh nhau, còn chúng ta thì gặp nạn. Bất đắc dĩ thở dài, Pháp Mã cũng bay theo Gia Lão. Tại nơi ở của Đan Vương Cổ Hà trong Vân Lam Tông, Liễu Linh nhìn Cổ Hà, nghi hoặc hỏi, lão sư, sao người lại quay về? Hắn vừa mới vất vả đứng dậy từ dưới đất, phục hồi được một chút, kết quả Cổ Hà quay về lại hất hắn bay đi. Cổ Hà giả vờ tỏ vẻ thản nhiên nói, ta và thằng nhóc đó đều là người trong giới luyện đan, vì tiện động thủ đánh nhau không phù hợp với thân phận của chúng ta. Liễu Linh trong lòng lườm Cổ Hà một cái. cái gì mà không phù hợp thân phận, rõ ràng là lão sư đánh không lại Trương Tiêu nên mới phải dùng luyện đan để giải quyết. Trương Tiêu đồng ý rồi à? Liễu Linh lại nghi hoặc hỏi Cổ Hà. Cổ Hà cười nhạt, thằng nhóc đó ăn nói ngông cuồng như vậy, chẳng qua là muốn gây sự chú ý của ta thôi. Cứ như vậy, hắn có thể đường đường chính chính khiêu chiến ta. Đã thế, ta sẽ thỏa mãn hắn. Ta sẽ cho hắn thấy, uy nghiêm của Đan Vương Cổ Hà là tuyệt đối không cho phép người khác khiêu khích. Liễu Linh lại hỏi, đây là do chính Trương Tiêu nói à? Cổ Hà lắc đầu, không phải. Ta vốn định đi tìm thằng nhóc đó, nhưng giữa đường lại gặp lão yêu quái của Hoàng Thất và hội trưởng Pháp Mã. Những điều này là do họ nói cho ta biết. Liễu Linh xem như đã hiểu. Hóa ra Cổ Hà còn chưa gặp mặt Trương Tiêu, đã bị gia lão và Pháp Mã đưa về. Hơn nữa, nếu ta thắng, thằng nhóc đó sẽ phải công khai xin lỗi ta. Cổ Hà bổ sung. Liễu Linh nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi cũng mừng rỡ. Nếu là đánh nhau trực tiếp, Cổ Hà chắc chắn không phải là đối thủ của Trương Tiêu. Nhưng nếu là so tài luyện đan thuật, Trương Tiêu chắc chắn không phải là đối thủ của Cổ Hà. Dù sao danh hiệu Đan Vương của Cổ Hà cũng không phải để trưng cho đẹp. Trương Tiêu dù có thiên phú nghịch thiên đến đâu, hắn cũng chỉ mới là ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi. Còn về việc Trương Tiêu trước đó nói hắn sắp trở thành lục phẩm luyện đan sư, Liễu Linh tự nhiên coi đó là chuyện cười, không hề tin là thật. Cho nên, trong lòng Liễu Linh lúc này, một ngũ phẩm luyện đan sư ngông cuồng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của lục phẩm luyện đan sư Cổ Hà. Mà Cổ Hà trong lòng chắc cũng hiểu rõ điều này nên mới đổi thành so tài luyện đan thuật. Tên Trương Tiêu đó tưởng mình có chút thiên phú là có thể không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, mưu toan khiêu chiến lão sư. Lần này lão sư nhất định phải dập tắt ngọn lửa kiêu ngạo của hắn, không thể để hắn tiếp tục ngông cuồng như vậy. Liễu Linh nói với vẻ đầy chính nghĩa. Cổ Hà cười nhẹ, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ khiến hắn thua một cách thảm hại, để hắn thấy rõ khoảng cách giữa hắn và ta. Người trẻ tuổi vẫn nên đi từng bước vững chắc, Liễu Linh, ngươi nhất định phải ghi nhớ điều này. Đệ tử ghi nhớ lời dạy của lão sư. Liễu Linh vội vàng cung kính nói. Đúng lúc này, hai luồng năng lượng khổng lồ truyền đến. Cổ Hà nhướng mày, vội vàng nhìn ra ngoài phòng khách, chỉ thấy gia lão và Pháp Mã đang đi tới. Cổ Hà thấy hai người, hơi ngẩn ra, rồi cũng cười nhẹ tiến lên hỏi, hai vị lần này đến, còn có chuyện gì sao? Gia lão và Pháp Mã liếc nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ khó xử. Cuối cùng vẫn là Pháp Mã đứng ra, sắc mặt có chút không được tự nhiên nói, Trương Tiêu tiểu hữu đã đồng ý với ý kiến của ngươi. Cổ Hà khẽ gật đầu. Nếu thua cuộc thi, phải xin lỗi lão là điều đương nhiên, Trương Tiêu đồng ý cũng là hợp tình hợp lý, không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà Pháp Mã nói đến đây thì lại có chút do dự. Nhưng mà sao? Cổ Hà vội vàng nhìn Pháp Mã hỏi. Nhưng mà Pháp Mã ở đó lặp lại nửa ngày cũng không nói ra được. Gia lão nhìn không nổi, trực tiếp đẩy Pháp Mã ra, nói, lề mề như đàn bà, để ta nói cho. Nhưng mà tên Trương Tiêu đó có một điều kiện, đó là nếu hắn thắng, ngươi phải hét lớn ba tiếng, Đan Vương Cổ Hà ta đây là một cái rắm. Nhưng mà Trương Tiêu cũng có một điều kiện. Nếu như ngươi thua, thì phải trước mặt mọi người hét lớn ba tiếng, Đan Vương Cổ Hà là một cái rắm. Gia lão nhìn không nổi bộ dạng ấp a ấp úng của Pháp Mã, liền nói thẳng ra điều kiện của Trương Tiêu. Cổ Hà nghe xong lời của gia lão, sắc mặt lập tức tím lại như gan heo. Bắt lão phải công khai hét lớn ba tiếng Đan Vương Cổ Hà là một cái rắm ư, thằng nhóc đó sống không kiên nhẫn nữa rồi à? Gia lão cũng nhận thấy sắc mặt Cổ Hà thay đổi, vội vàng nói chen vào, thật ra, theo ta thấy, ông đáp ứng cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ ông cho rằng mình sẽ thua thằng nhóc Trương Tiêu kia sao? Ta làm sao có thể thua thằng nhóc đó được? Nghe lời gia lão nói, Cổ Hà cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Đan Vương Cổ Hà đường đường là lão, nếu thua một thằng nhóc như vậy, lão có thể trực tiếp rút lui khỏi giới luyện đan, không cần luyện đan nữa. Được, đã như vậy, coi như Đan Vương đã đồng ý điều kiện của Trương Tiêu. Nói xong, gia lão không đợi Cổ Hà phản ứng, liền trực tiếp kéo Pháp Mã rời đi. Sau khi gia lão rời đi, Cổ Hà trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, lão cảm giác như mình vừa rơi vào bẫy của gia lão. Lão đầu Pháp Mã, bây giờ hai bên đều đã thỏa thuận xong, tiếp theo phải xem ngươi rồi. Gia lão vỗ mạnh vào vai Pháp Mã, vẻ mặt trịnh trọng nói. Pháp Mã mặt tối sầm. Cái gì gọi là để xem hắn? Đây là muốn giao hết mọi việc cho hắn sao? Ông cũng đừng hòng rảnh rỗi, qua đây giúp ta một tay. Pháp Mã tức giận nói. Gia lão cười nhẹ, chuyện giữa các luyện đan sư, ta lại không hiểu, vẫn là giao cho ngươi xử lý đi. Nói rồi, gia lão chuẩn bị chuồn đi. Nếu ông dám chạy, vậy ta cũng không làm. Cùng lắm thì cuộc thi không tổ chức được, đế đô bị phá nát thì thôi. Pháp Mã thản nhiên nói. Ngươi dám? Gia lão lập tức khựng lại, nhìn Pháp Mã, nghiêm giọng nói. Pháp Mã cười lạnh, ông cứ thử xem, xem ta có dám hay không. Gia lão nhìn Pháp Mã, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đành phải thỏa hiệp. Ba ngày sau, Pháp Mã và Gia lão đã tung tin tức về cuộc tỷ thí luyện đan giữa Trương Tiêu và Cổ Hà ra ngoài. Ngay khi tin tức được lan truyền, nó lập tức gây ra một chấn động lớn. Không ngờ đan vương Cổ Hà lại công khai luyện đan, cuối cùng cũng có thể mở rộng tầm mắt, đây quả là một cơ hội hiếm có. Mọi người nghe được tin này, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết. Đan vương Cổ Hà là nhân vật cấp thần thoại của Gia Mã Đế quốc, là thần tượng được vô số luyện đan sư và người thường sùng bái. Nhưng những nhân vật cấp truyền thuyết như đan vương Cổ Hà, số lần mọi người có thể nhìn thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi là quan sát lão luyện đan. Vì vậy, đối với mọi người, đây là một cơ hội đáng để phấn khích. Nhưng kẻ thách đấu Trương Tiêu kia rốt cuộc là ai, hình như trước đây chưa từng nghe qua tên của người này. Ngay sau đó, mọi người trong lòng lại nảy sinh nghi vấn. Người có thể trở thành đối thủ của đan vương Cổ Hà, chắc chắn không phải là hạng người vô danh. Nhưng họ thực sự chưa bao giờ nghe qua cái tên Trương Tiêu. Cái này thì các ngươi không biết rồi, ta nghe chú ta nói, kẻ thách đấu Trương Tiêu kia chỉ là một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Trong đám đông, có người biết chuyện nói. Thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Mọi người nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt trong lời nói, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, có người lại cười đầy chế giễu, chưa đầy 20 tuổi, e là ngay cả nhị phẩm luyện đan sư cũng chưa đạt tới, mà cũng dám đến khiêu chiến đan vương Cổ Hà, thật đúng là cuồng vọng tự đại. Chú ta nói, là vì vị thiếu niên tên Trương Tiêu kia ăn nói sất sược, đụng chạm đến đan vương Cổ Hà, nên đan vương mới chấp nhận lời thách đấu của Trương Tiêu, muốn nhân cơ hội này dạy dỗ hắn một trận. Người biết chuyện lúc trước lại bổ sung. Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng lập tức thông suốt, khinh thường cười nói, thì ra là thế, ta đã nói mà, với thân phận của đan vương Cổ Hà, sao lại chấp nhận lời thách đấu của một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Hóa ra là do thiếu niên kia quá cuồng vọng tự đại, chọc giận đan vương, nên ngài ấy mới ra tay dạy dỗ hắn một chút. Trong đám đông, lại có một người biết chuyện khác nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi không biết đâu, ta nghe nói vị thiếu niên tên Trương Tiêu kia là ngũ phẩm luyện đan sư đấy. Trước đây trong đại hội luyện đan sư, còn ngồi bên cạnh hội trưởng Pháp Mã nữa. Hóa ra vị thiếu niên đó chính là Trương Tiêu à, được nhắc nhở, những người từng xem đại hội luyện đan sư cũng nhớ ra. Ban đầu bên cạnh Pháp Mã đúng là có ngồi một vị thiếu niên ngũ phẩm luyện đan sư, chỉ là trước đó họ không biết thiếu niên đó chính là Trương Tiêu. Trời ơi, ngũ phẩm luyện đan sư. Một ngũ phẩm luyện đan sư chưa đầy 20 tuổi, điều này thật quá kinh khủng. Những người lần đầu nghe tin này lập tức kinh hô, dù sao một ngũ phẩm luyện đan sư chưa đầy 20 tuổi thật sự quá đáng kinh ngạc. Người lúc trước nói Trương Tiêu chưa đến nhị phẩm luyện đan sư cảm thấy mặt mình có chút bỏng rát. Cú tát này đến quá nhanh, hắn vừa mới nói Trương Tiêu chưa đến nhị phẩm luyện đan sư, kết quả trong nháy mắt, hắn đã trở thành ngũ phẩm luyện đan sư. Mau nhìn kìa, đó là đan vương Cổ Hà. Đột nhiên, trong đám đông không biết ai hét lớn một tiếng. Nghe tiếng hét, mọi người vội vàng nhìn về phía lối vào, liền thấy một người đàn ông trung niên đang bước tới. Sau lưng người đàn ông trung niên là một thanh niên. Người đàn ông trung niên đó chính là đan vương Cổ Hà, còn thanh niên đi theo sau chính là đệ tử của lão, Liễu Linh. Trời ơi, đúng là đan vương Cổ Hà, không ngờ ta lại có thể nhìn thấy nhân vật cấp truyền thuyết này. Sự xuất hiện của đan vương Cổ Hà lập tức gây ra một chấn động lớn trong đám đông, sức ảnh hưởng của vị đan vương này có thể nói là cực lớn. Đối với phản ứng nhiệt liệt của đám đông, đan vương Cổ Hà không hề để tâm, như thể không nghe thấy gì, vẻ mặt bình thản đi về phía khu vực ghế khách quý. Ở đó, Gia lão, Pháp Mã và những nhân vật lớn khác đã sớm chờ đợi. Cổ Hà đi đến khu ghế khách quý, sau khi chào hỏi mọi người một cách thân tình, lão nhìn quanh bốn phía rồi lên tiếng hỏi, thằng nhóc muốn thách đấu ta đâu? Vẫn chưa tới sao? Pháp Mã cười khổ lắc đầu, đáp, vẫn chưa. Liễu Linh lập tức hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói, đúng là kiêu ngạo thật, lão sư ta đã đến rồi mà hắn vẫn chưa tới, còn để lão sư phải chờ hắn, hắn thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn gì chắc. Liễu Linh trong lòng sớm đã không ưa Trương Tiêu, lúc này thấy hắn vẫn chưa tới, lửa giận trong lòng liền bùng lên. Nói xấu người khác sau lưng như vậy, cũng không tốt cho lắm đâu. Ngay khi tiếng nói của Liễu Linh vừa dứt, một giọng nói khác liền truyền đến. Đám đông nghe vậy vội và nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, chỉ thấy không biết từ lúc nào, Trương Tiêu đã đến. Bên cạnh Trương Tiêu còn có Tiểu U, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông. Cổ Hà quay đầu nhìn Trương Tiêu một cái, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Rõ ràng đám người Trương Tiêu đã đến ngay bên cạnh, nhưng lão vừa rồi hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Lúc này, trong lòng Cổ Hà đã hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của Trương Tiêu, nói không chừng hắn thật sự có thể đối đầu với Gia lão. Liễu Linh thấy Trương Tiêu đến, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Không phải vì gì khác, mà vì hắn đánh không lại Trương Tiêu. Thực lực không bằng, luyện đan thuật cũng không bằng, nếu nói tiếp chỉ có thể tự rước lấy nhục. Trương Tiêu thấy Liễu Linh ngậm miệng, cũng khinh thường nói, đồ nhát gan. Ngay sau đó, ánh mắt Trương Tiêu chuyển hướng về phía người đàn ông trung niên bên cạnh Liễu Linh. Sau khi quan sát người đó một lúc, Trương Tiêu cười nhẹ nói, vị này, chắc hẳn là Đan Vương Cổ Hà nhỉ. Ngươi chính là Trương Tiêu, kẻ muốn thách đấu ta. Cổ Hà lạnh nhạt liếc Trương Tiêu một cái, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên huy hiệu luyện đan sư có 5 đường gợn sóng trên ngực Trương Tiêu. Xem ra lời Liễu Linh nói không sai, vị thiếu niên chưa đầy 20 tuổi này thật sự là một ngũ phẩm luyện đan sư. Ha ha, ta không thể không khâm phục dũng khí của ngươi đâu, lại dám đến thách đấu ta. Tuy thiên phú của ngươi không tệ, nhưng chỉ bằng thực lực ngũ phẩm luyện đan sư của ngươi thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Ánh mắt Cổ Hà đột nhiên trở nên sắc bén, như lưỡi dao nhìn về phía Trương Tiêu. Nhưng đối với ánh mắt của Cổ Hà, Trương Tiêu lại làm như không thấy, chỉ lạnh nhạt nói, có làm nên trò trống gì hay không, chỉ có thể chờ đến khi cuộc thi kết thúc mới biết được. Điều kiện ta đưa ra, chắc ông cũng biết rồi chứ. Hy vọng đến lúc cuộc thi kết thúc, ông có thể tuân thủ giao ước. Trương Tiêu có thể nghe ra, trong giọng nói vừa rồi của Cổ Hà mang theo vẻ khinh thường nồng nặc. Vẻ khinh thường này khiến Trương Tiêu trong lòng vô cùng khó chịu, cho nên, hắn cũng không tiếp tục khách sáo với Cổ Hà nữa. Đối với loại người như Cổ Hà, Trương Tiêu không tát chết hắn là đã may mắn lắm rồi, còn dám giở trò trước mặt hắn, xem ra thật sự là quá tự cao tự đại. Quả nhiên, Cổ Hà sau khi nghe lời Trương Tiêu nói, cũng hừ lạnh một tiếng, đúng là khẩu khí lớn thật. Nhưng đáng tiếc, điều kiện ngươi đưa ra sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện đâu. Ngươi cứ chuẩn bị xin lỗi ta trước mặt mọi người đi. À, đúng rồi, ngoài việc xin lỗi ra, bây giờ ta phải thêm một điều nữa, đó là nếu ngươi thua, cũng phải hét lớn 3 tiếng ngươi là một cái rắm. Trương Tiêu cười nhẹ một tiếng. Tên Cổ Hà này thật sự tự tin quá nhỉ, nhưng đáng tiếc, lát nữa e là phải hoài nghi nhân sinh. Được, không vấn đề. Trương Tiêu vô cùng sảng khoái đáp ứng điều kiện của Cổ Hà, bởi vì trong lòng hắn vô cùng tự tin, hắn tuyệt đối không thể thua. Đừng nói là một điều kiện, cho dù thêm 100 điều kiện, Trương Tiêu đáp ứng thì đã sao? Dù sao cũng không bao giờ có thể thực hiện được. Cổ Hà lại lạnh lùng liếc Trương Tiêu một cái, rồi nhảy xuống khỏi đài khách quý, tiến vào sân thi đấu, chuẩn bị bắt đầu. Trương Tiêu thấy vậy, cũng chậm rãi từ ghế khách quý đi xuống, đến vị trí bên cạnh Cổ Hà. Thấy hai người đã chuẩn bị xong, Pháp Mã cũng đứng dậy, lớn tiếng hô, hai vị xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, ta tuyên bố, cuộc thi bắt đầu. Theo tiếng hô của Pháp Mã, có người bắt đầu tính giờ, còn Trương Tiêu và Cổ Hà cũng bắt đầu luyện chế đan dược của mình. Trên ghế khách quý, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh nhìn Trương Tiêu trong sân thi đấu. Mặc dù vẻ ngoài không có gì thay đổi, nhưng trong lòng, Tiêu Viêm thực ra vẫn có một chút lo lắng. Mặc dù trước đó Trương Tiêu đã nói rằng hắn sẽ tham gia khảo hạch lục phẩm luyện đan sư sau đại hội, nhưng vẫn chưa tham gia mà. Rốt cuộc có thể thông qua khảo hạch để trở thành lục phẩm luyện đan sư hay không vẫn còn là một ẩn số. Hơn nữa, cho dù Trương Tiêu thật sự thông qua khảo hạch lục phẩm luyện đan sư, Cổ Hà cũng đã ở cấp bậc này nhiều năm, không phải là người Trương Tiêu có thể đối đầu được. Sao vậy? Lo lắng cho tam ca của ngươi à? Ngồi bên cạnh, Hải Ba Đông cũng nhìn ra sự lo lắng trong lòng Tiêu Viêm, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Viêm liếc nhìn Hải Ba Đông, cũng không giấu giếm suy nghĩ trong lòng, trực tiếp gật đầu. Hải Ba Đông nhìn Cổ Hà trong sân thi đấu, trầm mặc một lúc rồi nói, thằng nhóc Cổ Hà kia đã bước vào lục phẩm luyện đan sư nhiều năm rồi. Qua bao năm tích lũy, e là luyện đan thuật của hắn trong số các lục phẩm luyện đan sư cũng thuộc hàng đầu. Mà tam ca của ngươi, vẫn còn quá trẻ, không có sự tích lũy nhiều năm như Cổ Hà. Đúng rồi, có biết luyện đan thuật của tam ca ngươi rốt cuộc đạt đến trình độ nào không? Hải Ba Đông nhẹ giọng thở dài một hơi rồi đột nhiên hỏi. Tiêu Viêm nghe vậy lắc đầu, không biết, nhưng tam ca của ta sẽ không làm chuyện không chắc chắn. Ta nghĩ hắn đã dám chấp nhận điều kiện của Cổ Hà, chắc chắn là có nắm chắc phần nào. Nếu không, hắn sẽ không chủ động đi khiêu khích Cổ Hà. Thậm chí, ta đoán, tam ca có thể đã xem Cổ Hà như một hòn đá mài dao, để rèn luyện và thể hiện thực lực của mình. Xem Cổ Hà như đá mài dao. Hải Ba Đông nghe lời Tiêu Viêm, trong lòng lập tức sững sờ. Xem Cổ Hà như đá mài dao ư, đừng đùa chứ. Nếu lời này mà nói ra ngoài, e là sẽ làm chấn kinh tất cả mọi người. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ta nghĩ là như vậy. Mặc dù tam ca của ta bình thường trông rất ngông cuồng, nhưng không phải là ngông cuồng vô cớ. Hải Ba Đông ánh mắt có chút kinh hãi nhìn Trương Tiêu đang luyện đan phía dưới, trong lòng cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu thật sự như lời Tiêu Viêm nói, vậy thì giả tâm của Trương Tiêu này cũng quá lớn rồi. Trong sân thi đấu, cuộc thi đang diễn ra hết sức sôi nổi. Nội dung của cuộc thi lần này là hai bên tự chuẩn bị dược liệu và đan phương, luyện chế ra một loại đan dược, kết quả cuối cùng sẽ được quyết định dựa trên phẩm chất và công hiệu của đan dược. Lần này, Trương Tiêu luyện chế một loại đan dược tên là U Minh Thọ Linh Đan. Uống viên đan này vào có thể tăng thêm 20 năm tuổi thọ. Đời người, Điều bất đắc dĩ nhất không gì bằng tuổi thọ cạn kiệt. Mặc dù tu luyện có thể tăng tuổi thọ, nhưng tuổi thọ rồi cũng sẽ có lúc kết thúc. Nếu không thể kịp thời đột phá tu vi, e là sẽ trực tiếp bỏ mình. Giống như lão tổ Hoàng Thất Gia Lão, mặc dù là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng tuổi thọ cũng sắp đến hồi kết, nếu không thể đột phá lên đấu tông, e là không bao lâu nữa sẽ qua đời. Trên thế gian có vạn loại đan dược, trong đó tự nhiên cũng có những loại có thể tăng tuổi thọ. Nhưng những loại đan dược này đều là những vật phẩm vô cùng quý giá. Đan dược tăng tuổi thọ cực kỳ khan hiếm, ngoài việc phương pháp luyện chế vô cùng phức tạp và rườm rà, đan phương cũng cực kỳ hiếm hoi. Vì vậy, nếu xuất hiện một loại đan dược có thể tăng tuổi thọ, chắc chắn sẽ gây ra một chấn động lớn. Trương Tiêu tin rằng, nếu hắn luyện chế thành công viên U Minh Thọ Linh đan này, chắc chắn sẽ gây ra một chấn động trên toàn Gia Mã đế quốc. Đến lúc đó, e rằng tất cả các thế lực trong đế quốc đều sẽ đến nịnh bợ hắn. Dù sao, ai mà không muốn có một viên đan dược có thể tăng thêm 20 năm tuổi thọ chứ? Nhưng mà, việc luyện chế U Minh Thọ Linh đan này thật sự có chút phiền phức. Trương Tiêu cũng hơi nhíu mày. Trong quá trình luyện chế vừa rồi, Trương Tiêu có thể cảm nhận rõ độ khó của việc luyện chế U Minh Thọ Linh đan. Cho dù Trương Tiêu có luyện đan sư Bách Khoa Toàn Thư hỗ trợ, là một tồn tại hàng đầu trong số các lục phẩm luyện đan sư, cũng cảm thấy có chút khó khăn. Ta chỉ chuẩn bị 2 phần dược liệu, hy vọng 2 lần cơ hội này có thể thành công. Trương Tiêu thầm cầu nguyện trong lòng. Không phải Trương Tiêu không muốn chuẩn bị thêm dược liệu, chủ yếu là thời gian luyện chế U Minh Thọ Linh đan rất dài. Nếu cả 2 lần đều thất bại, e rằng Trương Tiêu sẽ thua cuộc, không cần phải tiếp tục nữa. Trên ghế khách quý, Liễu Linh cười lạnh nhìn Trương Tiêu, đợi đến khi cuộc thi kết thúc, xem ngươi còn có thể tiếp tục ngông cuồng không. Sự ngông cuồng tột độ của Trương Tiêu trước đó đã khiến Liễu Linh vô cùng tức giận, đặc biệt là lúc Trương Tiêu đến còn sỉ nhục hắn, càng khiến hắn thêm tức tối. Nhưng bây giờ, trong lòng Liễu Linh đã thoải mái hơn một chút, bởi vì lát nữa khi cuộc thi kết thúc, Trương Tiêu sẽ mất hết mặt mũi. Bởi vì đối thủ của hắn là Đan Vương Cổ Hà. Chỉ bằng Trương Tiêu, tuyệt đối không thể nào thắng được Đan Vương Cổ Hà. Liễu Linh trong lòng có niềm tin tuyệt đối vào lão sư của mình. Đến lúc đó Trương Tiêu thua, không chỉ phải xin lỗi Cổ Hà, mà còn phải trước mặt bao nhiêu người hét lớn 3 tiếng mình là một cái rắm. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc, hắn đã có chút không thể chờ đợi để được thấy kết quả cuối cùng. Phía sau Gia Lão, tiểu công chúa đôi mắt đẹp chăm chú nhìn thiếu niên có tuổi tác tương đương với mình trong sân thi đấu. Trong lòng nàng có một cảm giác kỳ lạ. Trước đây, nàng đã phải vất vả tranh đoạt chức quán quân đại hội luyện đan sư với những người cùng trang lứa, còn hắn bây giờ lại đang thách đấu với Đan Vương Cổ Hà. Hắn thật sự có thể đối đầu với Đan Vương Cổ Hà sao? Tiểu công chúa nhìn Trương Tiêu, miệng khẽ nỉ non. Phù! Trong sân thi đấu, Trương Tiêu thở ra một hơi dài. Cuối cùng cũng đã tinh luyện xong tất cả dược liệu, tiếp theo là dung hợp. Sắc mặt Trương Tiêu trở nên nghiêm túc, hắn tập trung 12 phần tinh thần, chăm chú nhìn vào tình hình bên trong dược đỉnh, không dám phân tâm chút nào. Vào lúc này, bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng sẽ dẫn đến thất bại. Không ổn. Đột nhiên, sắc mặt Trương Tiêu biến đổi, dược dịch đang dung hợp trong dược đỉnh đột nhiên trở nên sao động. Trương Tiêu vội vàng muốn cứu vãn, nhưng đã không kịp. Dược liệu trong dược đỉnh phục một tiếng, toàn bộ hóa thành tro tàn. Thất bại rồi. Pháp Mã thấy tro tàn trong dược đỉnh, cũng nhíu mày nói. Cuộc thi có giới hạn thời gian nghiêm ngặt, lúc này Trương Tiêu đột nhiên luyện đan thất bại, thời gian còn lại chỉ đủ để luyện chế thêm một lần nữa. Nếu lần tiếp theo vẫn thất bại, e rằng cuộc thi hôm nay, Trương Tiêu sẽ thua. Tiểu tử, cửa ải này có qua được hay không, phải xem vào chính ngươi rồi. Pháp Mã nhìn Trương Tiêu trong sân, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu Trương Tiêu có thể thắng cuộc thi này, sau này chắc chắn sẽ một bước lên mây, tiền đồ vô lượng. Nếu Trương Tiêu thua, e rằng đó sẽ là một đòn đả kích đối với hắn. Mặc dù với tuổi của Trương Tiêu, dù có thua cũng không có gì đáng xấu hổ, nhưng cây cứng dễ gãy, chính vì tính cách của Trương Tiêu, thất bại lần này e rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn nhiều hơn. Trương Tiêu nhìn tro tàn trong dược đỉnh, sắc mặt cũng có chút khó coi. Vừa rồi lúc dung hợp dược dịch, vì có 2 loại dược dịch có dược tính chênh lệch quá lớn nên đã thất bại. Trương Tiêu sững sờ tại chỗ, nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại thất bại vừa rồi, trong lòng không ngừng suy diễn phương pháp xử lý các chi tiết. Hắn sao lại nhắm mắt lại vậy? Không phải là định nhận thua chứ? Hải Ba Đông thấy Trương Tiêu nhắm mắt, cũng lên tiếng nói. Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm túc, đừng nói bậy, hắn tuyệt đối không thể nhận thua. Lúc này, Tiêu Viêm nhìn Trương Tiêu, trong lòng cũng có chút khẩn trương, không ngừng cầu nguyện cho hắn. Hắn chắc là đang phân tích sai lầm của mình, muốn thông qua lần thất bại này để tìm ra phương pháp luyện chế của viên đan dược đó. Pháp Mã đột nhiên lên tiếng. Pháp Mã nhìn Trương Tiêu đang nhắm mắt ngưng thần giữa sân, cũng nhẹ nhàng cười cười. Xem ra, thất bại vừa rồi không ảnh hưởng quá lớn đến Trương Tiêu. Nhưng mà, thằng nhóc đó rốt cuộc đang luyện chế đan dược gì? Lại phức tạp đến vậy. Pháp Mã đã quan sát toàn bộ quá trình luyện chế của Trương Tiêu, trong lòng thầm nghĩ, cho dù là lão, e rằng cũng không thể xử lý hoàn hảo những công đoạn đó. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hải Ba Đông nhìn Trương Tiêu vẫn chưa mở mắt, cũng có chút sốt ruột, thằng nhóc đó sao còn chưa tỉnh lại, thời gian không còn nhiều nữa. Ngay khi lời nói của Hải Ba Đông vừa dứt, Trương Tiêu cuối cùng cũng mở mắt ra, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Ngay vừa rồi, hắn đã tìm ra cách xử lý tất cả các chi tiết, tiếp theo, chắc chắn có thể luyện chế thành công. Trương Tiêu ngẩng đầu nhìn thời gian, phát hiện đã qua được một nửa. Hắn nhìn dược liệu trên bàn đá, sau khi trầm ngâm một lát, liền đem tất cả dược liệu một mạch bỏ vào trong dược đỉnh. Hắn điên rồi sao? Lại đem toàn bộ dược liệu bỏ vào. Pháp Mã thấy hành động của Trương Tiêu, lập tức không còn bình tĩnh. Nếu Trương Tiêu bỏ vào những dược liệu thông thường như Tiêu Viêm trong đại hội luyện đan sư trước đây, lão sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng dược liệu mà Trương Tiêu vừa bỏ vào không phải là loại thông thường, trong đó thậm chí còn có một số dược liệu có dược tính chênh lệch cực lớn. Nếu bỏ tất cả vào như vậy, chỉ cần một chút sơ suất là có thể làm cháy một loại dược liệu nào đó. Trương Tiêu đem tất cả dược liệu một mạch bỏ vào, tự nhiên là có đủ tự tin. Dù sao đây cũng là phần dược liệu cuối cùng, hắn không thể nào dễ dàng mạo hiểm được. Linh hồn lực của Trương Tiêu như thủy triều tuôn ra từ giữa trán, khống chế tình hình bên trong dược đỉnh. Không lâu sau, Trương Tiêu đã tinh luyện xong tất cả dược liệu. Thấy Trương Tiêu đã tinh luyện xong, Pháp Mã cũng nhẹ nhàng thở phào, nhưng trong lòng cũng thầm kinh ngạc trước linh hồn lực của Trương Tiêu. Có thể một lần khống chế nhiều dược liệu để tinh luyện như vậy, linh hồn lực tiêu hao không phải là ít. Việc tinh luyện tất cả dược liệu cùng một lúc đã tiết kiệm được không ít thời gian. Đợi đến khi Trương Tiêu hoàn thành toàn bộ quá trình tinh luyện, Cổ Hà cũng chỉ vừa mới bắt đầu dung hợp không lâu. Trương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cũng gần như đuổi kịp tiến độ rồi. Cổ Hà thấy hành động của Trương Tiêu, cũng không khỏi biến sắc, trong lòng thầm mắng một tiếng, đúng là một tên điên. Trương Tiêu gạt bỏ hết cảm giác thả lỏng vừa rồi, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Tiếp theo là bước quan trọng nhất, dung hợp. Vừa rồi hắn đã thất bại ở bước này, lần này, Trương Tiêu càng cẩn thận hơn lúc trước. Khi dung hợp, Trương Tiêu không hề khinh suất, mà tuần tự dung hợp từng loại dược dịch một. Nếu lúc này mà ra vẻ ta đây, dung hợp tất cả dược dịch cùng một lúc, rất có khả năng sẽ thất bại thảm hại. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dược dịch trong dược đỉnh cũng dưới sự khống chế của Trương Tiêu từ từ dung hợp lại với nhau. Thấy quá trình dung hợp hoàn tất, Trương Tiêu trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là công đoạn cuối cùng, ngưng đan. Lúc này, Cổ Hà cũng đã dung hợp xong, lão liếc nhìn Trương Tiêu, không ngờ hắn sau một lần thất bại mà vẫn có thể đuổi kịp tiến độ của mình. Trương Tiêu lúc này cũng nhìn Cổ Hà một cái, sau đó hai người như đã hẹn trước, đồng thời bắt đầu ngưng đan. Hai người lúc này đang so đấu tốc độ luyện đan, xem ai sẽ là người luyện chế xong đan dược trước. Mặc dù chỉ cần luyện chế xong trong thời gian quy định là được, nhưng không ai chịu phục ai. Vì vậy, đây là một cuộc tỷ thí ngầm, tuy không nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ. Trên ghế khách quý, Gia Lão nhìn tình hình trong sân thi đấu, hỏi Pháp Mã, lão đầu Pháp Mã, ngươi nói xem hai người này ai sẽ luyện chế xong trước. Pháp Mã trầm ngâm một lát rồi nói, khó nói lắm. Đan dược khác nhau, thời gian ngưng đan cũng khác nhau. Mà dựa vào độ khó luyện đan của hai người, có vẻ như đan dược của Trương Tiêu tiểu hữu phức tạp hơn, thời gian ngưng đan chắc sẽ lâu hơn một chút. Gia Lão nói như vậy, cuối cùng vẫn là Cổ Hà luyện chế xong trước sao? Pháp Mã nhẹ nhàng gật đầu, dựa theo quan sát của ta vừa rồi, chắc là như vậy. Quan sát của ngươi có khi nào không chuẩn không? Gia Lão đột nhiên lại hỏi. Pháp Mã nghe vậy tức giận nói, đã không tin ta, vậy vừa rồi còn hỏi ta làm gì? Gia Lão cười hì hì, không nói gì thêm, hai mắt lại một lần nữa nhìn về phía sân thi đấu phía dưới. Cứ tiếp tục thế này, e là ta thật sự sẽ chậm hơn Cổ Hà một bước. Trong sân thi đấu, Trương Tiêu nhíu mày, thầm nghĩ. Lời Pháp Mã nói không sai, thời gian ngưng đan của đan dược mà Trương Tiêu luyện chế đúng là dài hơn của Cổ Hà. Trương Tiêu trong lòng cũng biết rõ điều này, nên có chút sốt ruột. Mặc dù ra đan muộn một chút không ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng, nhưng vẫn khiến Trương Tiêu trong lòng có chút khó chịu. Đã là thi đấu, thì Trương Tiêu muốn ở bất kỳ phương diện nào cũng phải vượt qua Cổ Hà. Cho nên, hắn nhất định phải ra đan trước Cổ Hà. Trương Tiêu nhìn chằm chằm vào viên đan dược sắp thành hình trong dược đỉnh, ánh mắt lóe lên, một lát sau, hắn trực tiếp vỗ vào dược đỉnh, viên đan dược bên trong bay ra. Trên ghế khách quý, Pháp Mã thấy hành động của Trương Tiêu, trong lòng lập tức kinh ngạc, rồi thở dài nói, hồ đồ quá. Sao lại có thể để đan dược cưỡng ép ra lò vào lúc này? Đan dược trong lúc ngưng đan vô cùng yếu ớt, bất kỳ một tác động nhỏ từ bên ngoài nào cũng có thể dẫn đến thất bại. Bây giờ Trương Tiêu lại lấy đan dược ra khi nó chưa ngưng đan thành công, bị ảnh hưởng từ bên ngoài, viên đan dược đó sẽ trực tiếp vỡ nát. Pháp Mã trong lòng cũng hiểu rõ Trương Tiêu muốn luyện chế xong trước Cổ Hà, nhưng chưa ngưng đan đã cho ra lò, là một hành động ngu xuẩn. Gia lão nghe tiếng Pháp Mã, trong lòng cũng đại khái biết chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt cũng chăm chú nhìn Trương Tiêu. Tiêu Viêm thấy hành vi của Trương Tiêu, trong lòng cũng kinh ngạc, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Trương Tiêu vậy mà lại cho đan dược ra lò trước. Hắn cũng biết bước ngưng đan cuối cùng này vô cùng quan trọng, đan dược chưa ngưng đan xong mà để lộ ra bên ngoài sẽ trực tiếp vỡ nát. Tam ca, huynh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tiêu Viêm hai tay khẩn trương nắm thành quyền. Liễu Linh thấy cảnh này, cũng cười lạnh một tiếng, đúng là ngu xuẩn, đan dược chưa ngưng đan xong đã cưỡng ép ra lò. Ngươi cứ chờ đan dược vỡ nát mà thất bại đi. Bên cạnh Trương Tiêu, Cổ Hà cũng bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình, nhưng ngay sau đó, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười lạnh. Lão không ngờ Trương Tiêu lại ngu xuẩn đến vậy, lại để đan dược ra lò khi chưa ngưng đan xong. Ngu xuẩn, ngươi cứ chờ đan dược vỡ nát, thua cuộc thi đi. Cổ Hà cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Viên đan dược từ trong dược đỉnh của Trương Tiêu bay ra, nhưng ngay khi nó bay ra, Trương Tiêu liền trực tiếp điều khiển dị hỏa bao bọc lấy nó. Dị hỏa bao bọc viên đan dược lơ lửng giữa không trung, năng lượng trong trời đất xung quanh cuồn cuộn lao vào trong dị hỏa, qua sự thiêu đốt và luyện hóa của dị hỏa, lại cuồn cuộn lao vào trong đan dược, để nhanh quá trình hình thành của nó. Đây là trực tiếp lấy cả đất trời làm dược đỉnh, lợi dụng thiên địa để luyện đan. Cách làm này gần như đã thoát khỏi phạm vi của dược đỉnh. Pháp Mã nhìn viên đan dược lơ lửng giữa không trung, cũng trừng to mắt, ngây người. Đây là thủ pháp gì vậy? Sao lão chưa từng thấy bao giờ? Luyện đan còn có thể luyện như thế này sao? Pháp Mã cả người đều choáng váng, đúng là được mở mang tầm mắt. Nhưng Pháp Mã trong lòng cũng biết rõ, phương pháp luyện chế này cực kỳ tiêu hao linh hồn lực. Pháp Mã trong lòng không thể không khâm phục linh hồn lực cường đại của Trương Tiêu. Liễu Linh thấy cảnh này, cả người cũng sững sờ. Hắn vừa rồi còn tưởng rằng đan dược của Trương Tiêu sẽ trực tiếp vỡ nát, ai ngờ hắn vẫn còn một chiêu như vậy. Có năng lượng trời đất thúc đẩy, tốc độ ngưng đan của đan dược tăng nhanh không ít. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên biến đổi, dị tượng nảy sinh. Thiên địa dị tượng, đây là dấu hiệu khi đan dược lục phẩm sắp thành công mới xuất hiện. Mọi người lập tức nhìn về phía viên đan dược đang lơ lửng trước mặt Trương Tiêu, bởi vì thiên địa dị tượng chính là từ đó phát ra. Đan dược của Trương Tiêu sắp hoàn thành rồi. Pháp Mã có chút kích động nói. Gia lão cũng chăm chú nhìn viên đan dược trước mặt Trương Tiêu. Trương Tiêu cầm lấy một cái bình ngọc trên bàn đá, tâm niệm khẽ động, dị hỏa liền bị hắn thu hồi. Mà viên đan dược bên trong cũng được cất vào trong bình ngọc. Phù. Cất xong đan dược, Trương Tiêu lúc này mới thở phào một hơi nặng nhọc, cuối cùng cũng đã luyện chế hoàn thành. Trương Tiêu lúc này liếc nhìn Cổ Hà, lúc này lão vẫn đang ngưng đan. Trương Tiêu đắc ý giơ bình ngọc trong tay lên trước mặt Cổ Hà, Cổ Hà hừ lạnh một tiếng, tốc độ nhanh chậm không quyết định được gì cả, phẩm chất và công hiệu của đan dược cuối cùng mới là yếu tố quyết định. Nói xong, Cổ Hà không thèm để ý đến Trương Tiêu nữa, chuyên tâm ngưng đan cho viên đan dược của mình. Trương Tiêu cười nhẹ, cũng không nói thêm gì. Công hiệu của viên U Minh Thọ Linh Đan mà hắn luyện chế, sao có thể so sánh với đan dược của Cổ Hà được. Mặc dù U Minh Thọ Linh Đan chỉ là đan dược lục phẩm, nhưng công hiệu của nó thậm chí có thể sánh ngang với đan dược thất phẩm. Khoảng mười mấy phút sau, đan dược của Cổ Hà cũng đã ngưng đan hoàn thành. Trên bầu trời, cũng xuất hiện thiên địa dị tượng. Nhưng mọi người có thể cảm nhận rõ ràng, thiên địa dị tượng lần này dường như không mạnh bằng thiên địa dị tượng vừa rồi. Mạnh yếu của thiên địa dị tượng quyết định phẩm chất của đan dược. Thiên địa dị tượng càng mạnh, phẩm chất đan dược càng cao. Bây giờ thiên địa dị tượng của Cổ Hà không bằng của Trương Tiêu, điều này chứng tỏ Cổ Hà tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng sắc mặt không có gì thay đổi, dường như không nhận ra hiện tượng này. Cổ Hà nhẹ nhàng vỗ vào dược đỉnh, viên đan dược bên trong liền bị luồng kình khí đánh bay ra. Ngay khi viên đan dược bay ra, Cổ Hà đã cầm lấy bình ngọc đã chuẩn bị sẵn trên bàn đá, đựng viên đan dược vào. Trương Tiêu trên mặt mang một nụ cười đầy ẩn ý, đan dược này của đan vương Cổ Hà có vẻ không được mạnh lắm nhỉ, thiên địa dị tượng mà nó dẫn động có phải hơi nhỏ quá không? Thiên địa dị tượng nhỏ như vậy, e rằng phẩm chất đan dược của ông không bằng của ta rồi. Cổ Hà sắc mặt vẫn như thường, không hề có bất kỳ biến động cảm xúc nào trước lời nói của Trương Tiêu, chỉ nhẹ nhàng nói, phẩm chất đan dược cao thấp không thể quyết định kết quả cuối cùng, công hiệu của đan dược mới là phần quan trọng nhất. Đúng vậy, Cổ Hà không thể không thừa nhận, phẩm chất đan dược mà Trương Tiêu luyện chế chắc chắn cao hơn của lão. Nhưng nói về công hiệu, trong lòng Cổ Hà vẫn có mấy phần tự tin. Dù sao, tuổi của Trương Tiêu vẫn còn quá trẻ, không thể so sánh với kinh nghiệm của lão. Trong những năm qua, kinh nghiệm mà lão tích lũy được không biết gấp bao nhiêu lần của Trương Tiêu, trong đó tự nhiên cũng có những đan phương cao cấp. Lão không cho rằng, Trương Tiêu có thể có đan phương vượt qua của lão. Dù vậy, Cổ Hà trong lòng vẫn không thể không thừa nhận, thiên phú của Trương Tiêu đúng là mạnh mẽ. Ở độ tuổi này, tài luyện đan đã vượt qua lão, thành tựu sau này e là không thể lường được. Trương Tiêu nghe vậy, cũng không nói nhiều. Đã như vậy, thì cứ xem công hiệu cuối cùng, cũng để cho Cổ Hà thua một cách tâm phục khẩu phục. Thấy hai người đều đã luyện chế xong, Pháp Mã đứng dậy, nếu hai vị đều đã luyện chế xong đan dược, vậy xin mời hai vị giới thiệu về đan dược của mình. Trương Tiêu cười nhạt nhìn Cổ Hà, vậy xin mời Cổ Hà tiên sinh giới thiệu trước. Cổ Hà cũng không nhiều lời, trực tiếp giới thiệu, ta luyện chế là đấu linh đan, có thể tăng cho cường giả đấu vương một sao. Đối với cường giả đấu vương, ý nghĩa của viên thuốc này ta nghĩ không cần phải nói nhiều. Nạp Lan Kiệt và các vị cường giả đấu vương khác nghe Cổ Hà giới thiệu, cũng ánh mắt nóng rực nhìn về phía bình ngọc trong tay lão. Đến cấp bậc đấu vương, mỗi lần tăng một sao đều vô cùng khó khăn. Mà viên đấu linh đan này có thể trực tiếp tăng cho đấu vương một sao, đối với họ, ý nghĩa có thể thấy rõ. Thấy phản ứng của Nạp Lan Kiệt và những người khác, Cổ Hà cũng khá hài lòng. Ngay sau đó, Cổ Hà nhìn về phía Trương Tiêu, ra hiệu cho hắn giới thiệu đan dược của mình. Trương Tiêu cũng bắt đầu giới thiệu đan dược trong tay mình, đan dược ta luyện chế tên là U Minh Thọ Linh Đan, còn về hiệu quả nói đến đây, Trương Tiêu dừng lại một chút. Nó có thể tăng thêm 20 năm tuổi thọ. Hít. Lời của Trương Tiêu vừa nói ra, mọi người lập tức không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đan dược trong tay Trương Tiêu, lại là đan dược có thể tăng tuổi thọ. Hơn nữa còn là 20 năm. Trên ghế khách quý, gia lão ánh mắt cũng dán chặt vào bình ngọc trong tay Trương Tiêu. Bên trong đó lại là đan dược tăng tuổi thọ. Đối với loại đan dược này, lão là người hiểu rõ nhất. Bởi vì tuổi thọ của lão sắp cạn kiệt, nên lão đặc biệt chú ý đến những loại đan dược có thể tăng tuổi thọ. Nhưng loại đan dược này quá hiếm, từ đầu đến cuối lão vẫn không tìm được. Ngay cả chỗ của đan vương Cổ Hà cũng không có đan phương của loại đan dược này. Điều này khiến gia lão trong lòng vô cùng sốt ruột. Nhưng bây giờ, lão đã nhìn thấy hy vọng, viên đan dược trong tay Trương Tiêu chính là hy vọng. Nếu lão có thể tăng thêm 20 năm tuổi thọ, vậy lão nói không chừng có thể thử đột phá cảnh giới trên đấu hoàng, đấu tông. Chỉ cần lão có thể đột phá lên đấu tông, liền có thể có được thêm nhiều tuổi thọ hơn. Trong mắt gia lão, viên U Minh Thọ Linh đan này gần như là bảo vật vô giá. Tăng thêm 20 năm tuổi thọ. Cổ Hà cũng không thể tin được nhìn vào bình ngọc trong tay Trương Tiêu. Đan dược mà Trương Tiêu vừa luyện chế, lại là đan dược có thể tăng tuổi thọ. Thân là một luyện đan sư, trong lòng lão hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của loại đan dược này. Pháp Mã nghe được lời giới thiệu của Trương Tiêu, sắc mặt cũng hơi thay đổi, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Trương Tiêu. Nhưng một lát sau, Pháp Mã đã trở lại bình thường. Xin hai vị giao đan dược cho ta kiểm tra, lát nữa ta sẽ công bố kết quả. Nói rồi, một người tiến vào sân thi đấu, sau đó cẩn thận nhận lấy hai bình ngọc từ tay hai người, rồi đưa đến tay Pháp Mã. Pháp Mã đổ đan dược trong bình ngọc ra, cẩn thận kiểm tra. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Pháp Mã, chờ đợi lão công bố kết quả cuối cùng. Nếu những gì Trương Tiêu vừa nói là thật, vậy thì quán quân của cuộc thi này không nghi ngờ gì nữa chính là Trương Tiêu. Sau một hồi kiểm tra, Pháp Mã lúc này mới dưới sự chú ý của mọi người ngẩng đầu lên. Qua kiểm tra vừa rồi của ta, công hiệu mà hai vị nói tới, không có bất kỳ vấn đề gì. Pháp Mã hơi dừng lại một chút rồi mới nói. Lời của Pháp Mã vừa nói ra, đám đông không khỏi lại một lần nữa phát ra tiếng kinh hô. Công hiệu mà hai người nói không có vấn đề gì, vậy có nghĩa là những gì Trương Tiêu vừa nói đều là thật, đan dược mà hắn luyện chế, thật sự có thể tăng thêm 20 năm tuổi thọ. Gia lão lúc này nhìn về phía bình chứa U Minh Thọ Linh Đan, ánh mắt càng thêm nóng rực. Đó là đan dược thật sự có thể tăng tuổi thọ, bất luận thế nào, nhất định phải có được nó. Tiêu Viêm nghe lời này, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, người chiến thắng cuộc thi này chính là Trương Tiêu. Cười khổ một tiếng, trong lòng thầm tán thưởng Trương Tiêu, Pháp Mã lúc này mới một lần nữa lớn tiếng tuyên bố, ta tuyên bố, người chiến thắng cuộc thi này, chính là Trương Tiêu. Hội trường yên tĩnh 2 giây, sau đó liền bùng nổ tiếng hoang hô kịch liệt. Hôm nay, họ đã chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại, sự ra đời của một thiên tài. Một thiếu niên, bằng vào luyện đan thuật cao siêu và đan phương mạnh mẽ, đã nhất cử đánh bại đan vương Cổ Hà. Tiểu công chúa đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn Trương Tiêu. Hắn vậy mà thật sự đã thắng được đan vương Cổ Hà. Còn Liễu Linh, trong lòng cũng vô cùng chấn động, sắc mặt cực kỳ khó coi, như vừa ăn phải ruồi. Cổ Hà cả người sững sờ tại chỗ, dường như có chút không muốn tin vào kết quả cuối cùng. Nhưng một lát sau, Cổ Hà lại bất đắc dĩ cười nhẹ lắc đầu. Dù lão không muốn thừa nhận, nhưng đây đã là sự thật, lão đã thua, thua một cách triệt để. Trên khán đài vang lên tiếng hoan hô như sấm dậy, tất cả đều dành cho Tiêu Chương, trong đó thậm chí còn có vài thiếu nữ không hề che giấu sự ái mộ, hét lên rằng muốn sinh con cho hắn. Nhưng ngay khi cô gái ấy vừa dứt lời, Một ánh mắt lạnh như băng đã khóa chặt lấy nàng, khiến nàng bất giác rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Nàng cảm nhận được một cơn nguy hiểm tột độ, tựa như đang bị một con hồng hoang cự thú theo dõi. Tiểu tiện tỳ nhà ngươi, cũng không soi lại mình xem trông ra cái dạng gì, mà cũng đòi sinh con cho đệ đệ của chủ nhân. Để ta thay mặt tổ tiên nhà ngươi hỏi một câu, ngươi có xứng không? Tiểu U ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm thiếu nữ, một luồng sát khí như có như không tỏa ra từ người nàng. Thiếu nữ cuối cùng không chịu nổi ánh mắt của Tiểu U, mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy, trông vô cùng thảm hại. Người bạn thân bên cạnh thấy vậy vội vàng đỡ nàng dậy hỏi han tình hình. Tiểu U hờ hững thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, xem tiểu tiện tỳ nhà ngươi còn dám tranh đệ đệ với chủ nhân của ta nữa không. Giữa đấu trường, Tiêu Chương mỉm cười, nhiệt tình vẫy tay chào người hâm mộ. Ngươi thấy chưa, đan phương cũng là một phần thực lực, sở hữu một đan phương tốt thật sự quá quan trọng. Tiêu Chương đi tới bên cạnh Cổ Hà, hả hê nói. Sắc mặt Cổ Hà đen như đít nồi, hừ lạnh một tiếng rồi định rời khỏi nơi đau lòng này. Đúng lúc đó, Tiêu Chương lại lên tiếng gọi hắn lại, này Cổ Hà tiên sinh, ngài định trốn đấy à, hình như ngài quên mất chuyện gì rồi thì phải. Cổ Hà nghe vậy, bước chân lập tức khựng lại, mặt đỏ bừng như gan heo. Chết tiệt, hắn là đan vương Cổ Hà, là thần thoại trong giới luyện đan sư của cả đế quốc Gia Mã, là một nhân vật như thần, sao có thể trước mặt bao người nói ra những lời như vậy được. Nếu thật sự nói ra, sau này hắn còn mặt mũi nào mà ở lại đế quốc Gia Mã nữa. Cổ Hà tiên sinh, xin ngài hãy mau chóng thực hiện giao ước lúc trước đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tiêu Chương trưng ra bộ mặt thích thú nhìn Cổ Hà nói. Thật ra, trong lòng Tiêu Chương cũng rất bất đắc dĩ. Lúc trước hắn nói thật rằng đan vương Cổ Hà chẳng là cái thá gì, kết quả hắn cứ nhất quyết không thừa nhận, giờ thì hay rồi, lại phải tự mình đích thân thừa nhận một lần, hà tất phải thế chứ. Cổ Hà đứng tại chỗ, nghiến chặt răng, lòng rối như tơ vò. Nếu thật sự làm theo giao ước mà hét lên, sau này hắn sẽ không còn mặt mũi nào gặp người khác, nhưng nếu không dám, e rằng Tiêu Chương sẽ không bỏ qua cho hắn. Mấu chốt nhất là, hắn đánh không lại Tiêu Chương. Sau một hồi giằng co trong lòng, Cổ Hà cuối cùng cũng xoay người lại, mặt mày âm trầm nhìn Tiêu Chương, nói, ta hét. Vậy thì nhanh lên đi. Tiêu Chương ra vẻ xem kịch vui nhìn Cổ Hà. Cổ Hà nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi mở bừng mắt, đột nhiên hét lớn ba tiếng, ta, đan vương Cổ Hà, chẳng là cái thá gì cả. Sự chú ý của mọi người vốn đang dồn vào Tiêu Chương lập tức bị Cổ Hà thu hút. Sau một thoáng ngẩn ngơ, tất cả đều nhìn Cổ Hà với vẻ mặt quái dị, đồng thời bàn tán xôn xao, đan vương Cổ Hà này sao lại tự nhận mình chẳng là cái thá gì chứ. Cổ Hà hét xong ba tiếng liền trực tiếp đấu khí hóa cánh, bay đi mất. Tiếp tục ở lại nơi này chỉ thêm tự rước lấy nhục. Liễu Linh thấy vậy, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, lập tức vội vàng rời khỏi hội trường, chạy biến. Tiêu Chương nhìn bóng dáng Cổ Hà hốt hoảng bỏ chạy, cũng chỉ khẽ lắc đầu, thật là, hà tất phải thế, cứ nhất quyết phải trước mặt bàn dân thiên hạ thừa nhận mình chẳng là gì. Giữa tiếng hoan hô của mọi người, Tiêu Chương cũng rời khỏi đấu trường. Hai, đúng là một tên yêu nghiệt, không phục không được. Pháp Mã khẽ thở dài. Ngay sau đó, Pháp Mã quay đầu nhìn về phía chỗ ngồi của gia lão, kết quả phát hiện nơi đó làm gì còn bóng dáng của ông ta. Pháp Mã nhướng mày, lập tức phản ứng lại, thấp giọng mắng, lão già bất tử nhà ngươi, chạy nhanh thật đấy. Nói rồi, Pháp Mã cũng rời khỏi ghế khách quý. Chúng ta cũng đi thôi. Hải Ba Đông nói với Tiêu Viêm. Lão thừa biết, gia lão và Pháp Mã chạy nhanh như vậy, chắc chắn là muốn đi tìm Tiêu Chương trước. Bởi vì bây giờ trên người Tiêu Chương có một viên đan dược có thể tăng thêm tuổi thọ. Lão già bất tử gia lão kia sớm đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Tiêu Viêm gật đầu, sau đó cùng Hải Ba Đông rời khỏi ghế khách quý. Còn về phần Tiểu U, không biết từ lúc nào cũng đã rời đi. Chỉ còn lại ở một chỗ ngồi bình thường, một thiếu nữ bị đánh bầm dập đang che mặt thúc thích. Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào đã nhân lúc hỗn loạn đánh mình. Lại còn chuyên nhắm vào mặt, mặt mình bị hủy dung mất rồi. Trương Tiêu Tiểu Hữu. Gia lão mặt đầy tươi cười gọi Tiêu Chương lại. Tiêu Chương dừng bước, xoay người nhìn về phía gia lão, cười nhẹ nói, gia lão. Có chuyện gì sao? Tiêu Chương đương nhiên biết gia lão đến để làm gì, nhưng hắn không nói ra. Gia lão ngượng ngùng xoa xoa tay, nói, chúc mừng Trương Tiêu Tiểu Hữu đã giành chiến thắng, chẳng bao lâu nữa, e rằng tên của cậu sẽ truyền khắp toàn bộ đế quốc Gia Mã. Tiêu Chương cười khẽ, nói thẳng, gia lão có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Bị Tiêu Chương nói thẳng toạc tâm tư, gia lão cũng cười gượng, rồi nói, là thế này, vừa rồi Trương Tiêu Tiểu Hữu đã luyện chế ra một viên đan dược có thể tăng thêm tuổi thọ phải không? Đúng vậy, thì sao? Tiêu Chương như cười như không nhìn gia lão. Trương Tiêu Tiểu Hữu, không biết viên đan dược đó có ý định bán ra không? Gia lão cẩn thận dò hỏi. Lập tức lại bổ sung, chỉ cần Trương Tiêu tiểu hữu bán viên đan dược đó, muốn điều kiện gì cũng có thể đưa ra. Tiêu Chương cười nhẹ nhìn gia lão, đang định nói thì một giọng nói đột nhiên truyền đến, này lão yêu quái, tốc độ của ngươi nhanh thật đấy, chớp mắt một cái đã không thấy người đâu. Gia lão nghe thấy tiếng, sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn nở nụ cười, nói, trận đấu đã kết thúc rồi, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Pháp mã chậm rãi đi tới trước mặt hai người, nhìn gia lão cười khẽ, lão yêu quái, U Minh Thọ Linh Đan của Trương Tiêu tiểu hữu là ngươi động lòng rồi à? Gia lão cười khổ, đáp, chẳng lẽ ngươi không động lòng sao? Pháp mã cười cười, không nói tiếp, đúng vậy, đan dược có thể tăng thêm tuổi thọ, ai mà không động lòng chứ? Đặc biệt là những người đã đến tuổi xế chiều như bọn họ. Trương Tiêu tiểu hữu, U Minh Thọ Linh Đan của cậu có bán không? Cậu cần điều kiện gì cứ đưa ra, chỉ cần là ta có thể làm được. Pháp mã mỉm cười nói với Tiêu Chương. Này, lão già Pháp mã, ngươi có ý gì thế, làm gì cũng phải có trước có sau chứ. Gia lão bất mãn nói. Trước sau cái quái gì, ai đổi được thì là của người đó. Pháp mã thẳng thừng đáp trả. Lão già Pháp mã, ngươi cố tình gây sự với ta phải không? Lửa giận trong lòng gia lão lập tức bùng lên. Ta chính là gây sự với ngươi đấy, thì sao nào? Có giỏi thì cắn ta đi. Pháp mã không chịu thua. Nhìn hai người cãi nhau không dứt trước mặt, Tiêu Chương cũng có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, nói, ta nói này, viên đan dược này là của ta, có phải nên nghe ý kiến của ta một chút không? Hai người nghe Tiêu Chương nói, liếc nhìn nhau rồi cũng có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, đan dược là của người ta, rốt cuộc cho ai, vẫn là do Tiêu Chương quyết định. Trương Tiêu tiểu hữu, viên đan dược kia gia lão mỉm cười hỏi. Tiêu Chương mỉm cười với hai người trước mặt, rồi nói chắc như đinh đóng cột, đan dược của ta tạm thời không bán. Nói xong, Tiêu Chương quay người rời đi. Gia lão và Pháp mã đứng ngây người tại chỗ. Bọn họ tranh cãi ở đó lâu như vậy, kết quả người ta lại không bán đan dược. Vậy bọn họ tranh cãi nãy giờ rốt cuộc là để làm gì? Cả hai bây giờ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Này, Trương Tiêu tiểu hữu, cậu suy nghĩ lại đi, giá cả điều kiện gì cậu cứ tùy ý đưa ra. Gia lão sau một hồi im lặng, không cam lòng đuổi theo lần nữa. Trương Tiêu. Tiêu Chương đang chuẩn bị rời khỏi công hội luyện đan sư thì đột nhiên từ phía sau truyền đến tiếng của Tiêu Viêm. Tiêu Chương dừng bước, nhìn về phía Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm đang đi về phía này. Mà sau lưng Tiêu Viêm còn có Hải Ba Đông. Trương Tiêu đệ đệ. Lúc này, lại một tiếng gọi nữa truyền đến, ngay sau đó một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt Tiêu Chương, một làn gió thơm ngùa tới. Tiểu U đi tới bên cạnh Tiêu Chương, thân mật khoác lấy cánh tay hắn. Cảm nhận được sự mềm mại trên cánh tay, Tiêu Chương cũng có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Tiêu Viêm lúc này cũng đã đến trước mặt Tiêu Chương, chào hỏi Tiêu Chương và Tiểu U, Tiêu Chương khẽ gật đầu đáp lại. Đúng lúc này, vì Tiêu Chương dừng lại, gia lão đã đuổi kịp, nói, Trương Tiêu tiểu hữu hay là suy nghĩ thêm đi. Chỉ cần bán viên đan dược đó cho ta, bất kể điều kiện gì cứ tùy ý nói, chỉ cần trong khả năng của ta, chắc chắn sẽ thỏa mãn cậu. Tiêu Chương cười khổ một tiếng, đúng là kiên nhẫn thật. Nhưng cũng bình thường, không ai có thể xem nhẹ sinh tử. Tiêu Chương thầm nghĩ một lát, viên U Minh Thọ Linh Đan này cứ mang theo trên người cũng phiền phức, chắc chắn có rất nhiều người đã để ý đến nó. Chỉ cần U Minh Thọ Linh Đan còn trên người, e rằng Tiêu Chương sẽ không có lúc nào được yên ổn. Viên U Minh Thọ Linh Đan này ta sẽ đưa cho phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ để đấu giá, đến lúc đó ngài có thể đến đấu giá mua nó. Tiêu Chương do dự một chút rồi nói. Đấu giá? Gia lão cũng sững sờ. Ngay sau đó, lòng gia lão lập tức vui mừng, đến lúc đó đấu giá, lão nhất định phải đoạt được viên U Minh Thọ Linh Đan này. Vậy ta không làm phiền Trương Tiêu tiểu hữu nữa, cáo từ. Vì Tiêu Chương đã đồng ý tham gia đấu giá, nên không cần ở lại nữa, gia lão liền cáo từ rời đi. Có việc thì khúm núm cầu người, không cần nữa thì quay người bỏ đi, không hổ là tác phong của hoàng thất. Tiêu Chương thầm khinh bỉ gia lão. Trương Tiêu tiểu hữu, cậu thật sự định giao viên đan dược đó cho phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đấu giá sao? Hải Ba Đông có chút kinh ngạc hỏi Tiêu Chương. Nếu viên U Minh Thọ Linh Đan này thật sự được bán đấu giá, chắc chắn sẽ thu về một khoản thu nhập khổng lồ. Đến lúc đó gia tộc Mễ Đặc Nhĩ khẳng định có thể chia được một phần lợi ích. Mà lão, với tư cách là người nắm quyền của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, tuy đã không còn quản chuyện của gia tộc, nhưng vẫn luôn nghĩ cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Viên đan dược này nếu cứ mang trên người sẽ chỉ là một phiền phức, tuy nó đối với ta chẳng là gì, nhưng đối với người khác lại là trân quý vô cùng. Tiêu Chương ra vẻ bất đắc dĩ nói. Khóe miệng Hải Ba Đông giật giật. Ngươi không khoe mẽ thì sẽ chết à, viên đan dược lục phẩm đỉnh cấp này mà lại nói chẳng là gì, luyện đan sư đều thích khoe mẽ như vậy sao? Vậy ta thay mặt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cảm ơn Trương Tiêu tiểu hữu. Hải Ba Đông chắp tay nói với Tiêu Chương. Mặc dù Tiêu Chương vừa rồi tỏ ra rất khoe mẽ, nhưng đối với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ mà nói, đây đúng là một ân tình cực lớn. Không có gì. Tiêu Chương nhẹ nhàng phất tay, chúng ta về thôi. Nói xong, Tiêu Chương liền dẫn Tiểu U rời khỏi công hội luyện đan sư, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Trở lại khách sạn, Tiêu Chương đi tới phòng của Tiêu Viêm. Tam ca tìm em có chuyện gì không? Tiêu Viêm nhìn Tiêu Chương hỏi. Không có gì, ta chỉ tiện ghé qua xem thôi. Ồ, Tiểu Viêm tử, em đột phá đại đấu sư rồi à? Tiêu Chương liếc nhìn tu vi của Tiêu Viêm, hơi kinh ngạc nói. Đây đều là công lao của Tam ca, nếu không có thanh linh phá chướng đan của Tam ca, em tuyệt đối không thể nhanh như vậy đột phá đại đấu sư. Tiêu Viêm cười nhẹ nói. Tiêu Chương khẽ gật đầu, lòng nhanh chóng thông suốt, ngày mai là đến hẹn ước 3 năm rồi, lúc này Tiêu Viêm đột phá đại đấu sư cũng không có gì lạ. Ngày mai chính là hẹn ước 3 năm. Im lặng một lát, Tiêu Chương đột nhiên lên tiếng. Tiêu Chương vừa dứt lời, trong phòng lại rơi vào im lặng. Đúng vậy, lần này, em nhất định sẽ rửa sạch mối nhục 3 năm trước. Một lúc sau, Tiêu Viêm lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ta tin em. Tiêu Chương cười nhẹ nói. Cảm ơn huynh, Tam ca. Tiêu Viêm lòng ấm áp, nói. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chương vẫn luôn tin tưởng hắn vô điều kiện, điều này khiến Tiêu Viêm vô cùng cảm động. Ngày mai lên Vân Lam Tông, e rằng sẽ có chút biến cố, nếu vị sư phụ kia của em ở đây thì tốt rồi. Tiêu Chương nói. Sư phụ của em đi Vân Du rồi, em cũng không biết người ở đâu. Tiêu Viêm cười khổ nói, nhưng trong nụ cười lại có chút đau khổ. Lấy Thất Huyễn Thanh Linh Tiên ra đây. Tiêu Chương đột nhiên lên tiếng. Huynh muốn Thất Huyễn Thanh Linh Tiên làm gì? Tiêu Viêm vội vàng cảnh giác hỏi. Thất Huyễn Thanh Linh Tiên này liên quan đến việc Dược lão có tỉnh lại hay không, Tiêu Viêm tự nhiên vô cùng thận trọng. Tất nhiên là dùng để luyện chế đan dược. Tiêu Chương cười nhẹ nói. Xin lỗi Tam ca, Thất Huyễn Thanh Linh Tiên này em có việc lớn cần dùng, e là không thể cho huynh được. Tiêu Viêm áy náy nói. Yên tâm đi, ta sẽ không lấy Thất Huyễn Thanh Linh Tiên của em, ta chỉ muốn luyện chế nó thành đan dược, nâng cao hiệu quả của nó mà thôi. Tiêu Chương cười nhẹ nói. Nếu chỉ dựa vào Thất Huyễn Thanh Linh Tiên thông thường này, e là không đủ để sư phụ em trở lại nguyên trạng đâu. Lời của Tiêu Chương như một tiếng sét đánh vang dội trong lòng Tiêu Viêm, hắn trừng to mắt không thể tin nổi nhìn Tiêu Chương. Sao Tam ca lại biết được sự tồn tại của Dược lão? Thậm chí còn biết thầy đang chìm vào giấc ngủ sâu. Tam ca, huynh sắc mặt Tiêu Viêm kinh hãi, giọng run run. Em quên thuật tiên tri của ta rồi sao? Tiêu Chương cười khẽ, ta thông qua thuật tiên tri, sớm đã biết sự tồn tại của sư phụ em, và cũng biết, người bây giờ đang chìm trong giấc ngủ say. Lời nói của Tiêu Chương khiến lòng Tiêu Viêm thật lâu không thể bình tĩnh. Thì ra Tam ca sớm đã biết sự tồn tại của sư phụ. Một lúc lâu sau, Tiêu Viêm mới hoàn hồn, cười khổ nói. Hắn vẫn luôn giấu giếm sự tồn tại của Dược lão, không ngờ Tiêu Chương đã sớm phát hiện ra. Bây giờ có thể đưa Thất Huyễn Thanh Linh Tiên cho ta chưa? Tiêu Chương cười nhẹ nói. Tiêu Viêm sau một lát do dự, liền đưa một chậu hoa cho Tiêu Chương, trong chậu hoa đó chính là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên. Yên tâm đi, tối nay ta sẽ giao đan dược cho em, đến lúc đó, nhờ sức mạnh của đan dược, sư phụ của em nhất định sẽ tỉnh lại. Tiêu Chương cười nhẹ. Cảm ơn huynh, Tam ca. Tiêu Viêm vô cùng cảm động nói lời cảm ơn với Tiêu Chương. Tiêu Chương phất tay, rồi bưng chậu Thất Huyễn Thanh Linh Tiên về phòng mình. Về đến phòng, Tiêu Chương liền khóa trái cửa, và bố trí một tầng trận văn. Với sự am hiểu về trận văn của Tiêu Chương, trận văn mà hắn bày ra, nếu không có thực lực cấp đấu tông thì không thể nào phá vỡ. Tiêu Chương lấy Lục Long đỉnh ra, sau đó bắt đầu luyện chế đan dược. Viên đan dược mà Tiêu Chương luyện chế là đan dược lục phẩm, Thất Huyễn Thanh Linh Đan, có kỳ hiệu trong việc phục hồi linh hồn lực. Triệu hồi dị hỏa, Tiêu Chương bắt đầu luyện chế Thất Huyễn Thanh Linh Đan. Sau nửa ngày luyện chế, Tiêu Chương cuối cùng đã luyện chế thành công Thất Huyễn Thanh Linh Đan. Tiêu Chương cất kỹ Thất Huyễn Thanh Linh Đan, rồi lại đi đến phòng của Tiêu Viêm. Trong này là đan dược có thể phục hồi linh hồn lực, Thất Huyễn Thanh Linh Đan. Tiêu Chương đưa bình ngọc trong tay cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhận lấy bình ngọc từ tay Tiêu Chương, thuận miệng hỏi, đây là đan dược mấy phẩm? Lục phẩm. Tiêu Chương thản nhiên đáp. Bàn tay cầm bình ngọc của Tiêu Viêm rung lên dữ dội, suýt nữa đánh rơi bình ngọc xuống đất. Viên đan dược hắn đang cầm trong tay lại là đan dược lục phẩm. Trời ạ, được rồi, đừng lề mề nữa, mau cho sư phụ em dùng đi. Tiêu Chương thấy bộ dạng của Tiêu Viêm, cũng có chút buồn cười. Tiêu Viêm bình tĩnh lại, gật đầu, lấy viên đan dược trong bình ngọc ra. Nhưng ngay giây sau, Tiêu Viêm lại do dự, viên đan dược này phải dùng thế nào đây? Bây giờ Dược lão đang ngủ say trong chiếc nhẫn, không thể nào cho người nuốt viên đan dược này được. Em cứ đặt viên đan dược lên mặt nhẫn là được, sư phụ em sẽ tự động hấp thu dược lực. Tiêu Chương cười nhẹ giải thích. À, được. Tiêu Viêm bèn làm theo lời Tiêu Chương, đặt viên đan dược lên mặt nhẫn. Quả nhiên, một luồng hấp lực từ trong nhẫn truyền đến, chỉ trong chốc lát, viên đan dược đã bị hút hoàn toàn vào trong. Một lúc sau, một luồng linh hồn lực cường đại từ trong nhẫn tỏa ra. Tiêu Viêm lòng vui mừng không xiết, vội vàng gọi vào chiếc nhẫn, sư phụ, người tỉnh chưa? Nhưng đợi một lát, trong nhẫn vẫn không có phản ứng gì. Đây là chuyện gì? Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía chiếc nhẫn. Được rồi, đừng trốn nữa, ta đã biết sự tồn tại của ngài rồi, mau ra đây đi. Tiêu Chương thản nhiên nói. Theo tiếng nói của Tiêu Chương, một bóng người hư ảo màu trắng đột nhiên từ trong nhẫn bay ra. Tiểu Hoa Nhi, không ngờ ngươi lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Dược lão ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chương. Linh hồn lực của ngài bây giờ còn rất yếu ớt, cũng chỉ tương đương với phàm cảnh hậu kỳ thôi, ta muốn phát hiện ra, chẳng phải là chuyện rất đơn giản sao? Tiêu Chương cười nhẹ. Dược lão nghe lời của Tiêu Chương, trong lòng cũng khẽ kinh hãi, không ngờ hắn lại biết cấp bậc linh hồn lực. Cấp bậc linh hồn lực là bí mật mà chỉ những luyện đan sư phẩm cấp cực cao mới biết được. Ngài cũng đừng thăm dò thực lực của ta, ngài không thăm dò được đâu. Tiêu Chương đột nhiên lại nói thêm một câu. Lão phu chỉ là có chút tò mò, mạo phạm rồi, xin lỗi. Dược lão ngượng ngùng thu hồi linh hồn lực, lòng càng thêm chấn kinh. Vừa rồi, lão vậy mà không dò xét được bất kỳ tình huống nào của Tiêu Chương, thậm chí cả khí tức của hắn cũng không dò được. Cứ như thể, nơi này không có người tên Tiêu Chương vậy, quả thực có chút quỷ dị. Hơn nữa, có thể phát hiện ra sự dò xét linh hồn lực của lão, vậy thì linh hồn lực của Tiêu Chương chắc chắn cũng không yếu hơn lão. Lúc trước lão cho rằng linh hồn lực của Tiêu Viêm vô cùng xuất chúng, không ngờ bây giờ lại có một người còn xuất chúng hơn cả Tiêu Viêm. Tiểu Hoa Nhi này không đơn giản, rốt cuộc ngươi là ai? Dược lão nhìn Tiêu Chương, mắt híp lại, có chút cảnh giác nói. Sư phụ, huynh ấy là tam ca của con mà. Tiêu Viêm ở bên cạnh nhắc nhở. Tam ca của ngươi. Dược lão sững sờ, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Tiêu Chương. Nếu không phải Tiêu Viêm nhắc nhở, lão tuyệt đối không thể nhận ra. Không chỉ dung mạo thay đổi, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, hơn nữa khí tức cũng không cảm nhận được, căn bản không thể nào nhận ra. Giới thiệu một chút, ta là tam ca của Tiêu Viêm, Tiêu Chương. Nói rồi, thân hình Tiêu Chương khẽ chuyển động, cuối cùng biến thành bộ dạng ban đầu. Đồng tử của Dược lão co rụt lại, không ngờ lại là tiểu tử đó. Trước kia ở Tiêu gia, lão còn có thể lờ mờ cảm nhận được một chút thực lực của Tiêu Chương, nhưng bây giờ, lại không cảm nhận được chút nào. Hơn nữa, hắn lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của mình, tốc độ trưởng thành này, quả thực có chút quá nhanh. Ta là sư phụ của Tiêu Viêm, ngươi có thể gọi ta là Dược lão. Dược lão cũng tự giới thiệu. Dược lão Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, thật là một cái tên quen thuộc. Tiểu tử, lão phu tỉnh lại như thế nào vậy? Dược lão đột nhiên hỏi Tiêu Chương. Sư phụ có thể tỉnh lại, là nhờ vào viên đan dược lục phẩm của tam ca. Tiêu Viêm vẻ mặt cảm kích nhìn Tiêu Chương đáp. Đan dược lục phẩm. Dược lão hít một hơi thật sâu, kinh hãi nhìn Tiêu Chương, như nhìn một con quái vật. Thằng nhóc trước mặt này, luyện chế được đan dược lục phẩm sao? Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lão ngủ một giấc, lại cảm thấy không hiểu nổi nữa rồi? Không có gì, chỉ là tiện tay thôi, ta chỉ hy vọng lúc Tiểu Viêm tử lên Vân Lam Tông, sẽ có thêm một phần bảo đảm. Tiêu Chương thản nhiên nói. Vân Lam Tông. Dược lão cuối cùng khẽ nỉ non, tiểu tử, hẹn ước 3 năm là khi nào? Ngày mai. Tiêu Viêm đáp. Ngày mai. Dược lão sững sờ, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn. Yên tâm đi. Ta đã tỉnh lại, nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho Tiêu Viêm. Dược lão đảm bảo. Hy vọng là vậy. Tiêu Chương thản nhiên nói, không biết lúc này, hộ pháp của Hồn Điện có ở đây không? Tiêu Chương lại trò chuyện thêm một lát trong phòng rồi mới trở về phòng mình. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Viêm đã đến trước cửa phòng Tiêu Chương, gõ cửa. Tiêu Chương ngáp một cái mở cửa, thấy là Tiêu Viêm liền chào một tiếng, Tiểu Viêm tử, chào buổi sáng. Thấy bộ dạng của Tiêu Chương, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ cười khổ, nói. Tam ca, không còn sớm nữa đâu, em phải đến Vân Lam Tông bây giờ. Em muốn đến Vân Lam Tông à, vậy em đi đi. Tiêu Chương nghe Tiêu Viêm nói, lại ngáp một cái. Tiêu Viêm nhìn bộ dạng của Tiêu Chương, trong lòng hoàn toàn bó tay, trước đây huynh không phải đã thề son sắt trước mặt phụ thân rằng sẽ đi cùng em đến Vân Lam Tông sao? Bây giờ là tình huống gì thế này? Tam ca, huynh có muốn đi cùng em đến Vân Lam Tông không? Tiêu Viêm thăm dò hỏi, dù sao thực lực của Tiêu Chương bây giờ cực kỳ khủng bố. Nếu có thể đi cùng thì sẽ là một liều thuốc an thần rất tốt. Tiêu Chương dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, lười biếng nói, em cứ đi trước đi, ta về ngủ thêm một giấc đã. Đợi em đánh xong, ta sẽ qua sau. Tiêu Viêm, em đi đây. Tiêu Viêm trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, rồi quay người rời đi. Đúng lúc này, Tiêu Chương lại lớn tiếng gọi với theo từ phía sau, các người đánh chậm một chút nhé, để ta ngủ thêm một lát. Nếu các người đánh nhanh quá, không chừng ta còn chưa tỉnh đâu. Đi phía trước, Tiêu Viêm nghe lời của Tiêu Chương suýt nữa thì đứng không vững mà ngã nhào. Ca ơi là ca, em đi làm đại sự đó, huynh có thể đáng tin cậy một chút được không? Tiêu Viêm không quay đầu lại, mặt đen sì đi thẳng. Tiêu Chương nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, cũng nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, trả lời ta một tiếng cũng không, thật là vô lễ. Nói xong, Tiêu Chương đi ra khỏi phòng, rồi đến trước cửa phòng Tiểu U, gõ cửa. Tiêu Chương đệ đệ, tìm tỷ tỷ có chuyện gì không? Tiểu U mở cửa, thấy là Tiêu Chương, trên mặt lập tức nở nụ cười quyến rũ, tủm tỉm nói. Tiêu Chương liếc Tiểu U một cái, sắc mặt nghiêm túc nói thẳng, ngươi về Tiêu gia một chuyến, bảo vệ tốt người của Tiêu gia, đừng để bất kỳ ai trong Tiêu gia bị thương. Trong nguyên tắc, Tiêu Chiến sẽ bị người của Hồn Điện bắt đi trong khoảng thời gian này, Tiêu Chương phải đảm bảo an toàn cho Tiêu Chiến. Tiểu U thấy sắc mặt Tiêu Chương trở nên nghiêm túc, cũng nhận ra sự việc có thể nghiêm trọng, nên không nói đùa nữa, gật đầu, rồi thân hình biến mất ở nơi xa. Thấy Tiểu U đã trở về, Tiêu Chương trong lòng cũng nhẹ nhõm thở ra, như vậy, Tiêu Chiến chắc sẽ không sao. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại Vân Lam Tông. Phần thưởng điểm danh, thần khí, Chu Tiên Kiếm. Giá trị điểm danh 100. Thần khí. Khi Tiêu Chương nghe thấy phần thưởng, rõ ràng sững sờ một chút, vũ khí không phải nên phân từ nhất phẩm đến cửu phẩm sao? Thần khí này là cái gì? Nhưng mà thanh Chu Tiên Kiếm này chắc hẳn rất lợi hại. Tiêu Chương thầm nghĩ, dù sao nó cũng đã được gọi là Chu Tiên Kiếm. Ngay sau đó, Tiêu Chương cũng không dừng lại nữa, thân hình trực tiếp ẩn vào hư không, hướng về phía Vân Lam Tông. Vân Lam Tông. Vì trận hẹn 3 năm giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên, hôm nay cả Vân Lam Tông đều náo nhiệt, mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng, chờ Tiêu Viêm đến. Mà Gia Lão, Pháp Mã và những người khác cũng đều đã đến Vân Lam Tông, quan sát quảng trường Vân Lam Tông. Trên một bệ đá cao nhất quảng trường, một nữ tử ngồi nghiêm chỉnh, mái tóc đen dài được vấn thành hình phượng hoàng, trông vô cùng cao quý. Mà đám người phía dưới đều kính cẩn nhìn nữ tử ngồi ở chủ vị này, bởi vì nữ tử này chính là tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Mà ở hai bên trái phải của Vân Vận, thấp hơn một chút, là các trưởng lão của Vân Lam Tông, còn ở vị trí ngay phía dưới Vân Vận, là một thiếu nữ mặc trường bào màu nguyệt bạch, đang nhắm mắt ngưng thần. Thiếu nữ này chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này, tông chủ Vân Lam Tông ngồi ở thượng vị, một đôi mắt đẹp nhìn về phía cổng vào Vân Lam Tông, một bóng thiếu niên áo trắng phảng phất hiện ra trước mắt. Hôm nay, chàng có đến không? Vân Vận nhìn về phía xa, miệng nhỏ giọng nỉ non. Trong đầu nàng vẫn còn nhớ lời thiếu niên hôm đó đã nói, khi hẹn ước 3 năm đến, ta sẽ đích thân đến Vân Lam Tông. Nếu hắn thật sự đến, ta phải đối mặt với hắn như thế nào? Là địch nhân sao? Vân Vận miệng thấp giọng nỉ non, nghĩ đến đây, lòng nàng trở nên cực kỳ phức tạp, dựa theo tình hình hiện tại, khi họ gặp lại, chắc hẳn sẽ là địch nhân. Đúng lúc này, một tiếng bước chân trầm thấp từ bậc thang quảng trường truyền đến, nghe thấy tiếng bước chân này, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía bậc thang. Dưới ánh mắt của mọi người, một bóng người màu đen chậm rãi đi lên quảng trường, đây là một thiếu niên vác trên vai thanh huyền trọng xích màu đen. Bóng người màu đen vừa bước lên, ánh mắt liền cực kỳ sắc bén nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó lại bước về phía trước mấy bước, lớn tiếng nói, Tiêu gia, Tiêu Viêm. Nghe tiếng của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên từ từ mở mắt, đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi đứng dậy. Nạp Lan Yên Nhiên đi về phía Tiêu Viêm, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách không xa. Vân Lam Tông, Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy Tiêu Viêm đến, Vân Vận cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn Tiêu Viêm nói, ngươi chính là Tiêu Viêm. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Vân Vận, trong mắt cũng mang theo vẻ lạnh lùng. Vân Lam Tông, không có một kẻ nào tốt đẹp. Trước đây, Nạp Lan Yên Nhiên chính là nhận lệnh của nữ nhân này, mới có thể không kiêng nể gì mà đến Tiêu gia từ hôn. Nỗi nhục 3 năm trước, hôm nay, đều phải trả lại. Bên trong hư không? Điểm danh. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, ban thưởng thần khí Chu Tiên Kiếm, giá trị điểm danh 100. Chu Tiên Kiếm, thần khí trong truyền thuyết, có năng lực Chu Tiên. Đây là giới thiệu của Chu Tiên Kiếm, vô cùng ngắn gọn. Tiêu Chương lấy Chu Tiên Kiếm ra xem một chút rồi thu lại. Quy lực của Chu Tiên Kiếm này, vẫn là để sau này thử nghiệm. Bây giờ, vở kịch hay đã bắt đầu. Ánh mắt Tiêu Chương bình tĩnh nhìn xuống quảng trường phía dưới, thân hình hắn ẩn nấp trong hư không, với những người ở đây, vẫn chưa ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. hắn bây giờ còn chưa muốn hiện thân, bởi vì nhân vật chính lúc nào cũng phải xuất hiện sau cùng mà. Hơn nữa, bây giờ Dược lão cũng đã tỉnh lại, cho dù Vân Sơn ra tay, Tiêu Viêm cũng có thể toàn thân trở ra. Trừ phi hộ pháp của Hồn Điện cũng ở đây. Vừa nghĩ đến Hồn Điện, Tiêu Chương lại có chút đau đầu, điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh kia là một ngũ tinh đấu thánh. Với thực lực của Tiêu Chương hiện tại, căn bản không phải là đối thủ của Hồn Diệt Sinh. Nhưng mà, ta chỉ giết một hộ pháp của Hồn Điện thôi, chắc hẳn không đến mức kinh động đến hắn. Tiêu Chương thầm nghĩ. Dù sao với tư cách là điện chủ Hồn Điện, chắc hẳn có cả đống việc cần xử lý, sẽ không tùy tiện xuất động. Nhưng ngoài Hồn Diệt Sinh ra, Hồn Điện còn có những cường giả đấu thánh khác. Lại còn có cả bán thánh nữa, phiền phức thật. Tiêu Chương càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát không nghĩ nữa, lại đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Dưới quảng trường, đôi mắt đẹp của Vân Vận rơi trên người Tiêu Viêm, môi đỏ khẽ mở, nói, lần này chỉ là luận bàn, điểm đến là Vân Vận vốn định nói điểm đến là dừng, nhưng chưa nói xong đã bị Tiêu Viêm ngắt lời. Sinh tử, do trời định. Lời nói bị Tiêu Viêm ngắt ngang, sắc mặt Vân Vận không có chút thay đổi, liếc nhìn Tiêu Viêm, rồi thản nhiên nói, đã như vậy, thì tùy ngươi. Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt khỏi Vân Vận, một lần nữa nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, hẹn ước 3 năm, ta đã đúng hẹn đến. Hôm nay, hãy giải quyết ân oán xưa kia, mối nhục mà ngươi đã gây ra cho Tiêu gia, hôm nay xin trả lại. Tay ngọc vươn ra, chiếc nhẫn màu phỉ thúy trên ngón tay lóe sáng, một thanh trường kiếm thon dài màu xanh nhạt hiện ra, lưỡi kiếm sáng loáng, ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu một mảng lạnh lẽo. Nạp Lan Yên Nhiên đối diện với đôi mắt đen lấy kia, thoáng thở dài tiếc nuối, thản nhiên nói, hôn sự của ta, ta tự mình làm chủ. Dù cho bây giờ đã qua 3 năm, nhưng ta vẫn không cho rằng trước kia ta đã làm sai, ta có quyền lựa chọn vận mệnh của mình. Có lẽ lúc lựa chọn, vì một vài hành động không thỏa đáng, nhưng nếu thời gian quay trở lại, ta nghĩ, ta vẫn sẽ làm như vậy. Hành động không thỏa đáng. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, một câu nhẹ nhàng hành động không thỏa đáng mà muốn che đậy hành vi ngang ngược của mình sao? Điều này có vẻ quá đơn giản rồi. Vẻ mặt dần dần trở lại lạnh lùng, Tiêu Viêm nắm chặt chuôi thước, một lát sau, bàn chân đột nhiên đạp mạnh về phía trước, nơi đặt chân, phiến đá xanh cứng rắn vỡ ra mấy khe nứt, đấu khí màu xanh cuồn cuộn xen lẫn chút ít ngọn lửa màu xanh, từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng lên. Bắt đầu đi. Cảm nhận được đấu khí cường hãn bùng lên từ người Tiêu Viêm, trong mắt Nạp Lan Yên Nhiên thoáng qua một tia kinh ngạc, thiếu niên từng bị khinh bỉ và chế giễu ở Tiêu gia ngày nào, giờ đây đã hoàn toàn khác. Tay ngọc nắm chặt thanh trường kiếm xanh nhạt, những cơn gió nhỏ màu xanh cuốn quanh thân kiếm, trong cơn lốc, những lưỡi đao gió sắc bén ẩn hiện, thỉnh thoảng bắn ra, để lại một vết cắt không sâu không cạn trên phiến đá xanh cứng rắn. Thân kiếm dần dần nâng lên, chỉ thẳng về phía Tiêu Viêm, lưỡi kiếm sắc bén dưới ánh nắng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Đánh đi. Nạp Lan Yên Nhiên. 3 năm. Giữa những bóng đen va chạm, tiếng gầm bị kìm nén suốt 3 năm, không kìm được mà thoát ra từ cổ họng. Trong hư không, Tiêu Chương có chút hứng thú nhìn hai người phía dưới giao đấu. Với cảnh giới của Tiêu Chương bây giờ, hai người phía dưới trong mắt hắn chẳng khác nào trẻ con đánh nhau. Muốn chơi thật rồi sao? Nhìn khí thế đột nhiên tăng vọt của hai người phía dưới, Tiêu Chương cũng cười nhạt. Chuyện năm đó đúng sai thế nào, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Nạp Lan Yên Nhiên cánh tay từ từ nâng lên, trên thanh trường kiếm xanh nhạt, ánh sáng xanh càng lúc càng đậm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhưng, bây giờ ta đang đại diện cho Vân Lam Tông, vì danh dự của tông môn, nên ta sẽ không nương tay. Lập tức, một luồng tu vi đại đấu sư bùng nổ. Đã vậy, thì chiến đi. Tiêu Viêm gầm lên. Ngay sau đó, đấu khí áo giáp bao bọc lấy Tiêu Viêm. Cả hai người đều đã đạt đến cảnh giới đại đấu sư. Mọi người thấy hai người thể hiện thực lực đại đấu sư, cũng đều kinh ngạc không thôi. Nạp Lan Yên Nhiên đột phá đến đại đấu sư thì thôi đi, Tiêu Viêm vậy mà cũng là một đại đấu sư. Hắn không phải là một phế vật sao? Chẳng lẽ trong 3 năm này, từ một phế vật trước đây, hắn đã trở thành đại đấu sư bây giờ? Trên thượng vị, ánh mắt Vân Vận cũng bị Tiêu Viêm thu hút. Đôi mắt đẹp rơi trên người Tiêu Viêm, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. 3 năm, từ một phế vật trưởng thành đến mức này theo tu vi đại đấu sư bùng nổ, cuộc giao tranh của hai người cũng trở nên kịch liệt hơn. Tiêu Viêm, phân thắng bại đi. Nạp Lan Yên Nhiên ổn định thân hình, nhìn về phía Tiêu Viêm đối diện nói. Nạp Lan Yên Nhiên từ từ giơ thanh trường kiếm trong tay lên, nhắm thẳng vào Tiêu Viêm, mà trên thanh trường kiếm đó, năng lượng đang ngưng tụ. Muốn dùng tuyệt chiêu sao? Tiêu Viêm thấy vậy, miệng thì thầm. Năng lượng xung quanh điên cuồng tràn vào thanh trường kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ quát một tiếng, phong chi cực, lạc nhật diệu. Trên thượng vị, Vân Vận nhướng mày. Không ngờ nha đầu này, ngay cả chiêu thức này cũng thi triển ra được. Vân Vận cười khổ lắc đầu. Phong chi cực là tuyệt học của Vân Vận, chỉ có tông chủ Vân Lam Tông mới có tư cách học. Nạp Lan Yên Nhiên đã được xác định là người kế nhiệm tông chủ tiếp theo, nên Vân Vận đã dạy phong chi cực cho nàng. Điều khiến Vân Vận không ngờ là Nạp Lan Yên Nhiên lại học được phong chi cực trong thời gian ngắn như vậy. Mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên mới chỉ học được một chút gia lông, nhưng thiên phú đã vô cùng khủng bố. Cảm nhận được năng lượng kinh khủng từ thanh trường kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên truyền đến, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đưa tay phải ra, một tia lửa màu xanh xuất hiện trong tay Tiêu Viêm. Ngay sau đó, trên tay trái của Tiêu Viêm xuất hiện lửa tím. Thấy lửa tím và thanh hỏa, đồng tử Nạp Lan Yên Nhiên co rụt lại, không thể tin nổi nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm này, lại chính là Nham Kiêu. Thì ra thiếu niên đã chữa khỏi lạc độc cho gia gia mình, chính là Tiêu Viêm trước mặt này. Tiêu Viêm dung hợp ngọn lửa màu xanh và lửa tím trong tay thành Phật Nộ Hỏa Liên, rồi đánh về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Mà Nạp Lan Yên Nhiên sau một thoáng thất thần đã hoàn hồn, vung mạnh thanh trường kiếm trong tay, một luồng kiếm cương sắc bén bay ra, hung hăng va chạm với Phật Nộ Hỏa Liên. Cả hai va chạm phát ra tiếng nổ lớn, một luồng năng lượng kinh khủng lấy vị trí va chạm làm trung tâm lan ra. Rắc. Lực xung kích kinh hoàng do va chạm tạo ra trực tiếp kích hoạt lớp lá chắn bảo vệ trước mặt các đệ tử Vân Lam Tông. Tuy nhiên, Vân Lam Tông rõ ràng đã xem thường sức phá hoại mà va chạm có thể gây ra. Tấm lá chắn đó vừa chạm phải luồng xung kích kinh hoàng kia đã vỡ tan như tờ giấy mỏng. Phục. Không có lá chắn bảo vệ, những đệ tử Vân Lam Tông đó trực tiếp bị luồng xung kích kinh hoàng tấn công. Và những đệ tử đó sau khi bị lực xung kích tấn công, thân hình rung lên, rồi phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Nhanh tăng cường lá chắn. Đại trưởng lão Vân Lam Tông Vân Lăng thấy đông đảo đệ tử phía dưới thổ huyết, vội vàng ra lệnh. Nghe lệnh của Vân Lăng, các trưởng lão cũng nhao nhao ra tay, tăng cường năng lượng cho lá chắn phía dưới. Được sự gia trì của các trưởng lão, sức mạnh của lá chắn cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều, ngăn chặn được lực xung kích do va chạm tạo ra. Bên trong lá chắn, các đệ tử cũng từ từ hoàn hồn. Sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía đám bụi mù mịt. Chỉ là dư chấn của trận chiến giữa hai người mà đã có sức mạnh kinh khủng như vậy, nếu trực tiếp đối đầu, e rằng họ sẽ bị đánh chết không còn một mảnh xương trong nháy mắt. Đôi mắt đẹp của Vân Vận nhìn về phía đám bụi mù trong quảng trường phía dưới, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Sức mạnh của phong chi cực nàng rất rõ, tuy Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ chỉ phát huy được 2-3 phần sức mạnh, nhưng uy lực như vậy, một đại đấu sư bình thường căn bản không thể ngăn cản. Mà Tiêu Chương lại có thể đối đầu trực diện với Nạp Lan Yên Nhiên. Rõ ràng là có bản lĩnh thật sự. Hơn nữa, vừa rồi khi Tiêu Viêm ngưng tụ Phật Nộ Hỏa Liên, nàng cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt cực kỳ khủng bố từ đóa hỏa liên, sức mạnh đó thậm chí còn kinh khủng hơn cả kiếm cương của Nạp Lan Yên Nhiên. Trong đám bụi mù mịt, đột nhiên có một bóng người màu đen vỗ cánh bay về phía Vân Vận, sau lưng mang theo dư chấn kinh hoàng của trận chiến. Tiểu tử giảo hoạt. Vân Vận cũng hừ lạnh một tiếng, vung tay, một cơn lốc từ trên người Vân Vận tỏa ra, xua tan dư chấn của trận chiến. Tiêu Viêm bay vút lên trời, dùng thủy vân dực lơ lửng trên không, quan sát tình hình trong đám bụi mù. Đôi mắt đẹp của Vân Vận cũng nhìn thấy đôi cánh màu xanh lam sau lưng Tiêu Viêm, lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Đấu khí hóa cánh. Không đúng, đây là phi hành đấu kỹ. Vân Vận là tông chủ Vân Lam Tông, nhãn lực tự nhiên không thấp. Cho nên rất nhanh đã phát hiện ra điểm bất thường của đôi cánh sau lưng Tiêu Viêm. Nếu là đấu khí hóa cánh, thì sau lưng chắc chắn sẽ có dao động đấu khí. Nhưng nàng lại không cảm nhận được dao động đấu khí từ đôi cánh màu xanh lam sau lưng Tiêu Viêm. Ngay cả phi hành đấu kỹ hiếm có như vậy cũng có, đúng là không đơn giản. Vân Vận nhìn Tiêu Viêm trên không, miệng thì thầm. Mà trong đám bụi mù, Nạp Lan Yên Nhiên lại không may mắn như vậy, thân hình không ngừng né tránh những dư chấn lao tới. Nhưng vì dư chấn quá nhiều, dù nàng không ngừng né tránh, cuối cùng vẫn bị dư chấn đánh trúng. Phục. Nạp Lan Yên Nhiên phun ra một mụn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trông có vẻ chật vật. Cắn răng một cái, một cơn lốc từ dưới chân Nạp Lan Yên Nhiên dâng lên, nâng thân hình nàng lên, thoát khỏi dư chấn năng lượng. Tiêu Viêm có phi hành đấu kỹ, trên không trung có lợi thế rất lớn, còn Yên Nhiên chỉ lợi dụng đặc tính của đấu khí thuộc tính phong để tạm thời bay lên, điều này cực kỳ bất lợi cho Yên Nhiên. Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt trắng bệch trên không, trong lòng cũng có chút lo lắng. Bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên là người kế nhiệm tông chủ Vân Lam Tông, đại diện cho bộ mặt của Vân Lam Tông. Nếu bị Tiêu Viêm đánh bại ở đây, Vân Lam Tông sẽ rất mất mặt. Trong lúc Vân Vận thầm nghĩ, thân hình Tiêu Viêm đã lao nhanh về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Thấy cảnh này, sắc mặt Vân Vận lập tức thay đổi, hai tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Yên Nhiên cẩn thận. Vân Vận gào thét trong lòng. Đây là cuộc đối đầu giữa Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm, nàng là tông chủ Vân Lam Tông, tuyệt đối không thể nhúng tay. Cho nên chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Kết thúc rồi. Thân ảnh Tiêu Viêm như quỷ mị xuất hiện sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên. Vung thanh huyền trọng xích trong tay về phía nàng. Đồng tử Nạp Lan Yên Nhiên co rụt lại, vội vàng giơ trường kiếm trong tay lên đỡ. Nhưng lúc này Nạp Lan Yên Nhiên đã bị thương nặng, làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Viêm, trực tiếp bị Tiêu Viêm đập xuống đất. Thân hình Tiêu Viêm từ từ rơi xuống, đáp xuống bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười thê thảm, đây chính là cách trả thù của ngươi sao? Tạo ra một nhân vật khiến ta cũng phải say mê, rồi phá vỡ nó, để ta biết, phế vật mà ta từng xem thường, bây giờ lại khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng ta đã từng nói, cho dù để ta làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ đến Tiêu gia từ hôn, hôn nhân của ta, không cần bọn họ làm chủ. Để ta sống cả đời với một người đàn ông xa lạ, ta không làm được. Tiêu Viêm nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, thản nhiên nói, ta cũng không nói ngươi từ hôn là sai, chỉ là ngươi đã chọn cách làm không đúng, ngươi của trước đây, quá kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng, bởi vì tất cả, đã kết thúc. Nói xong, Tiêu Viêm đưa tay ra, đấu khí màu xanh lượn lờ trên tay, nhắm vào ngực Nạp Lan Yên Nhiên vỗ một chưởng. Phục! Thân hình Nạp Lan Yên Nhiên bay ngược ra ngoài. Nạp Lan Yên Nhiên, bại! Trong hư không, Tiêu Chương nhìn cảnh này, cũng khẽ thở dài. Thiếu nữ tâm tính của Nạp Lan Yên Nhiên ngày trước không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nên mới dùng thái độ cao ngạo đến Tiêu gia từ hôn. Bây giờ, tất cả đã kết thúc. Vân Vận tay ngọc vung lên, một luồng gió nhẹ nhàng ổn định thân hình Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt trắng bệch, nhìn Tiêu Viêm, nghiến chặt răng, cuối cùng dường như đã đưa ra quyết định. Tay ngọc duỗi ra, một luồng hấp lực từ trong tay Nạp Lan Yên Nhiên phát ra, lập tức thanh trường kiếm trên đất bị hút vào tay nàng. Hẹn ước 3 năm, là ta thua. Nhưng Tiêu Viêm, để ta đến Tiêu gia làm nô làm tỳ, ta không làm được. Cho nên lần này, hãy để ta tự do phóng khoáng thêm một lần nữa. Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp đưa thanh trường kiếm trong tay về phía cổ trắng như tuyết của mình. Mọi người trong lòng lập tức kinh hãi, họ không ngờ Nạp Lan Yên Nhiên lại đưa ra lựa chọn như vậy. Yên Nhiên! Vân Vận quát chói tai, một cơn lốc từ trên người nàng xông ra, đánh bay thanh trường kiếm trong tay Nạp Lan Yên Nhiên. Sư phụ Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Vân Vận, trong mắt đẹp cũng ngấn lệ. Vân Vận lúc này đã từ trên đài cao xuống, đi tới bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên. Đứa nhỏ ngốc, có một số việc, không phải chết là có thể giải quyết. Đừng tùy tiện mà lựa chọn cái chết. Vân Vận mặc dù có vẻ trách móc, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự cưng chiều và đau lòng. Nhưng sư phụ, đây là liên quan đến danh dự của cả Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên có chút lo lắng nói. Nàng là thiếu tông chủ của Vân Lam Tông, nếu đi làm nô làm tỳ cho Tiêu Viêm, chẳng phải là mất hết mặt mũi của Vân Lam Tông sao? Vân Vận nhẹ nhàng vỗ vai Nạp Lan Yên Nhiên, an ủi, danh dự của Vân Lam Tông ta không dễ dàng mất đi như vậy đâu. Ngươi nghĩ, có ai dám sau lưng ta bàn tán về Vân Lam Tông không? Ta không có hứng thú thu ngươi làm nô tỳ, nên ngươi cũng không cần phải làm vậy để bảo toàn danh dự cho Vân Lam Tông. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Hẹn ước 3 năm đã kết thúc, từ nay về sau, ngươi và ta không còn bất kỳ mối liên quan nào. Hôm nay ngươi thất bại, xem như là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo của ngươi trước đây. Tiêu Viêm lấy hôn thư ra, tâm niệm khẽ động, ngọn lửa màu xanh lập tức tuôn ra, đốt cháy hôn thư. Nạp Lan Yên Nhiên, lời nói 3 năm trước, ta nhắc lại một lần nữa, từ nay về sau, ngươi Nạp Lan Yên Nhiên, không còn bất kỳ quan hệ nào với Tiêu gia ta. Chúc mừng ngươi, ngươi đã được tự do. Trong hư không, Tiêu Chương vẻ mặt chán chường nhìn Tiêu Viêm khoe mẽ. Sao lại lắm lời như vậy, mau đánh đi chứ. Hộ pháp của hồn điện rốt cuộc có ra không? Ta còn đang đợi để đánh hắn đây. Tiêu Chương lẩm bẩm trong miệng. Nếu hộ pháp đó không ở đây, vậy hôm nay ta coi như đi công cốc rồi. Dưới quảng trường, Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc nhìn Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, rồi quay người chuẩn bị rời đi. Tiêu Viêm tiên sinh, xin hãy dừng bước, Vân Lam Tông ta còn có một vài chuyện cần ngài xác nhận. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi, đột nhiên một giọng nói từ phía sau truyền đến. Tiêu Viêm nghe vậy, bước chân cũng lập tức dừng lại, nhíu mày, sau một hồi im lặng, cũng từ từ quay người lại, ánh mắt nhìn về người vừa nói. Đó chính là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, Vân Lăng. Vân Vận nghe lời của Vân Lăng, lập tức nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn về phía Vân Lăng, không biết Vân Lăng rốt cuộc muốn làm gì. Đại trưởng lão, cuộc tỷ thí hôm nay, đích thực là Yên Nhiên tài nghệ không bằng người. Nạp Lan Yên Nhiên nghe tiếng gọi của Vân Lăng, tưởng rằng đại trưởng lão muốn vì chuyện tỷ thí vừa rồi mà ra mặt cho mình, nên lập tức nói. Nhưng Vân Lăng nghe lời của Nạp Lan Yên Nhiên, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Yên Nhiên, đây không phải là vì chuyện tỷ thí vừa rồi của con, mà là một chuyện khác. Nạp Lan Yên Nhiên nghe không phải vì chuyện tỷ thí của mình, lập tức không nói nữa, yên lặng đứng xa một bên, lặng lẽ nhìn đại trưởng lão, trong lòng cũng có chút tò mò, đại trưởng lão này gọi Tiêu Viêm lại còn có chuyện gì sao? Vân Lăng, ngươi còn có chuyện gì, thì mau nói đi. Vân Vận nhíu chặt mày nhìn Vân Lăng, thản nhiên nói. Vân Lăng nghe lời của Vân Vận, cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói ra sự việc, không biết Tiêu Viêm tiên sinh có từng nghe qua chuyện về cái chết của chấp sự ngoại môn Mạc gia của Vân Lam tông ta, Mạc Thừa không? Vân Lăng vừa nói ra, mọi người nhất thời xì xào bàn tán. Mạc Thừa là chấp sự của Vân Lam tông, địa vị trong tông môn không thấp, tin tức về cái chết của ông ta trước đây đã gây chấn động cả Vân Lam tông. Dù sao chấp sự Vân Lam tông bị giết, đối với tông môn cũng không phải là chuyện nhỏ. Lúc Mạc Thừa bị giết, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có mặt ở đó. Theo lời kể của Nạp Lan Yên Nhiên, người giết Mạc Thừa là hai hắc bào nhân thần bí, và dựa vào dao động năng lượng từ trên người họ, cả hai hắc bào nhân đó đều là cường giả đấu hoàng. Sau đó, Vân Lam Tông cũng đã cử đội chấp pháp đến Diêm Thành điều tra chuyện này, nhưng cuối cùng hiệu quả quá nhỏ, không ra được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Nhưng bây giờ, Vân Lăng lại nhắc đến chuyện này, khiến mọi người trong lòng có chút nghi hoặc, không biết tại sao Vân Lăng lại đưa ra chuyện không liên quan này, chẳng lẽ ông ta cho rằng cường giả đấu hoàng giết Mạc Thừa chính là Tiêu Viêm sao? Vân Vận nghe lời của Vân Lăng, trên gương mặt cũng lộ ra vẻ không hài lòng, giọng có chút lạnh lùng nói với Vân Lăng, trước đây Yên Nhiên đã nói rồi, người giết Mạc Thừa là hai cường giả đấu hoàng, chẳng lẽ ngươi cho rằng người giết Mạc Thừa lại là Tiêu Viêm? Mặc dù Vân Vận trong lòng đối với Tiêu Viêm cũng có chút không vui, dù sao vừa rồi Tiêu Viêm đã đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, và thái độ cùng giọng điệu nói chuyện cũng không để lại ấn tượng tốt cho Vân Vận, nhưng Vân Lam Tông của nàng cũng là người quang minh chính đại, đã thua là thua, sẽ không vì những chuyện khác mà cố tình gây sự. Vân Lăng đột nhiên chuyển đề tài sang chuyện Mạc Thừa bị giết, khiến Vân Vận trong lòng có chút không vui. Vân Lăng cũng nhận ra vẻ không hài lòng trên mặt Vân Vận, nên lập tức cúi người hành lễ với Vân Vận, cung kính giải thích, xin tông chủ yên tâm, ta chưa nói hết. Trước đây người giết Mạc Thừa là hai cường giả đấu hoàng thần bí, nhưng trưởng lão các diệp của Vân Lam tông ta đã tận mắt nhìn thấy một trong số đó chính là Tiêu Viêm này. Hơn nữa, theo ta được biết, Tiêu Viêm và Băng Hoàng quan hệ cũng không tệ. Trước kia Băng Hoàng vẫn luôn im ắng, mãi đến khi Tiêu Viêm xuất hiện mới lộ diện. Ở Diêm Thành xuất hiện cường giả đấu hoàng thần bí, mà bây giờ Băng Hoàng lại đột nhiên hiện thân, cộng thêm trưởng lão các diệp lại nhìn rõ mặt Tiêu Viêm, tất cả những điều này không khỏi có chút quá trùng hợp. Đám người nghe lời của Vân Lăng, suy nghĩ kỹ lại, quả thực có chút đạo lý. Mà trên tàn cây, mấy người cũng lập tức nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông nhận ra ánh mắt của mấy người xung quanh, cũng tức giận, các ngươi nhìn gì? Ta chẳng qua là tình cờ xuất hiện lúc này thôi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng tiểu tử kia lại là cường giả đấu hoàng sao? Hải Ba Đông vừa nói ra, đám người suy nghĩ lại, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Tiêu Viêm này trẻ tuổi như vậy, lại là cường giả đấu hoàng. Điều này e rằng có chút không thể nào. Hơn nữa, 3 năm trước Tiêu Viêm này vẫn là một phế vật, 3 năm, từ phế vật tăng lên đấu hoàng. Đùa gì thế? Các diệp, lời Vân Lăng nói có phải là sự thật không? Vân Vận đôi mắt đẹp từ từ nhìn về phía các diệp, muốn xác nhận lời nói vừa rồi của Vân Lăng là thật hay giả. Các diệp thấy ánh mắt của Vân Vận chiếu tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt, vội vàng nói, tông chủ, lúc đó thuộc hạ đích thực đã nhìn thấy mặt của hắc bào nhân kia, chính là Tiêu Viêm này. Bởi vì ban đầu chính thuộc hạ đã đi cùng Yên Nhiên đến Tiêu gia, nên đối với dung mạo của Tiêu Viêm ký ức sâu sắc, chắc chắn sẽ không nhớ lầm. Vân Vận nghe vậy, lập tức nhíu chặt mày. Lời các diệp nói, sẽ không có giả, dù sao hắn cũng không có gan lừa dối mình. Chỉ là, Tiêu Viêm này lại là cường giả đấu hoàng sao? Yên Nhiên, ngươi lúc đó cũng nhìn thấy người áo đen kia, ngươi có nhận ra thân hình của hắc bào nhân đó không? Vân Vận đột nhiên lên tiếng hỏi Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ lắc đầu, lúc đó chiếc áo bào đen khá rộng, nên không nhận ra thân hình. Tông chủ, hung thủ sát hại Mạc Thừa nhất định phải tìm ra, như vậy mới có thể cho các thế lực chi nhánh của Vân Lam Tông một lời công đạo. Tiêu Viêm này rốt cuộc có phải hung thủ hay không, chỉ cần giữ hắn lại phối hợp điều tra một chút là được. Vân Lăng lúc này vội vàng lên tiếng nói với Vân Vận. Vân Vận trầm ngâm một lát, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, trưởng lão Vân Lăng nói cũng có lý. Tiêu Viêm, trong khoảng thời gian này ngươi hãy ở lại Vân Lam Tông của ta. Nếu ngươi thật sự không phải hung thủ, vậy chỉ cần phối hợp điều tra với Vân Lam Tông một phen, tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng cũng cười lạnh một tiếng. Trong lòng hắn đối với người của Vân Lam Tông không có chút hảo cảm nào, nên vô cùng mâu thuẫn. Lại thêm có chút tật giật mình, nên lập tức nói, chỉ dựa vào lời nói một phía của trưởng lão Vân Lam Tông các người mà muốn giữ ta lại ư, Vân Lam Tông các người không khỏi quá bá đạo rồi. Hơn nữa, chân mọc trên người ta, ta đi hay ở, còn chưa đến lượt các người làm chủ. Nói xong, Tiêu Chương quay người định rời đi. Vân Vận nhíu chặt mày, nhìn bóng lưng Tiêu Chương, trên gương mặt cũng mang theo một tia lạnh lùng. Nàng là tông chủ Vân Lam Tông, ở cả đế quốc Gia Mã, bất kể ai thấy nàng cũng phải khách khí, không dám khinh thường. Nàng vừa rồi tâm bình khí hòa nói chuyện với Tiêu Viêm lại phản ứng lớn như vậy, điều này khiến Vân Vận trong lòng có chút không vui. Hơn nữa, Vân Vận nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, trong lòng cũng dấy lên một tia nghi ngờ. Tiêu Viêm sau khi nghe chuyện của Mạc Thừa, đột nhiên phản ứng lớn như vậy, cho dù nàng không muốn nghi ngờ, lúc này cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Cho nên lập tức, Vân Vận nhìn bóng lưng Tiêu Viêm nói, đã như vậy, vậy chỉ có thể xin lỗi. Trước khi chuyện này chưa được điều tra rõ ràng, xin Tiêu Viêm tiên sinh hãy ở lại Vân Lam Tông. Đội chấp pháp, giữ hắn lại cho ta. Theo tiếng nói của Vân Vận, trong đám đệ tử Vân Lam Tông, hơn 10 bóng người màu trắng đột nhiên lao ra, trong nháy mắt đã bao vây Tiêu Viêm. Đội chấp pháp của Vân Lam Tông là đội ngũ được thành lập từ các đệ tử, thành viên trong đó đều ở cấp đấu sư, sự phối hợp giữa họ cực kỳ ăn ý, cho dù là cường giả cấp đại đấu sư, muốn thoát khỏi vòng vây của họ trong chốc lát cũng không phải là chuyện đơn giản. Đội chấp pháp sau khi vây Tiêu Viêm, không chút do dự, trực tiếp ra tay, muốn bắt giữ Tiêu Viêm. Cút! Thấy các đệ tử Vân Lam Tông từ bốn phía lao tới, Tiêu Viêm lập tức hét lớn một tiếng, vung thanh huyền trọng xích trong tay, một luồng đấu khí màu xanh từ trên huyền trọng xích bộc phát, trực tiếp đánh lui hơn 10 đệ tử Vân Lam Tông. Sắc mặt Tiêu Viêm mang theo vài phần băng lãnh nhìn Vân Vận, Vân Tông chủ, ngài có ý gì? Thấy Tiêu Viêm một đòn đánh lui các đệ tử, sắc mặt Vân Vận không có gì thay đổi, Tiêu Viêm tiên sinh, Vân Lam Tông chúng ta chỉ muốn mời ngài ở lại để xác minh một chút. Ta cam đoan với ngài, trước khi chưa xác định ngài là hung thủ, tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại đến ngài. Và sau khi ngài phối hợp điều tra xong, có thể trực tiếp rời đi. Lần này, trong giọng nói của Vân Vận đã mang theo sự chân thành tột độ. Tiêu Viêm nghe lời của Vân Vận, động tác trên người cũng thả lỏng xuống. Nhận ra sự thả lỏng của Tiêu Viêm, Vân Vận trong lòng cũng nhẹ nhõm thở ra. Chỉ cần Tiêu Viêm chịu phối hợp điều tra là được, nàng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu nàng ra tay, trong khoảnh khắc có thể bắt được Tiêu Viêm, nhưng nàng sợ bị người ta lên án. Đúng lúc này, sắc mặt Vân Vận đột nhiên thay đổi, vội vàng kinh hô với đội chấp pháp, mau ngăn hắn lại cho ta. Vừa rồi trong khoảnh khắc Vân Vận thả lỏng, thân hình Tiêu Viêm đột nhiên lao vút ra, hóa thành một bóng đen, chạy về phía lối ra của Vân Lam Tông. Hắn tuyệt đối không thể ở lại Vân Lam Tông. Trên người hắn có rất nhiều bí mật, nếu bị Vân Lam Tông điều tra, bí mật trên người hắn rất có thể sẽ bị bại lộ, đây không phải là điều Tiêu Viêm muốn thấy. Ngay khi tiếng quát của Vân Vận truyền ra, trong số các trưởng lão, một thân ảnh đã trực tiếp ra tay, chính là Cát Diệp. Bàn tay gầy guộc của Cát Diệp cong lại thành trảo, tóm về phía Tiêu Viêm, đồng thời một luồng khí thế đấu linh cũng tỏa ra. Nhận ra kình khí sắc bén phá không từ phía sau, Tiêu Viêm vội vàng dừng lại, sau lưng một đôi cánh màu xanh lam dương ra, đôi cánh chấn động, lập tức bay vút lên trời. Ngăn hắn lại cho ta. Vân Lăng thấy vậy, lập tức hô lớn một tiếng, đồng thời vung tay, ba lão giả mặc áo trắng lớn tuổi nhất trên bệ đá đứng dậy, sau lưng đấu khí hóa cánh dương ra, bay lên trời, đuổi theo Tiêu Viêm. Ba lão giả mặc áo trắng này, vậy mà đều là cường giả đấu vương. Tiêu Viêm chỉ là tu vi đại đấu sư, làm sao có thể nhanh hơn cường giả đấu vương. Cho nên chỉ trong vài hơi thở, Tiêu Viêm đã bị ba lão giả mặc áo trắng đuổi kịp, tạo thành thế tam giác bao vây. Uy áp mạnh mẽ từ ba cường giả đấu vương tỏa ra, khóa chặt Tiêu Viêm. Sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt biến đổi, ba cường giả đấu vương, thực lực của Vân Lam Tông quả nhiên khủng bố. Tiêu Viêm, nếu ngươi không chột dạ, tại sao lại vội vàng bỏ chạy? Vân Lăng ánh mắt sắc bén nhìn Tiêu Viêm bị ba trưởng lão giam giữa, nghiêm nghị nói. Tông chủ, xem biểu hiện vừa rồi của Tiêu Viêm, cái chết của chấp sự Mạc Thừa chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến hắn. Vân Lăng lại nhìn về phía Vân Vận, cung kính nói. Tiêu Viêm, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, ngươi hãy ở lại Vân Lam Tông. Vân Vận cũng chăm chú nhìn Tiêu Viêm nói. Lập tức, Vân Vận vung tay, một trong các trưởng lão dùng đấu khí ngưng kết thành một sợi dây thừng gió, trói chặt Tiêu Viêm. Đúng lúc này, một ngọn lửa màu xanh từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng lên, trực tiếp đốt cháy sợi dây thừng gió. Ba vị trưởng lão thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng lại, lập tức lại ngưng tụ ra dây thừng gió, trói về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không ngừng né tránh sự trói buộc của ba người. Vì có dị hỏa trên người, ba vị trưởng lão trong chốc lát vậy mà không làm gì được Tiêu Viêm. Sau 5 phút, ba vị trưởng lão rõ ràng đã mất kiên nhẫn, nhìn nhau một cái, hét lớn một tiếng phong hỏa tường, lập tức ba vị trưởng lão cách không lòng bàn tay đối nhau, ba luồng đấu khí khác nhau từ trong cơ thể ba người tuôn ra, tạo thành một tầng lá chắn, vây Tiêu Viêm ở trong đó. Tiêu Viêm dùng dị hỏa tấn công lá chắn, trên lá chắn xuất hiện một lỗ hổng, nhưng rất nhanh lại được bù đắp, khôi phục như cũ. Tiêu Viêm thấy vậy, chau mày, cái này có chút phiền toái. Ai? Ngay khi Tiêu Viêm bó tay hết cách, một tiếng thở dài từ trên đại thụ truyền đến, ngay sau đó một luồng hàn ý lạnh lẽo lan ra. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện bên trong lá chắn năng lượng, hàn ý lạnh lẽo từ trong lá chắn truyền ra, lá chắn cũng theo đó nở lớn. Ba vị trưởng lão thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, hô to một tiếng không ổn, rồi thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Sắc mặt ba vị trưởng lão biến đổi, thân hình lập tức lùi nhanh, Tấm lá chắn năng lượng đang vây khốn Tiêu Viêm cũng nhanh chóng phình to, cuối cùng bụp một tiếng, vỡ tan tành. Thấy Hải Ba Đông ra tay, Gia lão đang đứng trên cây đại thụ không khỏi kinh ngạc thốt lên, lão già Hải Ba Đông kia sao lại ra tay rồi? Pháp Mã cũng lộ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng vô cùng bất ngờ trước hành động đột ngột của Hải Ba Đông. Gia lão nhìn chằm chằm Hải Ba Đông, lẩm bẩm trong miệng, lòng đầy hiếu kỳ, không biết Tiêu Viêm đã cho lão ta lợi ích gì mà có thể khiến một đấu hoàng cường giả như Hải Ba Đông phải điên cuồng đến thế. Trên quảng trường, Vân Vận cũng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh già nua trên không, thầm hỏi, ông ta là ai? Vân Lăng cũng nhìn theo, nhưng khi thấy rõ diện mạo của thân ảnh già nua đó, trong mắt cả lập tức hiện lên vẻ kinh hãi, Hải Ba Đông. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Không ngờ ngươi vẫn còn sống. Băng Hoàng Hải Ba Đông. Vân Vận nghe thấy lời của Vân Lăng, cũng lục tìm thông tin về cái tên này trong đầu. Một lát sau, nàng cũng đã nhớ ra, đôi mắt đẹp nhìn về thân ảnh già nua trên không trung, thoáng qua một tia kinh ngạc. Hải Ba Đông thản nhiên liếc nhìn Vân Lăng và Vân Vận, khẽ nhíu mày, rồi thu lại ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Viêm, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm cười khổ đáp, nếu ngài không ra tay sớm hơn, e là ta có chuyện thật rồi. Hải Ba Đông thản nhiên quét mắt qua đám đông, trên mặt cũng lộ vẻ sầu não, chuyện hôm nay có chút phiền phức rồi. Chỉ dựa vào một mình ta, e là không ngăn được bọn chúng. Chỉ một mình Vân Vận, Hải Ba Đông đã không phải đối thủ, huống hồ ở đây còn có nhiều đấu vương cường giả như vậy. Ai nói chỉ có một mình ngài? Đúng lúc này, khóe miệng Tiêu Viêm đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt. Hải Ba Đông ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng lại, kích động nhìn Tiêu Viêm, ngươi hồi phục rồi. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nếu ngươi đã hồi phục, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đại náo Vân Lam Tông một trận đi. Hải Ba Đông hưng phấn nói. Tiêu Viêm im lặng liếc nhìn Hải Ba Đông, bực bội nói, mục đích của chúng ta lần này không phải là đại náo Vân Lam Tông, chúng ta chỉ cần rời khỏi đây là được. Được thôi, vậy nghe lời ngươi. Hải Ba Đông thu lại vẻ kích động, bình tĩnh đáp. Vân Lăng nhìn Hải Ba Đông trên không, nhàn nhạt lên tiếng, Hải Ba Đông, không ngờ sau bao năm xa cách, hôm nay lại có thể gặp lại, thật khiến người ta kinh ngạc. Nghe thấy giọng của Vân Lăng, Hải Ba Đông cũng nhìn về phía gã, cười khẽ nói, mấy năm nay địa vị của ngươi cũng lên như diều gặp gió nhỉ. Trước đây ngươi chỉ mới vào trưởng lão viện, bây giờ đã thành thủ tịch trưởng lão rồi. Nói rồi, Hải Ba Đông lại nhìn sang Vân Vận bên cạnh, cười nói, vị này, hẳn là đương kim tông chủ của Vân Lam Tông, Vân Vận nhỉ. Hải lão. Vân Vận cũng chắp tay chào Hải Ba Đông. Đây là một đấu hoàng cường giả cùng thời với sư phụ mình, Vân Vận không dám có chút nào thất lễ. Hải Ba Đông cười ha hả nhìn Vân Vận, không ngờ tiểu cô nương năm xưa, bây giờ đã trở thành tông chủ của một phái. Hải lão thì chẳng thay đổi gì cả, vẫn thần thái rạng rỡ như xưa. Vân Vận cười đáp. Vân Lăng lúc này chen vào, chuyện vừa rồi, ngài hẳn đã rõ. Việc này liên quan đến danh tiếng của Vân Lam Tông chúng ta, nên xin băng hoàng đừng nhúng tay vào. Ta cũng không muốn phá vỡ hòa khí giữa Vân Lam Tông và gia tộc Mễ Đặc nhỉ. Hải Ba Đông cười nhạt, xin lỗi, vì một vài nguyên nhân đặc biệt, hôm nay ta nhất định phải bảo vệ Tiêu Viêm chu toàn. Xin hãy nể mặt ta, để chúng ta rời đi, sau này Hải Ba Đông ta nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này. Vân Lăng nhíu mày, trầm giọng nói, Hải Ba Đông, ngươi biết đây là điều không thể. Mặc thừa là chấp sự của Vân Lam Tông ta, những năm qua cống hiến cho tông môn là điều ai cũng thấy rõ. Nếu chuyện này cứ thế cho qua, thì các đệ tử Vân Lam Tông sẽ nghĩ thế nào? Hai, ta cũng có nỗi khổ riêng mà. Hải Ba Đông khẽ thở dài, có chút đau đầu. Hải lão nếu muốn mang Tiêu Viêm đi khỏi đây, e là phải qua được ải của ta đã. Vân Vận mỉm cười nói. Đôi cánh sau lưng nàng bung ra, khẽ vỗ một cái rồi bay vút lên, đứng đối diện với Hải Ba Đông, tạo thành thế giằng co. Kết trận. Giữ chân bọn họ lại cho ta. Vân Vận khẽ quát. Theo tiếng quát của nàng, mấy trăm chấp sự của Vân Lam Tông lập tức ra tay, năng lượng bàng bạc từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng tạo thành một vòng bảo hộ hình bát úp khổng lồ, bao trùm toàn bộ quảng trường. Hải Ba Đông thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Lão ngưng kết ra vô số cột băng tấn công vào vòng bảo hộ, nhưng chẳng gây ra chút tổn hại nào. Chết tiệt, cái mai rùa này cứng quá. Đúng lúc này, một luồng kình khí sắc bén xé gió lao tới. Băng Hoàng vội vàng quay người phòng ngự, dùng đấu khí tạo thành một tấm gương băng khổng lồ trước người. Keng. Trường kiếm của Vân Vận lập tức chém lên tấm gương băng. Vô số vết nứt như mạng nhện hiện ra, rồi theo một tiếng rắc, tấm gương băng vỡ tan. Sắc mặt Hải Ba Đông đại biến, vội vàng né tránh đòn tấn công của Vân Vận. Lốc xoáy kiếm khí màu xanh chém về phía Tiêu Viêm sau lưng Hải Ba Đông, một cảm giác tử vong lập tức bao trùm lấy cậu. Đồng tử Tiêu Viêm co rút lại, đúng lúc này, giọng của Dược lão vang lên trong đầu, tiểu tử, nơi này cứ giao cho ta. Tiêu Viêm nghe vậy, liền giao ra quyền kiểm soát cơ thể. Linh hồn lực của dược lão lập tức chiếm lấy thân thể Tiêu Viêm, một luồng hỏa diễm trắng héo từ trong người cậu tuôn ra, trong nháy mắt đã đánh tan lốc xoáy kiếm khí màu xanh, hơn nữa còn theo đường cũ lao về phía Vân Vận. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lập tức biến sắc, nàng vội vàng quay người, ngưng kết một tấm khiên lốc xoáy trước người để ngăn cản ngọn lửa trắng trong chốc lát. Lợi dụng khoảnh khắc đó, nàng nhanh chóng lùi lại, tránh khỏi những ngọn lửa trắng héo kia. Vân Vận ổn định thân hình, gương mặt xinh đẹp kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, đây là loại lửa gì? Vừa rồi, nàng cảm nhận được một mối nguy hiểm cực độ từ ngọn lửa trắng đó. Nó có thể dễ dàng đánh tan lốc xoáy kiếm khí của nàng, còn khiến một đấu hoàng như nàng cảm thấy nguy hiểm, tuyệt đối không phải là tu vi đại đấu sư mà Tiêu Viêm thể hiện lúc trước có thể làm được. Hung thủ sát hại Mặc Thừa, quả nhiên là ngươi. Vân Vận nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lạnh lùng nói. Vân Lăng, ba vị trưởng lão, mau tới giúp ta. Vân Vận nhìn xuống đám người Vân Lăng bên dưới, hét lớn một tiếng. Vân Lăng và ba vị trưởng lão nghe vậy lập tức bay lên trời, đứng sau lưng Vân Vận. Trên đại thụ, Gia Lão và những người khác có chút sững sờ nhìn cảnh tượng vừa rồi. Vừa rồi Tiêu Viêm vậy mà đã đẩy lùi được đấu hoàng Vân Vận. Xem ra những lời Vân Lăng nói trước đó không phải là giả. Gia Lão nhìn cảnh tượng trước mắt, cười khổ nói. Pháp Mã và những người khác nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ, không nói lời nào. Có thể đẩy lui một đấu hoàng như Vân Vận, bản thân thực lực chắc chắn cũng đã đạt đến cấp bậc đấu hoàng. Cộng thêm Hải Ba Đông, một đấu hoàng nữa, vậy thì hai vị cường giả đấu hoàng bí ẩn xuất hiện ở Diêm Thành không ai khác chính là hai người này. Hơn nữa, theo lời đồn, vị cường giả đấu hoàng bí ẩn đã giết chết Mặc Thừa ở Diêm Thành sở hữu một loại hỏa diễm màu trắng bệch, chẳng phải chính là ngọn lửa mà Tiêu Viêm vừa phóng ra hay sao? Bốn người các ngươi giữ chân Hải Ba Đông, ta đi bắt Tiêu Viêm. Vân Vận ra lệnh cho Vân Lăng và ba vị trưởng lão sau lưng, rồi thân hình hóa thành một luồng sáng lao về phía Tiêu Viêm. Vân Lăng và ba vị trưởng lão thấy Vân Vận xông ra, cũng lập tức chặn đường Hải Ba Đông. Mặc dù cả bốn người chỉ là cấp bậc đấu vương, nhưng nhờ sự phối hợp ăn ý, Hải Ba Đông nhất thời không làm gì được họ. Vân Vận vung bàn tay ngọc ngà, một cơn lốc xoáy lao về phía Tiêu Viêm. Ngọn lửa trắng bệch từ trong người cậu tuôn ra, thiêu rụi cơn lốc xoáy đó. Trường kiếm trong tay Vân Vận lại vung lên, vài đạo lốc xoáy kiếm khí lao về phía Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm lóe lên, tốc độ cực nhanh, né tránh các đòn tấn công, thỉnh thoảng ra tay thiêu rụi những cơn lốc xoáy trước mặt. Dược lão thầm nghĩ, lực lượng của ta vừa mới hồi phục, hơn nữa cơ thể của Tiêu Viêm không thể chịu đựng lực lượng của ta quá lâu. Phải nhanh chóng phá vỡ vòng bảo hộ này, thời gian kéo dài càng lâu càng bất lợi cho chúng ta. Ngẩng đầu nhìn vòng bảo hộ bao trùm toàn bộ quảng trường, dược lão cũng khẽ nhíu mày, lập tức điều khiển cơ thể Tiêu Viêm bay về phía vòng bảo hộ, muốn đánh vỡ nó. Thấy Tiêu Viêm bay về phía vòng bảo hộ, Vân Vận lập tức xông lên, nàng sao có thể cho Tiêu Viêm cơ hội phá vỡ nó. Cảm nhận được luồng kình khí sắc bén từ sau lưng, dược lão cũng khẽ nhíu mày. Đòn tấn công của một đấu hoàng cường giả như Vân Vận không thể xem thường, nên ông đành phải tập trung tinh thần, giao chiến với nàng một lần nữa. Dược lão và Vân Vận hóa thành hai luồng sáng xanh trắng, không ngừng giao phong trên không trung. Càng đánh, dược lão càng lo lắng, vì ông cảm nhận được cơ thể của Tiêu Viêm đã sắp không chịu nổi linh hồn lực của mình nữa, nếu cứ tiếp tục, e là thân thể của Tiêu Viêm sẽ bị trọng thương. Vân Vận ổn định thân hình trên không, năng lượng trời đất xung quanh không ngừng cuồn cuộn đổ về trường kiếm trong tay nàng. Rõ ràng, Vân Vận đã mất hết kiên nhẫn, nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Dược lão vung huyền trọng xích trong tay, ngọn lửa trắng bệch bàn bạc cũng từ trong người tuôn ra, quấn quanh cây thước. Dược lão cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Diễm phân phệ lãng xích. Phong chi cực, vẫn sát. Đấu khí trắng bệch từ huyền trọng xích tỏa ra, va chạm dữ dội với kiếm khí màu xanh của Vân Vận. Sóng năng lượng chấn động mạnh mẽ bùng phát từ điểm va chạm, không gian xung quanh dường như sụp đổ vì không chịu nổi sức mạnh khổng lồ này, dư chấn kinh hoàng lan ra khắp quảng trường. Phục. Trên quảng trường, các đệ tử Vân Lam Tông phun máu tươi, ngã quỵ xuống đất, thậm chí một số đệ tử thực lực yếu hơn đã chết ngay trong dư chấn của trận chiến. Ngay cả Hải Ba Đông và bốn người Vân Lăng đang giao chiến cũng phải nhanh chóng dừng lại, tạo ra một tấm khiên đấu khí trước người để chống đỡ dư chấn. Vòng bảo hộ bao trùm quảng trường Vân Lam Tông vỡ tan vì không chịu nổi nguồn năng lượng kinh khủng. Ngay khoảnh khắc đó, dược lão không chút do dự, lập tức điều khiển cơ thể Tiêu Viêm lao ra ngoài. Hải Ba Đông thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Vân Vận nhìn thảm trạng của các đệ tử Vân Lam Tông trên quảng trường, gương mặt lập tức lộ vẻ giận dữ. Đây đều là đệ tử của nàng, là hy vọng tương lai của Vân Lam Tông, vậy mà bây giờ lại tử thương thảm trọng, đây không nghi ngờ gì là một tổn thất vô cùng lớn đối với tông môn. Vân Vận tức giận nhìn về phía Tiêu Viêm đang bỏ chạy, nghiến chặt răng, đôi cánh xanh sau lưng chấn động, vội vàng đuổi theo. Thời gian càng kéo dài, sức mạnh của dược lão càng yếu đi, tốc độ cũng chậm lại. Trong khi đó, Vân Vận thuộc tính phong nên tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Tiêu Viêm. Vân Lăng nhìn các đệ tử Vân Lam Tông tử thương thảm trọng bên dưới, lòng cũng vô cùng phẫn nộ. Lưu quang lóe lên, một cây sáo ngọc xuất hiện trong tay gã. Vân Lăng thổi sáo ngọc, tiếng sáo du dương nhanh chóng lan khắp Vân Lam Tông. Nghe thấy tiếng sáo, sắc mặt Vân Vận lập tức biến đổi, vội vàng nhìn về phía Vân Lăng, lão sư đang bế quan, sao hắn lại thổi sáo ngọc? Theo tiếng sáo vang lên, một luồng uy áp khổng lồ từ phía sau núi của Vân Lam Tông truyền đến. Cảm nhận được luồng uy áp này, sắc mặt Dược lão lập tức biến đổi, vội vàng nhìn về phía sau núi. Đây là gia lão cảm nhận được luồng uy áp khổng lồ từ hậu sơn, trên mặt cũng lộ vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ lão già đó, lão ta chưa chết? Hải Ba Đông cũng có chút hoảng sợ nhìn về phía sau núi. Trong ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ của mọi người, một bóng người áo trắng từ phía sau núi đạp không mà đến. Nhìn thấy cảnh tượng bóng người áo trắng đạp không, lòng gia lão và những người khác lập tức rung lên dữ dội. Họ sao có thể không biết, hành động này đại biểu cho điều gì? Không ngờ lão già đó không chết, mà còn bước ra được một bước kia. Gia lão sững sờ nhìn bóng người áo trắng đạp không mà đến, lẩm bẩm trong miệng. Vân Vận nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng cũng nhẹ nhàng thở phào, may mà không làm gián đoạn lão sư đột phá. Lập tức, trên mặt nàng cũng lộ ra một tia vui mừng, chỉ cần lão sư ra tay, hôm nay không ai có thể chạy thoát. Bóng người áo trắng tuy tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng chẳng mấy chốc đã đến quảng trường. Lão sư! Ngay khi bóng người áo trắng đến quảng trường, Vân Vận vội vàng hành lễ, vô cùng cung kính gọi một tiếng. Bóng người áo trắng này, chính là tông chủ tiền nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Lão tông chủ! Vân Lăng và các trưởng lão, đệ tử, chấp sự khác của Vân Lam Tông thấy bóng người áo trắng cũng vội vàng hành lễ, cung kính hô lên. Lại là một cường giả đấu tông. Dược lão thấy Vân Sơn, lập tức kinh hãi. Không ngờ trong Vân Lam Tông này lại ẩn giấu một cường giả cấp bậc đấu tông, lần này phiền phức to rồi. Có chuyện gì vậy? Vân Sơn đến quảng trường, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn và các đệ tử Vân Lam Tông tử thương thảm trọng, lập tức nhíu mày hỏi. Vân Lăng nghe vậy, vội vàng cung kính đáp, thưa lão tông chủ, không lâu trước đây một cường giả của tông ta đã bị một cường giả bí ẩn sát hại. Hôm nay, chúng ta đã tìm ra hung thủ. Tất cả những gì ở đây đều do tên hung thủ đó gây ra. Ồ, nghe Vân Lăng nói, Vân Sơn nhướng mày, hỏi tiếp, hung thủ là ai? Lại dám liều lĩnh làm ra chuyện như vậy. Vân Lăng nghe vậy, lập tức chỉ tay về phía Tiêu Viêm, nói, hung thủ chính là hắn, Tiêu Viêm. Vân Sơn nhìn theo hướng tay của Vân Lăng, liền thấy Tiêu Viêm đang bị Vân Vận chặn lại. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, Vân Lam Tông ta chưa bao giờ bị phá hoại thành ra thế này. Không ngờ hôm nay lại có tổn thất như vậy. Vân Sơn nói nghe như rất bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó là một luồng sát khí sắc bén. Chuyện hôm nay gây ra động tĩnh thật lớn, ngay cả hai lão già các ngươi là Gia Hình Thiên và Pháp Mã cũng đến. Ánh mắt Vân Sơn đột nhiên nhìn về phía đại thụ bên cạnh. Gia Hình Thiên cười khẽ, không chỉ hai chúng ta, ở kia còn có một người nữa. Hải Ba Đông phải không, ta vừa rồi đã cảm nhận được rồi. Chỉ là ta không ngờ, nhiều năm như vậy mà hắn vẫn còn sống, ta cứ tưởng hắn đã bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giết rồi chứ. Ánh mắt Vân Sơn chậm rãi nhìn về phía Hải Ba Đông. Hắc hắc, lão bất tử ngươi không phải vẫn còn sống đó sao? Hải Ba Đông cười hắc hắc nói. Vân Sơn chỉ thản nhiên liếc nhìn Hải Ba Đông một cái rồi không để ý nữa, mà nhìn về phía Vân Vận, chậm rãi nói, Vận Nhi, ngươi làm tông chủ có chút không xứng chức rồi, lại để người ta phá hoại Vân Lam Tông ta thành ra thế này. Vân Vận cúi đầu, là đệ tử vô năng. Vân Sơn cười nhẹ khoát tay, nói, chuyện này để sau hãy nói. Bây giờ, cứ bắt kẻ đã phá hoại Vân Lam Tông, giết hại chấp sự và đệ tử của ta lại rồi tính. Nói xong, thân ảnh Vân Sơn như quỷ mị biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã ở sau lưng Tiêu Viêm. Dược lão vội vàng phản ứng, dùng huyền trọng xích trong tay chặn lại. Vân Sơn tung một chưởng hung hăng đập vào cây thước, trực tiếp đánh lui Dược lão. Phục. Luồng năng lượng cực lớn theo huyền trọng xích truyền vào cơ thể Tiêu Viêm, khiến cậu rung lên, một ngụm máu tươi phun ra. Vừa rồi, linh hồn lực khổng lồ của Dược lão đã khiến cơ thể Tiêu Viêm không chịu nổi gánh nặng, bây giờ lại chịu thêm cú xung kích này của Vân Sơn, không nghi ngờ gì là khiến tình hình của Tiêu Viêm càng thêm tồi tệ. Dược lão điều khiển cơ thể Tiêu Viêm rơi xuống đất, máu tươi chảy ra từ thất khiếu. Hai chân Tiêu Viêm mềm nhũn, cả người quỳ một gối xuống đất, hai tay siết chặt huyền trọng xích chống đỡ cơ thể đã bị trọng thương. Cơ thể của ngươi đã đến cực hạn, không thể tiếp nhận linh hồn lực của ta nữa. Nếu cưỡng ép rót vào, e là sẽ bạo thể mà chết. Dược lão thu toàn bộ linh hồn lực về, trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Tiêu Viêm. Tiếp theo, ta sẽ trực tiếp dùng linh hồn lực để chiến đấu. Trong đầu, giọng nói nghiêm túc của Dược lão vang lên. Lão sư, người Tiêu Viêm dùng hết sức chống đỡ cơ thể, giữ cho linh hồn tỉnh táo, không để mình ngất đi vào lúc này. Giọng nói ôn nhu của Dược lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm, tiểu tử, yên tâm đi, ta sẽ không sao. Nhờ viên đan dược lục phẩm của Tam ca ngươi, linh hồn lực của ta đã gần như hồi phục hoàn toàn, dù dùng linh hồn thể để chiến đấu cũng có thể chịu đựng được một lúc. Hơn nữa, thoát khỏi sự gò bó của cơ thể, ta cũng không cần phải bó tay bó chân nữa. Nói cho cùng, vẫn là dùng linh hồn thể chiến đấu tự do hơn. Dược lão cười ha hả, toát ra vẻ phóng khoáng. Nhưng Tiêu Viêm biết rõ, Dược lão dùng linh hồn thể để chiến đấu không hề nhẹ nhàng như ông nói. Dược lão có thể tồn tại dưới dạng linh hồn thể này hoàn toàn là nhờ linh hồn lực cường đại. Nếu là người thường, không có thân thể chống đỡ, linh hồn lực đã sớm tiêu tán. Duy trì linh hồn lực không tiêu tán đã không dễ, nếu còn tiến hành chiến đấu, không nghi ngờ gì sẽ làm tăng tốc độ tiêu hao linh hồn lực. Mà bây giờ, đối với Dược lão, linh hồn lực chính là sinh mệnh. Dược lão, đây chính là đang dùng tính mạng của mình để chiến đấu. Hơn nữa, Tiêu Viêm từng nghe Dược lão nhắc đến, ông là vì trốn tránh thứ gì đó mới phụ thể vào chiếc nhẫn. Nếu lúc này trực tiếp bộc lộ dưới dạng linh hồn thể, không chừng sẽ dẫn tới kẻ thù của Dược lão. Kẻ thù khiến cả Dược lão cũng phải kiêng dè như vậy, tất nhiên là vô cùng cường hãn. Nếu bị phát hiện tung tích, e là Dược lão sẽ lành ít dữ nhiều. Thấy vẻ mặt vẫn còn vài phần rối rắm của Tiêu Viêm, Dược lão lại cười nhạt, hơn nữa, ta đã từng có ước định với Tam ca của ngươi, nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn. Tam ca nếu Tam ca ở đây, nhất định có thể đưa chúng ta bình an rời khỏi nơi này. Nghe Dược lão nhắc đến Tiêu Chương, mắt Tiêu Viêm lập tức sáng lên. Lão sư, ta còn có thể chống đỡ thêm một chút. Tam ca từng nói huynh ấy sẽ đến Vân Lam Tông, chỉ cần chống đỡ đến khi huynh ấy đến, chúng ta sẽ thoát khỏi hiểm cảnh. E là không kịp nữa rồi. Dược lão cười khổ. Ngay khi Dược lão vừa dứt lời, Tiêu Viêm liền cảm nhận được một luồng kình khí mạnh mẽ ập tới. Đòn tấn công của Vân Sơn lại đến. Thấy sức mạnh của Tiêu Viêm đã suy yếu, Vân Sơn tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, lập tức ra tay lần nữa. Tiêu Viêm. Hải Ba Đông thấy vậy, lòng lập tức rung lên, kinh hô một tiếng, nhưng làm sao hắn ở quá xa Tiêu Viêm, dù bây giờ ra tay cũng đã không kịp nữa rồi. Kết thúc rồi. Trên đại thụ, Gia Lão và Pháp Mã cũng thở dài một tiếng, tiếc cho một thiên tài. Nếu cho Tiêu Viêm thêm 10 năm nữa, e là cậu cũng có thể đạt đến cấp độ đấu tông, lúc đó, dù là Vân Lam Tông cũng không thể uy hiếp được cậu. Nhưng bây giờ, tất cả đã muộn, không còn cơ hội nữa. Ngọn lửa trắng héo lúc ẩn lúc hiện trên bề mặt cơ thể Tiêu Viêm. Cậu chống đỡ cơ thể tàn tạ, muốn ngăn cản hành động của Dược lão, nhưng lại bất lực. Đòn tấn công của Vân Sơn không ngừng đến gần, Tiêu Viêm thậm chí đã có thể cảm nhận được luồng kình khí sắc bén bên trong đó. Ai? Ngay khi đòn tấn công của Vân Sơn sắp đến trước mặt Tiêu Viêm, Dược lão cũng sắp thoát ra khỏi cơ thể cậu để ngăn cản, một tiếng thở dài bất đắc dĩ đột nhiên vang lên từ trong hư không. Ai? Một tiếng thở dài bất đắc dĩ bỗng nhiên vang lên từ trong hư không, ngay sau đó, một bóng người áo trắng lặng lẽ xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Thấy bóng người áo trắng đột nhiên xuất hiện, Dược lão đang chuẩn bị hiện thân cũng dừng lại một chút, rồi lại rụt về. Mà Tiêu Viêm thấy bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt mình, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, thất thanh kêu lên, Tam ca. Bóng người áo trắng đột ngột xuất hiện này, chính là Tiêu Chương vẫn luôn ẩn mình trong hư không. Hắn vốn định đợi hộ pháp của hồn điện xuất hiện rồi mới hiện thân, ai ngờ đám người Tiêu Viêm lại yếu đến vậy, ngay cả một Vân Sơn cũng không chống đỡ nổi, còn phải để hắn ra tay. Trên không, Vân Sơn đang đạp không lao về phía Tiêu Viêm, thấy Tiêu Chương đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, lòng lập tức kinh hãi, động tác cũng dừng lại một chút, rồi nhanh chóng ổn định thân hình. Vân Sơn lúc này trong lòng vô cùng kinh ngạc. Thân là cường giả đấu tông, hắn vậy mà không hề phát giác được sự xuất hiện của bóng người này, thực lực như vậy, thật quá kinh khủng. Nếu người này vừa rồi lặng lẽ đến gần hắn rồi tấn công hậu quả, Vân Sơn không dám tưởng tượng. Vân Sơn ổn định tâm thần, nhìn về phía Tiêu Chương, nhưng khi thấy rõ khuôn mặt của hắn, không khỏi hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, bóng người khiến hắn cũng phải hoảng sợ này, lại là một thiếu niên cực kỳ trẻ tuổi. Gia lão và những người khác thấy Tiêu Chương đột nhiên xuất hiện, cũng nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Cái gia mã đế quốc này, từ lúc nào lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Từ thủ đoạn mà thiếu niên kia vừa thể hiện, e là cũng là một cường giả đấu tông. Có điều, vị cường giả đấu tông này, có vẻ hơi quá trẻ. Hải Ba Đông thấy Tiêu Chương xuất hiện, trái tim vừa rồi còn treo lơ lửng, lúc này cũng đã đặt về chỗ cũ. May mà Tiêu Chương đã xuất hiện. Thực lực của hắn, Hải Ba Đông biết rõ, rất có thể cũng là một cường giả đấu tông. Chỉ cần có hắn ở đây, Vân Sơn kia, hẳn là không làm gì được Tiêu Viêm. Anh ấy thật sự đã đến. Trên bầu trời, Vân Vận nhìn bóng người áo trắng kia, nhẹ giọng nỉ non. Ngày đó, trong ma thú sơn mạch, bóng người áo trắng này đã khắc sâu vào lòng nàng. Nàng vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, chờ đợi ngày gặp lại. Tiêu Chương có chút bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn Tiêu Viêm, ngươi không sao chứ? Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, bộ dạng này của cậu trông giống như không có chuyện gì sao? Tiêu Chương lại bất đắc dĩ thở dài, đưa cho Tiêu Viêm một cái bình ngọc, trong này là thuốc chữa thương, ăn đi. Tiêu Viêm nhận lấy bình ngọc từ tay Tiêu Chương, đổ ra viên đan dược bên trong nuốt vào, rồi khoanh chân ngồi tại chỗ, bắt đầu hồi phục thương thế. Vân Sơn cảnh giác nhìn Tiêu Chương, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Chương chậm rãi nhìn về phía Vân Sơn, nói, tai của ngươi có vấn đề à, không nghe thấy Tiêu Viêm vừa gọi ta là Tam ca sao? Hay là tai không vấn đề, mà đầu óc có vấn đề? Phục. Nghe Tiêu Chương nói, Vân Vận không nhịn được cười thành tiếng. Vân Sơn quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Vận một cái. Vân Vận lập tức bối rối cúi đầu, không dám cười nữa. Sắc mặt Vân Sơn âm trầm nhìn Tiêu Chương, nói, đã nhiều năm rồi không có ai dám mắng ta như vậy. Tiêu Chương bình tĩnh nói, vậy thật là khổ cho những người đó, gặp phải kẻ thiểu năng như ngươi mà lại không mắng. Vân Vận lấy tay che miệng, cố nén cười, không để mình cười ra tiếng. Gia Lão và những người khác cũng có vẻ mặt kỳ quái nhìn Tiêu Chương, người này rốt cuộc là đến để đánh nhau, hay là đến để chọc tức người khác. Sắc mặt Vân Sơn tái mét nhìn Tiêu Chương, nghiêm nghị nói, ngươi tự tìm cái chết. Nói xong, thân ảnh Vân Sơn lập tức hóa thành một luồng sáng lao về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương nhìn Vân Sơn đang xông tới, tay phải khẽ lật, Tru Tiên kiếm liền xuất hiện trong tay. Nhìn Tru Tiên kiếm trong tay, Tiêu Chương nói, để ta xem thử, uy lực của thần khí này ra sao. Nói xong, Tiêu Chương trực tiếp nhắm vào Vân Sơn đang xông tới mà chém xuống một nhát. Ngay khoảnh khắc Tru Tiên kiếm chém xuống, một luồng kiếm khí như muốn xé rách bầu trời từ trong kiếm phóng ra. Uy lực kinh khủng từ luồng kiếm khí truyền đến, ánh mắt Vân Sơn lộ vẻ kinh hãi. Hắn từ trong luồng kiếm khí đó cảm nhận được một sức mạnh hủy diệt cực kỳ cường đại. Sức mạnh hủy diệt này khiến hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đại liệt phong kình thủ. Vân Sơn cũng hét lớn một tiếng, tung ra đấu kỹ lợi hại nhất của mình. Bụp. Kiếm khí và Vân Sơn va chạm dữ dội, nhưng luồng kiếm khí dường như không cảm nhận được chút trở ngại nào, trực tiếp xuyên qua cơ thể Vân Sơn. Sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đánh nát Vân Sơn thành một màn xương máu. Lúc này, Vân Vận đang lấy tay che miệng cố nén cười, nhìn cảnh tượng bên dưới, vẫn chưa phản ứng kịp. Đợi đến khi nàng phản ứng lại, cả người trong nháy mắt liền ngây dại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ Vân Vận, mà Tiêu Viêm, Hải Ba Đông, Gia Lão và những người khác cũng đều đang ngơ ngác, không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả chính Tiêu Chương, lúc này cũng có chút ngẩn người, bởi vì hắn cũng không chắc chắn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi hắn bị kiếm khí của ta miểu sát luôn rồi à, Tiêu Chương không chắc chắn nói. Nhìn màn sương máu trên không, Tiêu Chương có cảm giác không chân thật. Thân là cường giả đấu tông, Vân Sơn cứ như vậy bị hắn tiện tay một kiếm giết chết. Tiêu Chương thề, vừa rồi hắn thật sự chỉ là tiện tay vung một kiếm. Ngay cả đấu khí cũng không dùng bao nhiêu. Uy lực của thần khí này, có phần hơi quá kinh khủng rồi. Tiêu Chương nhìn Tru Tiên kiếm trong tay, kinh ngạc nói. Trước đây hắn tuy cũng có thể đánh bại Vân Sơn, nhưng không thể dễ dàng như vậy mà giết chết lão ta. Đây thật sự là không tốn chút sức lực nào, bởi vì Tiêu Chương một tia đấu khí cũng không dùng. Lão sư. Vân Vận sau một lúc sững sờ, lập tức phát ra tiếng gào thảm thiết. Thân hình lóe lên, đến thẳng vị trí của Vân Sơn lúc trước. Nhưng lúc này, nơi đây ngoài một màn sương máu ra, không còn gì cả. Lão sư nhìn màn huyết vụ đầy trời, nước mắt Vân Vận tuôn rơi. Vân Vận từ nhỏ đã theo sau Vân Sơn tu hành, Vân Sơn đã dạy nàng rất nhiều. Trong lòng Vân Vận, Vân Sơn ở một vị trí vô cùng quan trọng, tình cảm của nàng và Vân Sơn cũng vô cùng sâu đậm. Nhưng lúc này, Vân Sơn bị người chém chết tại chỗ, hơn nữa ngay cả thi thể cũng không còn. Điều này khiến lòng Vân Vận vô cùng đau đớn. Tiêu Chương nhìn Vân Vận đang khóc rống, muốn lên tiếng an ủi một chút, nhưng cuối cùng do dự hồi lâu, vẫn là không tiến lên. Tiêu Chương lắc đầu khẽ thở dài, Vân Sơn này, thực ra cũng chỉ là nhất thời đi sai đường mà thôi. Trong nguyên tắc, Vân Sơn sở dĩ trở nên xấu xa như vậy, thực ra có một phần rất lớn là do sự mê hoặc của hồn điện. Trong lòng Vân Sơn, một lòng muốn phát dương quang đại Vân Lam Tông, điều này gần như đã trở thành tâm ma của lão, lúc này mới cho hồn điện có cơ hội lợi dụng. Hồn điện, giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị hồn điện tẩy não, từ đó trở thành chó săn của chúng. Nếu không có hồn điện, Vân Sơn cũng không đến nỗi tính cách cực đoan như vậy. Mà Tiêu Chương cũng sẽ không ra tay với Vân Sơn như thế. Cho nên tất cả những điều này đều là cái bẫy của hồn điện. Dù sao Tiêu Chương tuyệt đối không thừa nhận là do mình không hiểu rõ sức mạnh của Tru Tiên kiếm, lỡ tay giết chết Vân Sơn. Hơn nữa, Vân Sơn đã để hồn điện có cơ hội lợi dụng, vậy chứng tỏ trong lòng lão vốn đã có bóng tối, đây là sự thật không thể phủ nhận. Cho nên hắn không giết nhầm. Tiêu Chương trực tiếp đạp không, lơ lửng trên không, ánh mắt sắc bén nhìn về phía sau núi Vân Lam Tông. Chó săn của Hồn Điện, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Giọng của Tiêu Chương như một tiếng sấm vang dội ở phía sau núi Vân Lam Tông, sóng âm cực lớn làm cho toàn bộ Vân Lam Tông đều có chút rung chuyển. Gia lão và những người khác lúc này cũng đã tỉnh lại từ cảnh tượng ngơ ngác vừa rồi, rồi với vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tiêu Chương. Vừa rồi Vân Sơn đã bị hắn miểu sát trong nháy mắt. Thực lực như vậy, rốt cuộc là tu vi bực nào? Ít nhất cũng phải là cao cấp đấu tông mới làm được, không đúng, phải là cường giả đấu tôn mới có thể làm được. Tiêu Chương này là một cường giả đấu tôn. Mọi người không khỏi hít một hơi, một cường giả đấu tôn chưa đến 20 tuổi. Đây còn là người sao? Hồn Điện. Gia lão lại từ trong lời nói của Tiêu Chương nghe được một cái tên mới. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Chương, Hồn Điện này hẳn là một thế lực, nhưng gia lão lục tìm trong đầu, lại không tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan đến Hồn Điện. Các ngươi biết Hồn Điện không? Gia lão lại nhìn về phía Pháp Mã và Cổ Hà, hai người cũng đều lắc đầu. Mà Dược lão khi nghe thấy cái tên Hồn Điện, cũng không khỏi rung lên. Linh hồn lực khổng lồ cũng sinh ra hỗn loạn, làm cho Tiêu Viêm trong lòng cũng kinh hãi. Lão sư, ngài sao vậy? Cảm nhận được sự thất thố của Dược lão, Tiêu Viêm vội vàng hỏi han trong đầu. Dược lão tỉnh lại, lần nữa khôi phục bình thường, cười nhẹ lắc đầu, không có gì. Mặc dù Dược lão không nói gì, nhưng Tiêu Viêm vẫn từ trên người ông cảm nhận được một tia hoảng sợ. Điều này làm cho Tiêu Viêm trong lòng vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến Dược lão cũng phải hoảng sợ. Hắn làm sao biết Hồn Điện? Hắn rốt cuộc là ai? Lúc này, Dược lão nhìn Tiêu Chương trên không, nhẹ giọng nỉ non. Theo tiếng hét của Tiêu Chương, một lát sau, một luồng uy áp còn kinh khủng hơn cả Vân Sơn lúc nãy từ phía sau núi Vân Lam Tông truyền đến. Khặc khặc, không ngờ ngươi tiểu oa nhi này lại biết đến sự tồn tại của Hồn Điện. Một đám khói đen từ phía sau núi bay ra, bóng người nói chuyện ẩn mình trong làn sương đen. Trong làn khói đen đó, có thể nhìn thấy một cặp mắt đỏ thẫm, trông có chút kinh khủng. Lúc này, cặp mắt đỏ tươi đang hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chương. Nhưng, vì lời nói vừa rồi của ngươi, ta phán ngươi, tội chết. Vút. Ngay khi lời của câu hồn hộ pháp vừa dứt, một bóng đen liền từ trong sương đen bắn ra, tấn công về phía Tiêu Chương. Bóng đen đó là một sợi xiềng xích này chính là vũ khí của hắn. Tiêu Chương nhìn sợi xiềng xích đang tấn công mình, trên mặt cũng lộ ra nụ cười khinh thường, muốn phán ta tội chết, chỉ bằng ngươi, cũng xứng sao. Nói rồi, Tiêu Chương vung Tru Tiên kiếm trong tay, trực tiếp chém vào sợi xiềng xích. Keng. Tru Tiên kiếm và xiềng xích tiếp xúc, phát ra một tiếng vang giòn tan, ngay sau đó, sợi xiềng xích trực tiếp bị Tru Tiên kiếm chém đứt. Cái quái gì? Câu hồn hộ pháp thấy sợi xiềng xích của mình bị Tiêu Chương một kiếm chém đứt, cả người cũng trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm. Sợi xiềng xích này là vũ khí hồn điện cấp cho hắn, cực kỳ cứng rắn, dù là một kích toàn lực của cường giả đấu tông cũng không thể để lại vết tích gì, nhưng bây giờ lại dễ dàng bị Tiêu Chương chém đứt như vậy. Mẹ nói đây là tình huống gì? Hôm nay ra ngoài không cẩn thận cầm nhầm xiềng xích à? Câu hồn hộ pháp ngơ ngác trầm mặt một hồi, sau đó mới chậm rãi kéo sợi xiềng xích đã gãy lại, rồi đặt trong tay xem xét cẩn thận, sợi xiềng xích này không có vấn đề gì, chẳng lẽ là tu vi của thiếu niên trước mặt này quá cao? Câu hồn hộ pháp vội vàng liếc nhìn tu vi của Tiêu Chương. Kết quả trong lòng đột nhiên kinh hãi, hắn vậy mà nhìn không thấu tu vi của Tiêu Chương, điều đó có nghĩa là tu vi của Tiêu Chương còn cao hơn hắn. Hắn rất có khả năng không đánh lại Tiêu Chương. Câu hồn hộ pháp nhận ra điều này, trong lòng lập tức khổ sở. Trước đây khi nhận nhiệm vụ, hắn phải rất vất vả mới cướp được nhiệm vụ này, hắn lúc đó cho rằng ở một quốc gia nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc, hẳn là không có cường giả nào, ai ngờ vận khí của hắn lại kém đến vậy, vừa ra đã gặp phải. Sớm biết như vậy, ban đầu hắn việc gì phải nhanh tay nhận nhiệm vụ này chứ. Sau một hồi hối hận, rối rắm, trầm mặc trong làn sương đen, câu hồn hộ pháp lúc này mới thở ra một hơi, quyết định vẫn là dùng một phương thức hòa bình hơn để giải quyết vấn đề này, thế nên, hắn liền trực tiếp mở miệng võ mồm. Không biết các hạ là ai? Ngươi đã biết sự tồn tại của Hồn Điện, vậy cũng nên biết rõ sức mạnh của Hồn Điện. Chúng ta Hồn Điện làm việc, xin các hạ hãy tạo điều kiện thuận lợi, bằng không Hồn Điện chúng ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Câu hồn hộ pháp nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương nghe lời của câu hồn hộ pháp, cũng nhướng mày, đây là biết đánh không lại mình, nên chuẩn bị dùng hồn điện để dọa mình sao? Đáng tiếc, câu hồn hộ pháp tính sai rồi. Hắn, Tiêu Chương, không sợ hồn điện. Dù bây giờ không đắc tội hồn điện, sau này chắc chắn cũng sẽ đắc tội, đằng nào cũng đắc tội, tại sao Tiêu Chương bây giờ phải nể mặt hồn điện, đúng không? Hồn điện. Ha ha, ta tự nhiên biết sức mạnh của hồn điện, nhưng ngươi muốn dùng hồn điện để dọa ta. Vậy thì tính sai rồi. Chỉ là một hồn điện cỏn con, ta còn chưa để vào mắt. Tiêu Chương cười nhạt, ra vẻ ta đây nói. Dược lão ở dưới nghe Tiêu Chương nói, cũng không nhịn được liếc mắt, chém, ngươi cứ tiếp tục chém, còn chỉ là hồn điện không để vào mắt, có bản lĩnh hồn điện điện chủ đến ngươi đừng chạy. Câu hồn hộ pháp nghe Tiêu Chương nói, sắc mặt lập tức cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn vừa rồi còn chuẩn bị dùng hồn điện để dọa Tiêu Chương, ai ngờ Tiêu Chương lại là một kẻ tự đại ngu ngốc, vậy mà không sợ hồn điện. Không sai, hắn chính là cho rằng Tiêu Chương là một kẻ tự đại ngu ngốc, chắc chắn là vì ở một nước nhỏ như Gia Mã Đế quốc vô địch quá lâu, nên lòng tự tin có chút bùng nổ. Nhưng dù vậy, trong lòng câu hồn hộ pháp vẫn không thể không thừa nhận, thực lực của Tiêu Chương quả thực rất mạnh, ít nhất, hắn không đánh lại được. Câu hồn hộ pháp vẫn quyết định dùng võ mồm để chống đỡ một chút, liền lạnh lùng hừ một tiếng, khẩu khí thật lớn, chỉ là một kẻ ở trong nước nhỏ mà lại dám không để hồn điện vào mắt. Thế lực của hồn điện ta trải rộng khắp đấu khí đại lục, nếu làm hỏng chuyện của hồn điện, cả đấu khí đại lục này sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Tiêu Chương cười nhẹ, lắc lắc tru tiên kiếm trong tay, vậy ngươi có muốn thử xem, nếu ta giết ngươi, hồn điện rốt cuộc có đến truy sát ta không? Câu hồn hộ pháp nhìn Tiêu Chương, trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn nói, muốn giết ta, thật đúng là khẩu khí lớn, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh giết ta không? Nói xong, một luồng hấp lực từ trên người câu hồn hộ pháp phát ra, hút linh hồn của Vân Sơn tới. Lão sư! Nhìn thấy linh hồn trong suốt trên không, Vân Vận cũng phát ra một tiếng gào thảm thiết. Tiêu Chương cười khẽ, ngươi muốn thôn phệ linh hồn để tăng cường sức mạnh nhà, công pháp của hồn điện thật đúng là tà ác. Nhưng đáng tiếc, linh hồn này, ngươi vĩnh viễn không thể thôn phệ thành công. Nói xong, Tiêu Chương trực tiếp chém một kiếm về phía câu hồn hộ pháp, một luồng kiếm khí kinh thiên như muốn xé rách bầu trời từ tru tiên kiếm bắn ra. Không. Đồng tử của câu hồn hộ pháp co rút lại, kinh hãi nhìn luồng kiếm khí kinh thiên đó. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hãi của hắn, kiếm khí trực tiếp chém vào người, khiến hắn tan thành tro bụi. Tiêu Chương khẽ thở dài, lắc đầu, quả nhiên, nhân vật phản diện đều chết vì nói nhiều. Cảm khái một câu, Tiêu Chương trực tiếp cách không một trảo, linh hồn của Vân Sơn liền xuất hiện trong tay hắn. Quay đầu lại liếc nhìn Vân Vận đang đau đớn khóc thầm, hắn lách người một cái liền đến bên cạnh nàng. Còn có gì muốn nói, cứ trực tiếp nói với ông ấy đi, trạng thái này của ông ấy không chống đỡ được bao lâu đâu. Tiêu Chương đặt linh hồn thể của Vân Sơn trước mặt Vân Vận. Lão sư! Vân Vận thấy linh hồn thể của Vân Sơn, khóc gọi một tiếng. Vân Sơn giơ tay lên muốn sờ đầu Vân Vận, nhưng vì linh hồn lực quá yếu ớt, không thể thực thể hóa, nên trực tiếp xuyên qua. Vân Sơn nói, Vận Nhi, lão sư có lỗi với con. Là ta bị ma quỷ ám ảnh, đã bán cả Vân Lam Tông cho hồn điện. Lão sư, người đang nói gì vậy? Vân Vận lau nước mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Vân Sơn thở dài, khi ta thọ nguyên sắp hết, vào mật thất bế quan, vì trong lòng không cam tâm cứ thế chết đi nên đã sinh ra tâm ma. Câu hồn hộ pháp đã lợi dụng tâm ma của ta, khống chế ta, muốn thông qua ta để khống chế toàn bộ Vân Lam Tông, từ đó đi bắt người của Tiêu gia. Nếu không phải Tiêu Chương tiểu huynh để giết ta rồi dẫn dụ câu hồn hộ pháp ra, lại còn giết cả hắn, e là toàn bộ Vân Lam Tông đều sẽ trở thành con rối của hắn, thậm chí sẽ bị hủy trong tay hắn. Hồn điện rốt cuộc là gì? Không biết từ lúc nào, Tiêu Viêm đã tỉnh lại, hỏi. Vân Sơn nói, hồn điện không phải là thế lực của Gia Mã Đế quốc, mà là một thế lực khổng lồ từ bên ngoài. Cụ thể từ đâu, ta cũng không rõ, nhưng ta biết, thế lực của chúng vô cùng kinh khủng. Câu hồn hộ pháp vừa rồi chính là một hộ pháp của hồn điện, mà những hộ pháp tương tự như vậy, hồn điện còn có rất nhiều. Cái gì? Mọi người trong lòng đều kinh hãi. Câu hồn hộ pháp vừa rồi là một cường giả đấu tông, mà trong hồn điện lại có rất nhiều cường giả đấu tông như vậy, hồn điện đó, rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Ngài vừa nói hồn điện muốn thông qua Vân Lam Tông để bắt người của Tiêu gia, tại sao bọn chúng lại làm vậy? Tiêu Viêm lại hỏi. Vân Sơn trầm mặt một chút rồi nói, tình hình cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chúng dường như muốn tìm thứ gì đó ở Tiêu gia các ngươi, còn tìm thứ gì thì ta không biết, chúng không nói cho ta. Tiêu Viêm còn muốn hỏi gì đó, nhưng bị Tiêu Chương cắt ngang, được rồi, ngươi đừng hỏi nữa. Ngươi muốn biết gì thì trực tiếp hỏi ta đi. Thời gian của ông ấy không còn nhiều, để họ từ biệt. Ngươi hỏi thêm một câu, họ còn chưa từ biệt đã phải xa nhau rồi. Tiêu Viêm biết điều nên không hỏi nữa. Vân Sơn và Vân Vận trò chuyện một lúc rồi cũng trực tiếp tiêu tán. Vân Vận nhìn Tiêu Chương, trong lòng có chút phức tạp, cuối cùng ngẩng đầu, dùng trường kiếm trong tay chỉ vào hắn, nói, ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi hủy diệt Vân Lam Tông. Nếu ngươi muốn hủy diệt Vân Lam Tông, thì hãy bước qua xác của ta đi. Tiêu Chương có chút buồn cười, ai nói ta muốn hủy diệt Vân Lam Tông? Vân Vận ngơ ngác nhìn Tiêu Chương, hắn lại nói, ta lần này đến chỉ là để giúp Tiêu Viêm. Tiện thể loại bỏ chó săn của hồn điện, chưa bao giờ nghĩ đến việc hủy diệt Vân Lam Tông cả. Bây giờ, ngươi hẳn là sẽ không cản chúng ta nữa chứ. Nếu ngươi còn cản, ta cũng không ngại hủy diệt Vân Lam Tông đâu. Tiêu Chương nhìn Vân Vận, khóe miệng lộ ra một nụ cười kỳ quái. Ngươi dám? Vân Vận lập tức hét lên. Tiêu Chương cười nhạt, Vân Lam Tông của ngươi, ta sẽ không làm gì cả. Ngươi cứ yên tâm làm tông chủ của mình đi. Còn về chấp sự đã chết của các ngươi, coi như xong đi, dù sao hắn cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Nói xong, Tiêu Chương liền mang theo Tiêu Viêm rời khỏi Vân Lam Tông. Vân Vận nhìn bóng lưng của hắn, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ phức tạp. Vận Nhi. Một nam tử trung niên rơi xuống sau lưng Vân Vận, nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng, có chút đau lòng gọi một tiếng. Vân Vận lẳng lặng đứng tại chỗ, vẫn nên gọi ta là Vân Tông chủ đi. Cổ Hà nhìn Vân Vận, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám làm trái ý nàng, gọi một tiếng Vân Tông chủ, Vân Tông chủ, tiểu tử kia là kẻ đã sát hại lão Tông chủ. Hắn là ân nhân của lão Tông chủ. Là ân nhân của Vân Lam Tông. Lời của Cổ Hà còn chưa nói xong, Vân Vận đã trực tiếp cắt ngang. Cổ Hà nhìn Vân Vận, khẽ thở dài một tiếng, biết mình đã thua, lại muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng rời khỏi quảng trường. Các ngươi thật sự muốn rời khỏi đế đô sao? Hải Ba Đông nhìn hai huynh đệ trước mặt, hỏi. Tiêu Viêm gật đầu, ước hẹn 3 năm đã kết thúc, ta chuẩn bị về nhà xe một chút, ta muốn tự mình nói kết quả này cho phụ thân. Hải Lão, trong khoảng thời gian này đa tạ ngài chiếu cố. Ngài yên tâm, chuyện đan dược ta tuyệt đối sẽ không quên. Chỉ cần tìm đủ tài liệu, ta sẽ lập tức luyện chế cho ngài. Hải Ba Đông cười lớn một tiếng, đợi ta tìm đủ tài liệu, sẽ đến tìm ngươi. Hải Ba Đông và Tiêu Viêm trò chuyện một lúc, rồi lại nhìn về phía Tiêu Chương, nhưng trong ánh mắt mang theo vài phần cung kính. Trận chiến tại Vân Lam Tông, vị này chính là tồn tại một kiếm giết chết đấu tông. Dù tính cách của lão có kiêu căng khó thuần đến đâu, cũng không dám khinh suất trước mặt Tiêu Chương. Tiêu Chương tiên sinh, những viên đan dược ngài ký gửi tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, ngài thật sự không cần đợi bán đấu giá xong rồi mới rời đi sao? Hải Ba Đông hỏi. Tiêu Chương khẽ gật đầu, không cần, đan dược cứ giao cho các người đấu giá đi, sau này ta sẽ đến đây lấy tiền. Tiêu Chương tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngài đấu giá được một mức giá tốt. Hải Ba Đông mỉm cười nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương khoát tay, không mấy để tâm đến chuyện đan dược. Sau khi từ biệt Hải Ba Đông, Tiêu Chương và Tiêu Viêm liền lên đường, chuẩn bị trở về Ô Thản Thành. Ông! Đúng lúc này, không gian trước mặt Tiêu Chương đột nhiên truyền đến một trận dao động. Tiêu Chương lập tức cảnh giác, chăm chú nhìn chằm chằm không gian trước mặt. Trong ánh mắt cảnh giác của hắn, Tiểu U bước ra. Nhìn thấy Tiểu U, Tiêu Chương lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng có chút kỳ quái, Tiểu U không phải đang bảo vệ Tiêu Chiến sao? Vì sao lại trở về? Chủ nhân, người nói cái Tiêu gia đó, ở đâu vậy à? Tiểu U vẻ mặt vô tội hỏi. Tiêu Chương. Sắc mặt Tiêu Chương trong nháy mắt liền đen lại. Hóa ra Tiểu U đi lâu như vậy, căn bản là chưa hề đến Tiêu gia, mà là đang đi tìm vị trí của Tiêu gia. Bỗng nhiên, sắc mặt Tiêu Chương biến đổi, vội vàng nói với Tiêu Viêm, không tốt, Tiêu gia sắp xảy ra chuyện rồi, chúng ta mau về. Nói xong, Tiêu Chương cũng không kịp giải thích, trực tiếp một tay xốc Tiêu Viêm lên, giống như con sói con mang theo Tiêu Chương lần trước, đưa Tiêu Viêm trực tiếp trốn vào hư không, hướng về phía Tiêu gia mà đi. Ô Thản Thành, Tiêu gia. Ông. Trong hư không truyền đến một trận chấn động, ngay sau đó ba bóng người từ trong đó bước ra. Ba người hai nam một nữ, một thiếu niên trong đó đang ở một tư thế xấu hổ bị một thiếu niên khác mang theo. Ba người này, dĩ nhiên là Tiêu Chương, Tiêu Viêm và Tiểu U. Tiêu Chương mang theo Tiêu Viêm và Tiểu U đến phòng nghị sự, chỉ thấy lúc này trong đại sảnh, áo ba mạc và một lão giả khác đang cùng ba vị trưởng lão trò chuyện. Ba vị trưởng lão trên mặt lộ vẻ tức giận. Nhìn thấy cảnh này, lòng Tiêu Chương trầm xuống. Hắn biết, kịch bản cuối cùng vẫn đi theo hướng nguyên tác, Tiêu Chiến vẫn bị hồn điện bắt đi. Tiêu Chiến bị bắt đi, đây là một tình tiết vô cùng quan trọng, cho nên đoán chừng dù Tiêu Chương có nói cho Tiểu U vị trí của Tiêu gia, Tiêu Chiến vẫn sẽ bị bắt đi. Ba vị trưởng lão. Tiêu Chương đi vào trong đại sảnh, gọi ba vị trưởng lão một tiếng. Nghe thấy giọng của Tiêu Chương, cơ thể ba vị trưởng lão rung lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy Tiêu Chương và Tiêu Viêm, trên mặt ba vị trưởng lão lập tức lộ vẻ kích động. Tiêu Chương, Tiêu Viêm, các con đã về. Ba vị trưởng lão kích động nói. Tiêu Chương và Tiêu Viêm gật đầu, rồi Tiêu Chương nhìn về phía áo ba mạc và lão giả kia, áo ba tộc trưởng cũng ở đây à, vừa rồi nghe các người nói chuyện thật náo nhiệt, cũng nói cho ta nghe với. Sắc mặt áo ba mạc lập tức biến đổi, trong lòng hoảng loạn không thôi, nhưng một lát sau, gã vẫn thu thập lại cảm xúc, mỉm cười nhìn Tiêu Chương nói, Tiêu Chương chất nhi và Tiêu Viêm chất nhi đã về, chúng ta đây không phải thấy gần đây thế cục Tiêu gia không tốt lắm, nên muốn ra tay giúp một tay sao. Tiêu Chương cười khẽ, Hóa ra các người muốn giúp Tiêu gia ta à, nếu đã như vậy, thì lấy gia nghiệp của các người, đến giúp Tiêu gia ta đi. Nụ cười trên mặt áo ba mặt đột nhiên cứng đờ, nhưng rồi lại gượng gạo nở một nụ cười, Tiêu Chương Chất Nhi nói đùa rồi. Tiêu gia gia đại nghiệp đại, gia nghiệp của chúng ta đã gần như cạn kiệt, đối với Tiêu gia mà nói, chẳng qua là muối bỏ biển, không giúp được gì. Tiêu Chương cười lạnh nhìn áo ba mạc, nếu dùng mạng của các ngươi để đền bù, thì đủ rồi. Sắc mặt áo ba mạc đột nhiên biến đổi. Đúng lúc này, thân ảnh Tiêu Chương đột nhiên biến mất tại chỗ. Đồng tử áo ba mạc co rút lại, một tia hỏa diễm màu nâu xanh đột nhiên xuất hiện trên người gã, tốc độ thiêu đốt cực nhanh, áo ba mạc còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, đã biến thành tro tàn. Lão giả kia thấy vậy, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Áo ba mạc là một vị đại đấu sư, vậy mà lại dễ dàng bị Tiêu Chương giết chết, hơn nữa hắn thậm chí còn không thấy rõ Tiêu Chương ra tay như thế nào, thực lực như vậy, thật quá kinh khủng. Tiêu Chương nhìn về phía lão giả, ngươi hẳn là lão sư của Liễu Tịch Ca, không ngờ nhà gia liệt đã bị diệt, ngươi còn tìm đến cửa. Lão giả run rẩy nói, ta. Nhưng, ngay khi lão giả lắp bắp muốn nói gì đó, một tia hỏa diễm màu nâu xanh đột nhiên từ trên người lão bốc lên, trong ánh mắt kinh hãi của lão, trực tiếp thiêu lão thành tro tàn. Có lời gì, ngươi xuống địa ngục mà nói đi. Ba vị trưởng lão nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng cũng vô cùng chấn kinh. Ba kẻ khiến họ cực kỳ đau đầu này, lại bị Tiêu Chương miểu sát, không có chút sức phản kháng nào. Tu vi của Tiêu Chương rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Đấu linh. Ba vị trưởng lão, phụ thân ta đâu? Tiêu Viêm nhìn ba vị trưởng lão, lo lắng hỏi. Ba vị trưởng lão nhìn Tiêu Chương, trong mắt lộ vẻ không tự nhiên, trầm mặc một lúc lâu, đại trưởng lão mới lên tiếng, tộc trưởng, ngài ấy mất tích rồi. Mất tích. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, vội vàng hỏi ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão cũng đem chuyện Tiêu Chiến mất tích nói ra, dĩ nhiên, không phải là do người của Vân Lam Tông phá hoại, mà là hồn điện trực tiếp ra tay, bắt Tiêu Chiến đi. Kẻ bắt phụ thân ta rốt cuộc là ai? Đôi mắt Tiêu Viêm đỏ ngầu, vằn vện tơ máu, trông có chút dữ tợn. Tiêu Chương vỗ mạnh một cái vào vai Tiêu Viêm, để cậu tỉnh táo lại, ta biết kẻ bắt phụ thân là ai, lúc ở Vân Lam Tông ngươi hẳn là cũng nghe được lời của Vân Sơn rồi. Tiêu Viêm tỉnh táo lại, sắc đỏ trong mắt biến mất một chút, nhớ lại lời của Vân Sơn, rất nhanh liền phản ứng lại, là hồn điện. Vân Sơn đã nói, người của hồn điện dường như đang tìm gì đó ở Tiêu gia, chúng hẳn là muốn thứ gì đó, nên mới bắt Tiêu Chiến đi. Ba vị trưởng lão, sau khi phụ thân mất tích, có để lại ngọc thạch hay thứ gì tương tự không? Tiêu Chương hỏi ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão suy tư một chút, vội vàng liền phản ứng lại. Đại trưởng lão từ trong lòng móc ra một miếng ngọc thạch đưa cho Tiêu Chương, nói, đây là tín vật của tộc trưởng qua nhiều thế hệ. Chấm đỏ trên miếng ngọc thạch này đại biểu cho sinh mệnh của gia chủ Tiêu gia, chỉ cần chấm đỏ này còn tồn tại, liền chứng minh tộc trưởng không sao. Bây giờ xem ra, tộc trưởng hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Chương cầm lấy miếng ngọc thạch trong tay đại trưởng lão. Miếng ngọc thạch này chính là đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia. Chúng ta bái kiến tộc trưởng. Ngay khoảnh khắc Tiêu Chương cầm lấy ngọc thạch, ba vị trưởng lão đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, vô cùng cung kính đồng thanh nói. Ba vị trưởng lão làm gì vậy? Thấy cảnh tượng đột ngột này, Tiêu Chương cũng vội vàng nói. Đại trưởng lão nói, bây giờ Tiêu Chiến tộc trưởng mất tích, Tiêu gia rắn mất đầu, lúc này cần phải chọn lại một vị tộc trưởng mới để chủ trì đại cuộc. Mà bây giờ, thiếu tộc trưởng rõ ràng là người thích hợp nhất. Tiêu Chương do dự một chút, định nói gì đó, nhưng lúc này đại trưởng lão lại mở miệng, xin thiếu tộc trưởng đừng từ chối, bây giờ Tiêu gia đang trong thời khắc tồn vong nguy cấp. Chỉ có thiếu tộc trưởng mới có thể đảm đương trọng trách tộc trưởng. Đại trưởng lão vừa dứt lời, hai vị trưởng lão khác cũng đồng loạt tỏ ý tán thành. Tiêu Chương thấy bộ dạng của ba vị trưởng lão, trong lòng do dự một chút rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta tạm thời đảm nhiệm chức tộc trưởng Tiêu gia. Nhưng ta hứa với ba vị trưởng lão, ta nhất định sẽ cứu tộc trưởng trở về nguyên vẹn. Ba vị trưởng lão thấy Tiêu Chương đồng ý, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, lập tức ba người lại hành lễ với Tiêu Chương, chúng ta ra mắt Tiêu Chương tộc trưởng. Tiêu Chương nhẹ nhàng nắm tay, một luồng lực lượng nhu hòa đột nhiên xuất hiện ở đầu gối ba vị trưởng lão, nâng cơ thể họ lên. Thủ đoạn này làm cho ba vị trưởng lão trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Ánh mắt lướt qua ba vị trưởng lão, Tiêu Chương nhíu mày, tay áo vung lên, trên bàn liền xuất hiện một ít bình ngọc. Những bình ngọc này đều là đan dược chữa thương, hãy đem chúng phân phát cho những tộc nhân bị thương đi. Ba vị trưởng lão nghe vậy, vội vàng sai người đem thuốc chữa thương trên bàn phân phát xuống, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Chương, tộc trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Khóe miệng Tiêu Chương hơi nhếch lên, nói, bây giờ, tự nhiên là lúc thực hiện lời hứa với phụ thân. Ta đã từng hứa với phụ thân, sẽ để Tiêu gia lần nữa khôi phục vinh quang ngày xưa. Vậy thì bây giờ, bước đầu tiên của vinh quang này, hãy bắt đầu từ Gia Mã Đế Quốc đi. Trước đây Tiêu Chương đã hứa với Tiêu Chiến, sẽ để Tiêu Gia một lần nữa có thế lực nhất định trong Gia Mã Đế Quốc. Nhưng đối với Tiêu Chương mà nói, đó chỉ là bước đầu tiên thôi. Hắn muốn để Tiêu Gia đạt đến tầm cao của Tiêu tộc ngày xưa, không đúng, phải là vượt qua tầm cao của Tiêu tộc ngày xưa. Tiêu Chương nhìn về phía ba vị trưởng lão, bây giờ gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, trước tiên cứ tạm thời ở Ô Thản Thành này tu chỉnh một thời gian, đợi ta ở đế đô thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, rồi sẽ đến đón mọi người. Chúng ta đều nghe theo tộc trưởng. Ba vị trưởng lão không có bất kỳ ý kiến gì. Tiêu Chương ở lại Tiêu Gia một ngày, sắp xếp lại tình hình tàn cuộc. Dù sao bây giờ hắn là tộc trưởng, những việc như trấn an lòng người vẫn cần hắn ra mặt. Ngày thứ hai, Tiêu Chương, Tiểu U và Tiêu Viêm lại một lần nữa trở về đế đô. Tam ca, lời hứa của huynh với phụ thân là gì vậy? Tiêu Viêm không nhịn được hỏi. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, phụ thân đã nói, Tiêu gia từng ở Gia Mã Đế Quốc này cũng là một gia tộc cực kỳ lớn mạnh, thế lực của nó còn mạnh hơn cả tam đại gia tộc ở đế đô bây giờ. Bây giờ, là lúc thực hiện lời hứa của ta và phụ thân. Tam ca muốn dời Tiêu gia đến đế đô. Tiêu Chương gật đầu, ta sẽ một lần nữa thiết lập một Tiêu gia mới ở đế đô, một Tiêu gia cường đại hơn. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Các ngươi không phải đã về Tiêu gia rồi sao? Sao lại nhanh chóng trở lại vậy? Hải Ba Đông thấy ba người Tiêu Chương đột nhiên trở về, cũng có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu Viêm đem tình hình của Tiêu gia nói cho Hải Ba Đông biết. Hải Ba Đông cũng chau mày, ngươi nói là phụ thân các ngươi bị người của Hồn Điện bắt đi. Vậy thì có chút phiền phức rồi. Hồn Điện dường như là một thế lực phi thường mạnh mẽ, muốn cứu phụ thân ngươi từ tay chúng ra, e là có chút khó khăn. Tiêu Chương nói, thế lực của Hồn Điện rất cường đại, với lực lượng hiện tại của chúng ta, còn chưa có cách cứu phụ thân ra. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ cứu được phụ thân về. Đến lúc đó, ta sẽ xóa sổ Hồn Điện khỏi toàn bộ đấu khí đại lục. Hải Ba Đông nhìn Tiêu Chương, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, đối với hùng tâm tráng chí của hắn cũng không nói gì. Tiêu Chương quả thực có tư cách nói như vậy, với thiên phú của hắn, có lẽ thật sự có một ngày có thể xóa sổ toàn bộ Hồn Điện. Tiêu Chương tiên sinh, đan dược của ngài hôm nay vừa vặn muốn tiến hành đấu giá, có muốn đi xem một chút không? Hải Ba Đông đột nhiên mỉm cười hỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương vốn muốn từ chối, nhưng không chịu nổi Tiểu U muốn vào phòng đấu giá xem, nên hắn liền đồng ý. Hơn nữa, trong lòng Tiêu Chương cũng có suy nghĩ riêng. Buổi đấu giá lần này, hẳn là những nhân vật lớn như gia lão đều sẽ đến, người của tam đại gia tộc đoán chừng cũng không thiếu. Vừa vặn nhân lúc này, tập hợp những người đó lại, tuyên bố một số chuyện. Thế là, ba người Tiêu Chương, Tiểu U và Tiêu Viêm dưới sự dẫn dắt của Hải Ba Đông tiến vào sàn đấu giá. Lúc này người trong sàn đấu giá đã gần như đến đủ. Sàn đấu giá này không giống như những sàn đấu giá ở thành phố nhỏ như Ô Thản Thành. Đầu tiên, hội trường tự nhiên lớn hơn rất nhiều, dù sao người đến cũng nhiều. Thứ hai, trong sàn đấu giá này còn có các phòng khách quý ở lầu 2, môi trường trong phòng khách quý thoải mái dễ chịu, so với chen chúc trong hội trường không biết tốt hơn bao nhiêu. Hải Ba Đông dẫn ba người đến phòng khách quý của gia lão và những người khác. Phòng khách quý này là phòng lớn nhất trong phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, không gian bên trong cực lớn, chứa ngần này người căn bản không thành vấn đề. Thấy Tiêu Chương đến, gia lão và những người khác cũng lần lượt lên tiếng chào hỏi. Hiện tại họ đối với Tiêu Chương vô cùng kính ý, dù sao cảnh tượng ở Vân Lam Tông lúc trước họ vẫn ghi tạc trong lòng. Một kiếm giết chết một đấu tông, quá mẹ nó kinh khủng. Nếu treo đến vị tiểu tổ tông này không vui, một kiếm bổ nát cả phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ này cũng là có khả năng. Các vị không cần khách khí, ngồi đi. Tiêu Chương không chút khách khí, trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống, còn vẫy tay với những người khác, bảo họ ngồi xuống. Đối với thái độ này của Tiêu Chương, mọi người trong lòng không dám nói gì, hơn nữa cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao thực lực vi tôn, ngươi giỏi thì nghe ngươi. Rất nhanh đấu giá hội liền bắt đầu, người chủ trì lần này chính là Nhã Phi. Dù sao buổi đấu giá hôm nay có chút không tầm thường. Mà những người xem bên dưới, có một phần rất lớn cũng là chim mồi do Nhã Phi dẫn đến, họ đến chính là để ngắm dung nhan tuyệt thế của nàng. Đấu giá hội diễn ra đâu vào đấy, ánh mắt Tiêu Chương cũng nhìn Nhã Phi trên đài, nhưng đối với những vật phẩm đấu giá, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Những thứ đó đối với người bình thường có thể tương đối trân quý, nhưng đối với Tiêu Chương mà nói, cũng chỉ là rác rưởi. Túc chủ, vật kia có chút kỳ quái. Ngay khi Tiêu Chương đang nhìn xuống buổi đấu giá, giọng nói của Manh Manh đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Tiêu Chương sững người một chút, rồi lập tức đưa mắt nhìn về vật trong tay Nhã Phi trên đài đấu giá, đến cả Manh Manh cũng nói thứ đó kỳ lạ, vậy chắc chắn không phải vật tầm thường. Chỉ thấy Nhã Phi đang cầm một viên đá tròn màu tím, trên đó khắc những hoa văn cổ quái. Với năng lực của một trận văn sư, Tiêu Chương nhận ra những đường vân kỳ dị đó tuyệt đối bất phàm, Có điều chúng dường như chỉ là một phần rất nhỏ của một trận văn nào đó, nên nhìn riêng lẻ thì hắn cũng không thể nhận ra đó là gì. Trên đài đấu giá, Nhã Phi cầm viên đá màu tím, giới thiệu với mọi người, viên đá này là vật mà phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi tình cờ phát hiện. Bên trong viên đá ẩn chứa một loại năng lượng vô cùng đặc biệt, không phải đấu khí, mà dường như còn mạnh hơn cả đấu khí. Nếu các vị có thể lĩnh ngộ được loại năng lượng kỳ lạ này từ chút năng lượng còn sót lại trong viên đá, hẳn sẽ có thể khiến sức mạnh của mình tăng lên một bậc. Lời của Nhã Phi vừa dứt, mọi người bên dưới lập tức xôn xao bàn tán, sức mạnh còn cường hãn hơn cả đấu khí, đó là sức mạnh gì chứ? Ở đấu khí đại lục, sức mạnh được công nhận mạnh nhất chính là đấu khí, nếu tu luyện đấu khí đến cực hạn, trở thành đấu đế, đó chính là tồn tại có thể vẫy tay dời non lấp biển. Tiêu Chương chăm chú nhìn viên đá màu tím trong tay Nhã Phi, chau mày. Một lát sau, ánh mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, bởi hắn cảm nhận được bên trong viên đá quả thực ẩn giấu một loại năng lượng kỳ lạ, hơn nữa không phải năng lượng đấu khí. Có điều, luồng năng lượng đó, Tiêu Chương lại cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng cảm nhận được ở đâu đó. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Tiêu Chương rốt cuộc cũng nhớ ra, luồng dao động năng lượng đó lại chính là dao động linh lực của linh thú trong không gian. Đó là dao động linh lực thuộc về vị diện đại chúa tể. Nhưng tại sao ở đấu khí đại lục lại có đồ vật của đại thiên thế giới? Sau một hồi kích động, trong lòng Tiêu Chương lại nảy sinh một nghi vấn, nhưng hắn cũng không quá bận tâm về vấn đề này, chỉ suy nghĩ một chút rồi bỏ qua. Phải mua được vật này bằng mọi giá, đồ của đại thiên thế giới đột nhiên xuất hiện ở đây, chắc chắn có vấn đề, hơn nữa manh manh cũng nói nó kỳ quái, vậy thì thứ này chắc chắn có bí mật. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Trên đài đấu giá, Nhã Phi mỉm cười nhìn đám đông, viên đá này, giá khởi điểm là 50 vạn. 60 vạn. Tiếng của Nhã Phi vừa dứt không lâu, liền có người ra giá. 70 vạn. 80 vạn. Chỉ trong chốc lát, giá của viên đá đã được đẩy lên 150 vạn. Đúng lúc này, pháp mã bên cạnh Tiêu Chương đột nhiên ra giá, 200 vạn. Bằng linh hồn lực cường hãn của mình, pháp mã tự nhiên cảm nhận được sự bất phàm bên trong viên đá, nên liền ra giá. Gia lão thấy vậy cũng không chịu kém cạnh, 250 vạn. Tiêu Chương sắc mặt bình tĩnh nhìn viên đá màu tím trong tay Nhã Phi, khẽ thở ra một hơi, rồi mới lên tiếng, 300 vạn. Tiếng của Tiêu Chương vừa vang lên, gia lão và pháp mã đều đồng loạt nhìn về phía hắn, nhưng sau khi cười khổ một tiếng thì liền từ bỏ ý định tranh giành. Vẫn là câu nói cũ, nếu lỡ chọc giận gã sát thần này, hắn không vui mà vung một kiếm chém bay cả phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ thì đúng là mất nhiều hơn được. Những người khác trong phòng đấu giá cũng không tiếp tục tăng giá, chẳng lẽ không thấy cả lão tổ hoàng thất và hội trưởng luyện đan sư công hội đều im bặt khi thấy thiếu niên kia mở miệng sao? Nếu lúc này còn cố tình tranh giành với thiếu niên đó, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hơn nữa, 300 vạn kim tệ cũng không phải là con số nhỏ, người bình thường cũng không thể chi trả nổi. Thấy không còn ai tiếp tục tăng giá, Nhã Phi liền dùng chiếc búa nhỏ gõ nhẹ một tiếng, quyết định chủ nhân của viên đá màu tím chính là Tiêu Chương. Tiếp theo, Tiêu Chương lại tiếp tục xem các vật phẩm đấu giá sau đó, nhưng không có thứ gì khiến hắn hứng thú. Cuối cùng, đã đến vật phẩm áp chót của buổi đấu giá hôm nay, cũng chính là U Minh Thọ Linh Đan của Tiêu Chương. U Minh Thọ Linh Đan vừa được đưa ra, ánh mắt mọi người liền trở nên vô cùng nóng rực, nhìn chằm chằm vào bình ngọc trong tay Nhã Phi, đang vừa có thể tăng tuổi thọ, làm sao không khiến người ta thèm muốn. Sau một hồi cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng U Minh Thọ Linh Đan vẫn bị gia lão đấu giá thành công, và cái giá mà gia lão phải trả là một quyển địa giai đấu kỹ. Nhưng đối với quyển địa giai đấu kỹ này, Tiêu Chương lại tỏ ra không mấy hứng thú. Địa giai đấu kỹ đối với người khác là bảo bối có thể gặp mà không thể cầu, nhưng đối với Tiêu Chương mà nói, chỉ là đồ bỏ đi. Cùng với việc vật phẩm áp chót là U Minh Thọ Linh Đan được đấu giá thành công, buổi đấu giá lần này cũng đã hạ màn. Gia lão và mọi người chuẩn bị rời phòng, nhưng lại bị Tiêu Chương gọi lại. Sao vậy? Tiêu Chương tiên sinh còn có việc gì sao? Gia lão mỉm cười nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương không đứng dậy, vẫn ngồi tại vị trí của mình, gõ tay lên bàn nói, các vị xin dừng bước một lát, ta có chuyện muốn thương lượng. Mọi người nghe vậy, do dự một chút rồi lại ngồi xuống. Tiêu Chương liền mở miệng, các vị hẳn đều biết, ta là người của Tiêu gia, và ngay ngày hôm qua, ta đã trở thành tân tộc trưởng của Tiêu gia. Thực lực của ta, trong lòng các vị chắc cũng rõ. Thân là tộc trưởng Tiêu gia, thực lực cường đại như vậy, mà Tiêu gia lại phải co đầu rút cổ ở một nơi nhỏ bé như Ô Thản Thành, có phải là có chút không hợp lý không? Những người có mặt ở đây đều là những người khôn ngoan, rất nhanh đã hiểu được ý tứ trong lời của Tiêu Chương. Ý của Tiêu Chương tiên sinh là, ngài muốn tái lập một Tiêu gia ở đế đô này. Tiêu Chương gật đầu, không phủ nhận, ta muốn Tiêu gia khôi phục lại vinh quang ngày xưa. Nạp Lan lão gia tử, Tiêu gia của ta đã từng cường đại thế nào, ngài hẳn là người rõ nhất. Nạp Lan Kiệt cười khổ gật đầu, ông và ông nội của Tiêu Chương là Tiêu Lâm là bạn tốt, hai nhà vẫn luôn giao hảo, đối với thực lực của Tiêu gia, ông tự nhiên là người rõ nhất. Nếu không phải vì biến cố lần đó, Tiêu gia cũng sẽ không phải co mình trong Ô Thản Thành. Trầm mặc một lúc, Tiêu Chương lại nói, nếu ta đoán không lầm, lần thất thế trước đây của Tiêu gia hẳn là do hồn điện gây ra. Không ngờ nhiều năm như vậy, hồn điện lại xuất hiện, bắt cha ta đi. Món nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt hồn điện phải trả lại. Gia lão và mọi người trong lòng kinh hãi, cha của ngài bị hồn điện bắt đi sao? Tiêu Chương gật đầu, không sai, ngay trước khi ta trở về không lâu, hồn điện đã đột nhiên ra tay, bắt cha ta đi. Gia lão và mọi người nghe Tiêu Chương nói cha hắn bị hồn điện bắt đi, trong lòng lập tức kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại có chút nghi hoặc. Hồn điện là một thế lực lớn mạnh như vậy, tại sao lại phải đến một gia tộc nhỏ ở một thành trì xa xôi để bắt tộc trưởng của họ đi chứ? Tiêu gia chúng ta có thứ mà hồn điện cần. Tiêu Chương dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, bèn nói. Gia lão và mọi người nghe xong liền hiểu ra. Còn về việc đó rốt cuộc là thứ gì, họ rất thức thời không hỏi nhiều. Dù sao, thứ mà ngay cả hồn điện cũng muốn, chắc chắn không hề đơn giản. Vậy, Tiêu Chương tiên sinh, ngài muốn di dời Tiêu gia đến đế đô này. Gia lão lại một lần nữa quay về chủ đề chính, hỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương gật đầu, đế đô này, dù sao cũng là địa bàn của các vị. Tiêu gia ta muốn cắm rễ ở đây, thế nào cũng phải báo trước một tiếng. Mặc dù ta có thể dùng một kiếm để tiêu diệt các vị, nhưng ta thấy vẫn nên báo trước một tiếng thì hơn. Đến lúc đó, nếu các vị phản đối, ta ra tay cũng không còn gì ấy nấy. Tiêu Chương nói rất thản nhiên, nhưng gia lão và mọi người nghe mà sợ mất mật. Đây là uy hiếp trắng trợn. Đối với những lời uy hiếp ngông cuồng như vậy của Tiêu Chương, không ai dám có bất kỳ bất mãn nào, bởi vì Tiêu Chương quả thực có tư cách để phách lối. Dù nói thế nào đi nữa, vẫn là thực lực vi tôn. Bây giờ Tiêu Chương là người mạnh nhất Gia Mã Đế Quốc, cho dù hắn muốn trưởng quản toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, cũng không ai dám phản đối. Tiêu gia vốn là một đại gia tộc trong Gia Mã Đế Quốc, bây giờ muốn trở lại vị trí này, tự nhiên là không có vấn đề gì. Lão Phu không có bất kỳ dị nghị nào. Nạp Lan Kiệt nói một cách đầy chính nghĩa. Nếu không phải Tiêu Chương đã đọc nguyên tác, có lẽ thật sự đã bị lão hồ ly Nạp Lan Kiệt này lừa gạt. Thấy Nạp Lan Kiệt dễ dàng ngã về phía Tiêu Chương như vậy, mọi người trong lòng đều thầm khinh bỉ một phen, sau đó cũng nhao nhao giống như Nạp Lan Kiệt, nói ra những lời đầy chính nghĩa. Được, việc xây dựng và vị trí của Tiêu gia sẽ giao cho các vị. Các vị hãy mau chóng xử lý mọi việc cho tốt. Tiêu Chương mỉm cười nói với mọi người. Nói xong, hắn liền dẫn Tiêu Viêm và Tiểu U rời đi, để lại không gian cho gia lão và những người kia thảo luận. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía gia lão. Gia lão cũng chỉ khẽ thở dài, cứ làm theo lời hắn đi, ta cũng hết cách rồi. Đánh lại không đánh lại hắn, nếu lỡ chọc hắn không vui, một kiếm chém bay cả cái đế đô này cũng có thể. Mọi người nghe vậy cũng chỉ cười khổ một tiếng, gia lão nói rất có lý. Nói lại, gia lão đầu, ngươi cách bước đó cũng sắp rồi nhỉ. Có được U Minh Thọ Linh Đan, tăng thêm 20 năm tuổi thọ, hẳn là có thể đạt đến bước đó rồi chứ. Pháp Mã đột nhiên lên tiếng nói với gia lão. Gia lão khẽ cười một tiếng, nói, mặc dù ta cách cảnh giới đó chỉ một bước chân, nhưng một bước này lại tựa như trời với đất. Muốn thực sự bước ra một bước này, khó lắm. Pháp Mã cười cười, không nói thêm gì. Thực ra ông cũng biết, mặc dù gia lão bây giờ đã là đấu hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể đột phá đấu tông, nhưng muốn thực sự đột phá đấu tông, e rằng vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Gia lão đầu, ngươi ra tay thật là xa xỉ, vậy mà dùng một quyển địa giai đấu kỹ để đổi lấy U Minh Thọ Linh Đan. Pháp Mã nghĩ lại lên tiếng nói. Gia lão nhẹ nhàng cười cười, hết cách rồi, U Minh Thọ Linh Đan đối với ta thật sự quá quan trọng. Đấu kỹ của ngươi là gì? Sao không thấy ngươi thi triển quyển địa giai đấu kỹ đó bao giờ? Pháp Mã thuận miệng hỏi. Gia lão thản nhiên nói, không có gì, chỉ là tình cờ có được một quyển kiếm quyết thôi. Nhưng ta không quen dùng kiếm, nên mới lấy ra trao đổi. Pháp Mã nghe lời gia lão nói, lập tức sững người, sau đó lại xác nhận lại với gia lão, ngươi vừa nói gì? Kiếm quyết. Gia lão gật đầu, đúng vậy, kiếm quyết. Sao thế? Ngươi cũng không dùng đến kiếm quyết đó, ngươi lại không dùng kiếm. Ta không dùng kiếm, nhưng hắn dùng kiếm. Pháp Mã lập tức sốt ruột. Người ta vốn một kiếm đã uy lực như vậy, bây giờ ngươi còn tặng người ta một quyển địa giai kiếm quyết. Lão sợ rằng lão thật sự muốn cái đế đô này tan thành tro bụi dưới một kiếm của hắn sao? Gia lão cũng sững sờ, phản ứng lại, lập tức vội và nhìn về phía Hải Ba Đông, bây giờ đổi một quyển đấu kỹ khác còn kịp không? Hải Ba Đông cười cười với gia lão, ngươi nói xem. Tiêu Chương rời khỏi phòng đấu giá, đi được không bao lâu thì gặp lại Nhã Phi. Nhã Phi vô cùng nhiệt tình mời ba người Tiêu Chương đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc làm khách. Hơn nữa còn đề nghị họ tạm thời ở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Tiêu Chương vốn muốn từ chối, nhưng không ngờ Tiểu U lại mặt dày mày dạn nhất quyết đòi đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Tiêu Chương đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Tiêu Chương trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, nha đầu Tiểu U này từ lúc nào lại có quan hệ tốt với Nhã Phi như vậy? Còn nữa, trước đó Nhã Phi và Tiểu U rốt cuộc đã nói gì? Nha đầu Nhã Phi này lanh lợi lắm, đừng có lừa Tiểu U của ta đi mất. Buổi đấu giá kết thúc, viên đá màu tím mà Tiêu Chương đấu giá cũng đã đến tay, nhưng khổ nỗi là hắn không có đủ kim tệ để thanh toán. Nhìn viên đá màu tím và quyển trục địa giai kiếm quyết trong tay, cuối cùng Tiêu Chương đưa quyển trục cho Hải Ba Đông, đem quyển trục này đi đấu giá đi, tiền mua viên đá này cứ trừ vào đó. Hải Ba Đông sững người, Tiêu Chương tiểu hữu, đây chính là địa giai đấu kỹ, hơn nữa còn là kiếm quyết, ngươi có thể tự mình tu luyện, sao lại đem đi đấu giá? Viên đá kia ta có thể làm chủ, coi như là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta tặng cho ngươi, ngươi không cần vì 300 vạn kim tệ cỏn con mà đem quyển địa giai kiếm quyết này đi đấu giá đâu. Địa giai đấu kỹ, đó là thứ có tiền cũng không mua được, vậy mà Tiêu Chương lại muốn đem đi đấu giá. Hải Ba Đông còn tưởng Tiêu Chương bị điên rồi. Tiêu Chương xua tay, không cần, chẳng qua chỉ là một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ thôi, ta còn chưa để vào mắt. Cứ cầm đi đấu giá đi, tiền mua viên đá này vẫn cứ theo lời ta vừa nói, trừ vào tiền bán đấu kỹ đó. Hải Ba Đông sắc mặt quái dị nhìn Tiêu Chương, đây chính là địa giai kiếm quyết đó, vậy mà ngươi không thèm để vào mắt ư, ngươi ra vẻ cũng vừa phải thôi chứ. Nhưng một khi Tiêu Chương đã nói thế, Hải Ba Đông cũng không nghĩ gì thêm, liền cầm quyển trục lên đấu giá. Thực ra, lời nói này của Tiêu Chương thật sự không có chút nào là khoe khoang. Trước đó hắn đã đổi một quyển địa giai cấp thấp kiếm quyết từ cửa hàng hệ thống, so với thứ đổi từ hệ thống, quyển kiếm quyết này không nghi ngờ gì là kém hơn rất nhiều, nên Tiêu Chương không để vào mắt cũng là chuyện bình thường. Chờ một chút, sau khi đấu giá quyển trục đó, trừ đi tiền mua viên đá, số tiền còn lại ngươi cứ đem hết vào việc xây dựng Tiêu gia đi. Tiêu Chương suy nghĩ cẩn thận một chút, rồi nói thêm. Được. Hải Ba Đông tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, bây giờ đấu kỹ này là của Tiêu Chương, hắn xử lý thế nào cũng là chuyện của hắn, không liên quan gì đến ông. Năm ngày thoáng chốc đã trôi qua. Cuối cùng cũng đạt đến tam trọng kiếm ý, Tiêu Chương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn thanh kiếm gãy trong tay. Trải qua một tuần lễ rèn luyện, Tiêu Chương đã thành công từ kiếm khí còn sót lại trong thanh kiếm gãy để nâng kiếm ý của mình lên cảnh giới tam trọng. Mà theo lời Manh Manh nói trước đó, chỉ cần kiếm ý của Tiêu Chương đạt đến tam trọng, hắn liền có thể phá giải kiếm khí của thanh kiếm gãy, từ đó lấy được kiếm quyết bên trong. Từ kiếm khí ẩn chứa trong thanh kiếm gãy này có thể thấy, chủ nhân của nó tuyệt đối là một cao thủ kiếm đạo, thực lực cũng sâu không lường được. Vậy nên, kiếm quyết ẩn giấu bên trong thanh kiếm gãy này, hẳn cũng không phải là vật tầm thường. Tiêu Chương thầm nghĩ, kiếm quyết bên trong này, ít nhất cũng phải là địa giai trung cấp. Nếu thấp hơn địa giai trung cấp, thì công sức một tuần lễ của hắn chẳng phải là quá lỗ rồi sao? Thu hồi tâm tư, Tiêu Chương tập trung toàn bộ sự chú ý vào thanh kiếm gãy. Lập tức, linh hồn lực của hắn như dòng suối tuôn ra từ mi tâm, hướng về phía thanh kiếm gãy. Ông! Ngay khoảnh khắc linh hồn lực của Tiêu Chương tiếp xúc với thanh kiếm gãy, kiếm khí bên trong liền bị kích phát, chúng như trời long đất lở tấn công về phía linh hồn lực của hắn. Thấy những luồng kiếm khí này tấn công, Tiêu Chương cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, chỉ là một đám vật vô chủ, mà cũng dám càn rỡ. Một luồng kiếm ý sắc bén từ linh hồn Tiêu Chương tỏa ra, đối kháng với những luồng kiếm khí kia. Tam trọng kiếm ý, dù kiếm khí có sắc bén đến đâu, cuối cùng vẫn không chống lại được kiếm ý của hắn. Xuyên qua được sự ngăn cản của kiếm khí, linh hồn lực của Tiêu Chương thuận lợi tiến vào bên trong thanh kiếm gãy. Lập tức, một luồng tin tức kiếm quyết từ bên trong thanh kiếm gãy ồ ạt tràn vào não hắn. Vạn kiếm quyết, địa giai cao cấp đấu kỹ. Đấu kỹ này tổng cộng chia làm 3 cấp độ, vạn kiếm như ảnh, vạn kiếm tùy hành, vạn kiếm hợp nhất. Do uy lực của đấu kỹ này quá mạnh, đề nghị người tu luyện phải có tu vi ít nhất từ đấu vương trở lên mới có thể tiến hành. Tu vi từ đấu vương trở lên mới được. Còn có hạn chế này nữa sao? Tiêu Chương xem xong phần giới thiệu vạn kiếm quyết, khi thấy câu cuối cùng, lông mày hắn lập tức nhíu lại. Túc chủ không cần lo lắng, sức mạnh hiện tại của túc chủ dù không có sự gia tăng của Chu Tiên kiếm cũng đã sánh ngang đấu tông, hoàn toàn có thể tu luyện vạn kiếm quyết này. Đúng lúc này, giọng nói của Manh Manh đột nhiên xuất hiện trong đầu Tiêu Chương. Tiêu Chương nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng, nói như vậy, ta bây giờ có thể tu luyện vạn kiếm quyết rồi. Đúng vậy, túc chủ. Manh Manh đáp. Trên mặt Tiêu Chương hiện lên một nụ cười, hắn cũng không do dự chút nào, liền ghi nhớ tâm pháp của vạn kiếm quyết, chuẩn bị đi tu luyện. Nhưng ngay khi Tiêu Chương vừa đẩy cửa phòng ra định đi tu luyện vạn kiếm quyết, Hải Ba Đông lại đột nhiên tìm đến hắn. Tiêu gia đã được xây dựng xong rồi sao? Tiêu Chương nghe tin tức Hải Ba Đông mang đến, cũng có chút kinh ngạc. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi, mới có 5 ngày mà đã xây xong Tiêu gia. Thực ra sáng hôm qua đã xây xong rồi, nhưng họ không yên tâm, lại kiểm tra thêm một lần nữa, đợi đến khi xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì, mới bảo ta đến thông báo cho ngươi. Hải Ba Đông cũng có chút dở khóc dở cười nói. Được rồi. Đối với lời của Hải Ba Đông, Tiêu Chương trong lòng cũng có chút dở khóc dở cười. Bây giờ ngoài việc khâm phục tốc độ xây dựng này, hắn còn có thể làm gì nữa? Lập tức, Tiêu Chương liền nói với Hải Ba Đông, mau dẫn ta đi xem thử đi. Hải Ba Đông gật đầu, lập tức chuẩn bị dẫn Tiêu Chương đến Tiêu gia mới xây xem. Tiêu Chương cũng đi kéo Tiêu Viêm theo, cùng đi xem Tiêu gia mới. Đế đô, Tiêu gia. Chỗ này từ lúc nào lại mọc ra một cái Tiêu gia vậy? Một số người không rõ sự tình, thấy trong đế đô đột nhiên mọc lên một tòa kiến trúc khổng lồ, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Nghe nói nơi này mới xây dựng từ 5 ngày trước, đến cả hoàng thất cũng tham gia vào việc xây dựng Tiêu gia này. Lại có người nói, đến cả hoàng thất cũng tham gia xây dựng. Tiêu gia này rốt cuộc có lai lịch gì? Ngươi vậy mà cũng không biết à, nghe nói tộc trưởng của Tiêu gia này, tên là Tiêu Chương, lúc ở trên Vân Lam Tông đã một kiếm chém chết lão tông chủ của Vân Lam Tông. Lão tông chủ của Vân Lam Tông đó là một cường giả đấu tông đó. Hít. Mọi người nghe đến đây, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tộc trưởng của Tiêu gia này cũng quá mạnh mẽ rồi, vậy mà một kiếm trực tiếp chém chết một cường giả đấu tông. Cường giả đấu tông, đó là khái niệm gì chứ? Lão tổ hoàng thất bây giờ cũng chỉ là đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. Cường giả đấu tông, đó chính là cường giả còn mạnh hơn cả lão tổ hoàng thất. Cường giả đấu tông, đó là tồn tại mà toàn bộ Gia Mã đế quốc đều phải ngưỡng vọng. Tộc trưởng của Tiêu gia này rốt cuộc có lai lịch gì mà lại bưu hãn như vậy? Chẳng lẽ là một vị cao nhân ẩn thế nào đó? Có người tò mò hỏi. Một kiếm có thể chém chết cường giả đấu tông, rõ ràng tu vi của Tiêu Chương này không thấp, nhưng đối với cường giả cấp bậc này, họ trước đây vậy mà chưa từng nghe nói qua, điều này cũng có chút kỳ lạ. Ta nghe nói tộc trưởng của Tiêu gia này, dáng vẻ cực kỳ bá khí, có 3 đầu 6 tay, thân cao gần 9 thước phục. Nghe đến đây, Tiêu Chương không nhịn được nữa, trực tiếp bật cười. Sao lại càng ngày càng hoang đường thế này? Còn 3 đầu 6 tay, ngươi tưởng ta là Na Tra à, còn thân cao 9 thước. Ngươi đã từng thấy ai cao 9 thước chưa? Toàn là ở đây nói bậy. Ngươi cười cái gì? Nghe tiếng cười của Tiêu Chương, người vừa nói chuyện lập tức lộ ra vẻ không vui. Ngươi không hài lòng với hình tượng của tộc trưởng Tiêu gia sao? Nếu để tộc trưởng Tiêu gia biết chuyện này, bảo đảm ngươi sẽ gặp rắc rối to. Tiêu Chương nghe lời người đó nói, ánh mắt cũng trở nên quái dị. Sau lời này nghe vào, hắn, Tiêu Chương, lại giống như một tên đại ác nhân tội ác tày trời vậy. Ngươi đừng nói, chuyện khác ta không dám chắc, nhưng chuyện này ta dám cam đoan, cho dù bây giờ ta có tát Tiêu Chương một cái, hắn cũng sẽ không đánh trả. Tiêu Chương khẽ cười nói. Ta tự đánh ta sẽ đánh trả sao? Vậy ta chẳng phải là ngốc à, còn phải tự đánh mình thêm một cái nữa sao? Thật là khẩu khí lớn, vậy mà dám nói năng lỗ mãng với tộc trưởng Tiêu gia, hơn nữa còn gọi thẳng tên của Tiêu tộc trưởng. Chúng ta cùng nhau bắt hắn lại gặp Tiêu tộc trưởng, nói không chừng Tiêu tộc trưởng vui lên, còn có thể cho chúng ta chút lợi lộc. Người đó lòng đầy căm phẫn nói, đến cuối cùng cũng đã để lộ bộ mặt thật của mình. Nghe lời người đó nói, những người khác cũng nhao nhao nhìn Tiêu Chương với ánh mắt không thiện cảm. Đối với tình huống này, Tiêu Chương chỉ cười nhạt, lập tức một luồng uy áp tỏa ra, trực tiếp đè những người đó nằm rạp xuống đất. Liếc nhìn đám người bị đè sấp mặt trên đất, Tiêu Chương liền đi về phía Tiêu gia. Tiêu Chương liếc nhìn đám người đang nằm rạp trên mặt đất không thể cử động, sau đó thu hồi ánh mắt, dẫn theo Hải Ba Đông và Tiêu Viêm đi về phía cửa lớn của Tiêu gia. Khi uy áp tan đi, đám người kia cuối cùng mới đứng dậy được từ dưới đất. Nhưng lúc này, bắp chân họ run rẩy, thậm chí dưới quần còn có vệt nước, người đó rốt cuộc là ai? Áp lực thật đáng sợ. Hồi phục tinh thần một lát, mới có người run giọng nói. Mau nhìn kìa, người đó đang đi về phía cổng lớn của Tiêu gia. Lại có một người đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, mọi người lập tức nhìn về phía cổng lớn của Tiêu gia, quả nhiên thấy Tiêu Chương đã đến trước cổng. Người đó chẳng lẽ muốn vào Tiêu gia? Thấy tình hình này, bỗng có một người nói. Tiêu gia này chắc chắn là một thế lực gia tộc cực kỳ lớn, há lại có thể để ai cũng vào được. Có người hừ lạnh nói. Người kia vừa rồi chẳng lẽ là con cháu của một đại gia tộc nào đó ở đế đô, đặc biệt đến thăm Tiêu gia. Lại có một người khác suy đoán. Người kia vừa rồi nói năng lỗ mãng với Tiêu tộc trưởng, xem ra trong lòng chắc chắn không phục Tiêu tộc trưởng. Lát nữa vào trong chắc chắn sẽ gây ra chuyện, chúng ta cứ ở đây xem hắn bị người của Tiêu gia đánh ra ngoài đi. Có người hả hê đề nghị. Nghe vậy, mọi người suy nghĩ một chút, trong lòng cũng cảm thấy có lý. Người này vừa rồi quá ngang ngược, họ đã không thể chờ đợi để được thấy cảnh Tiêu Chương gặp xui xẻo. Tiêu Chương tự nhiên không biết những lời bàn tán đó, hắn dẫn theo Hải Ba Đông và Tiêu Viêm đi đến trước cổng chính của Tiêu gia. Đứng trước cổng chính, nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ này, Tiêu Chương không khỏi hít một hơi. So với Tiêu gia ở Ô Thản Thành trước đây, Tiêu gia bây giờ lớn hơn gấp 10 lần, quả nhiên là nghèo đói đã hạn chế trí tưởng tượng. Lập tức, ánh mắt Tiêu Chương lại rơi vào tấm biển hiệu phía trên cổng lớn. Trên tấm biển, rồng bay phượng múa viết hai chữ lớn, Tiêu Phủ. Nhìn hai chữ lớn đó, Tiêu Chương nhíu mày, hỏi Hải Ba Đông bên cạnh, hai chữ Tiêu Phủ này là ai viết? Là do gia lão đầu tự tay viết. Hải Ba Đông mỉm cười trả lời. Tiêu Chương lại liếc nhìn hai chữ kia, rồi miệng khẽ thốt ra hai chữ, thật xấu. Tiêu Chương từ từ đưa tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, nhắm vào tấm biển hiệu nhẹ nhàng vạch một đường. Một luồng kiếm khí lập tức từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trực tiếp chém tấm biển hiệu thành hai nửa. Chuyện gì xảy ra? Hộ vệ trong Tiêu Phủ nghe thấy tiếng động đột ngột, lập tức chạy ra. Khi thấy rõ tấm biển hiệu vỡ trên đất, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đây chính là tấm biển hiệu do lão tổ hoàng thất tự tay viết, bây giờ lại bị người ta chém làm đôi, đây là sự khiêu khích đối với uy nghiêm của hoàng thất. Là ai làm? Hộ vệ đầu lĩnh sắc mặt âm trầm quát lớn một tiếng, rồi ánh mắt nhìn về phía ba người Tiêu Chương. Xem đi, ta đã nói người kia sẽ gây ra chuyện mà. Này còn chưa vào Tiêu Phủ, đã gây ra chuyện rồi. Người vừa rồi lại lên tiếng. Những người còn lại thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hả hê. Rõ ràng, họ cũng muốn thấy cảnh Tiêu Chương gặp xui xẻo. Nhưng giây sau, nụ cười trên mặt mọi người đột nhiên cứng đờ, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Chỉ thấy tên hộ vệ kia sau khi nhìn thấy ba người Tiêu Chương, không hề nổi giận như trong tưởng tượng, ngược lại còn vô cùng cung kính bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chương, rồi kính cẩn thi lễ, Tiêu tộc trưởng. Cái gì? Hắn chính là Tiêu tộc trưởng. Đám đông không thể tin vào mắt mình. Tộc trưởng của Tiêu gia này lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Hơn nữa, họ vừa rồi còn mở miệng chế giỡn Tiêu tộc trưởng. Mọi người trong lòng lập tức hoảng loạn. Nếu Tiêu Chương bây giờ đến tìm họ gây phiền phức, họ chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Đặc biệt là người vừa rồi nói lời bất kính với Tiêu Chương, sắc mặt đã sợ đến trắng bệch. Hắn vừa rồi đã làm gì? Lại còn xúi giục mọi người ra tay với Tiêu tộc trưởng. Nghĩ đến đây, người đó lưng toát mồ hôi lạnh. Vừa rồi cho dù Tiêu Chương có giết hắn, cũng không ai dám nói gì. Hắn bây giờ trong lòng hoàn toàn hoảng loạn, hắn sợ Tiêu Chương đột nhiên quay lại giết mình. Nhưng, Tiêu Chương không hề để ý đến họ nữa, bởi vì trong mắt hắn, những người này chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Họ không có tư cách để hắn phải tự mình ra tay, hắn cũng lười phải tính toán. Ánh mắt Tiêu Chương lúc này rơi vào vị hộ vệ thủ lĩnh trước mặt, im lặng một lúc, mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi là ai? Hộ vệ thủ lĩnh lập tức cung kính trả lời, ta tên Cách Lực, là người do hoàng tổ phái đến đây trông coi Tiêu Phủ. Hoàng tổ? Tiêu Chương nhíu mày. Lúc này, Hải Ba Đông ở bên cạnh giải thích, hoàng tổ chính là gia lão đầu. Nghe Hải Ba Đông giải thích, Tiêu Chương trong lòng lập tức thông suốt. Hóa ra người này là người của gia lão phái đến trông coi Tiêu Phủ, bảo sao hắn rõ ràng không quen biết người này, mà người này vừa mở miệng đã gọi mình là Tiêu tộc trưởng. Tiêu Chương cười nhẹ nhìn Cách Lực, nhàn nhạt mở miệng, tấm biển hiệu này là do ta chém, ta thấy nó quá xấu, ngươi có ý kiến gì không? Cách Lực vội vàng lắc đầu, không dám. Trước đó gia lão đã dặn dò họ, bất kể thế nào cũng phải phục vụ tốt cho Tiêu Chương, dù Tiêu Chương đưa ra yêu cầu gì cũng không được từ chối. Mặc dù việc chém biển hiệu này có vẻ là vô cùng không tôn trọng gia lão, nhưng mệnh lệnh của gia lão trước đó hắn không dám vi phạm. Tiêu Chương phất tay, đem tấm biển hiệu này vào bếp làm củi đi, sau đó mang cho ta một tấm biển mới, ta muốn tự mình khắc biển hiệu cho Tiêu Phủ. Vâng. Cách Lực hướng về phía Tiêu Chương chắp tay, rồi quay người ra hiệu cho vài hộ vệ dưới quyền. Mấy hộ vệ kia vội vàng đem tấm biển hiệu đã bị chém làm đôi đi. Đương nhiên, họ tự nhiên không dám thật sự đem tấm biển hiệu này vào bếp. Dù đã bị chém làm đôi, nhưng dù sao đây cũng là tấm biển hiệu do gia lão tự tay viết. Nếu để gia lão biết tấm biển của mình trở thành củi đốt, Tiêu Chương tự nhiên không có chuyện gì, nhưng họ, e là sẽ gặp xui xẻo. Tiêu tộc trưởng, tấm biển hiệu lát nữa sẽ được mang đến. Nhân lúc này, ta dẫn ngài đi tham quan Tiêu Phủ một vòng, được không? Cách Lực lại ra hiệu cho vài hộ vệ đi lấy biển hiệu mới, sau đó lại mỉm cười nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ ừ một tiếng, rồi dưới sự dẫn dắt của Cách Lực, bắt đầu tham quan Tiêu Phủ. Không thể không nói, Tiêu Phủ này thật sự xa hoa hơn ban đầu không biết bao nhiêu lần, cho dù so với Nạp Lan gia tộc cũng phải xa hoa hơn không ít. Ở Gia Mã đế quốc này, e rằng chỉ có hoàng cung mới có thể so sánh được với Tiêu Phủ này. Nhìn thấy dáng vẻ mới của Tiêu Phủ, Tiêu Chương trong lòng cũng rất hài lòng. Tiêu tộc trưởng, Tiêu Phủ mới này, ngài có hài lòng không? Cách Lực dẫn Tiêu Chương đi dạo một vòng quanh Tiêu Phủ, cuối cùng hỏi. Tiêu Chương khẽ gật đầu, nói, cũng được, cứ như vậy đi, bây giờ tạm thời cho tộc nhân dùng tạm đã. Hải Ba Đông liếc mắt nhìn Tiêu Chương, ngươi không ra vẻ như vậy có chết không? Người ta gia lão đã gần như muốn đem cả hoàng cung đến cho ngươi rồi, kết quả xây dựng ra tiêu phủ mới này, ngươi vậy mà lại nói là dùng tạm. Dạo xong tiêu phủ, hộ vệ cũng đã mang tấm biển hiệu mới đến. Tiêu Chương bảo họ đặt tấm biển hiệu trong đại sảnh, rồi lại khép ngón trỏ và ngón giữa lại, hướng về tấm biển hiệu vạch tới. Hải Ba Đông thấy vậy, cũng ném ánh mắt khác thường, cả này không phải là chém biển hiệu chém nghiện rồi chứ, biển hiệu mới lại dùng để chém. Nhưng giây sau, Hải Ba Đông liền biết mình đã sai. Chỉ thấy một tia đấu khí màu xanh nâu quấn quanh đầu ngón tay Tiêu Chương, hắn trực tiếp cách không khắc lên tấm biển hiệu. Một lát sau, trên tấm biển rồng bay phượng múa hiện lên hai chữ lớn màu xanh nâu, Tiêu Phủ. Hải Ba Đông nhìn về phía tấm biển hiệu, khi thấy rõ hai chữ màu xanh nâu đó, trong lòng đột nhiên kinh hãi. Bởi vì, ông vậy mà từ hai chữ màu xanh nâu đó cảm nhận được một luồng sức mạnh hỏa diễm cực kỳ khổng lồ, mà trong luồng hỏa diễm đó còn ẩn chứa kiếm khí sắc bén. Sức mạnh như vậy, khiến cho Hải Ba Đông trong lòng cũng có chút run sợ. Tam ca của ngươi, thật không đơn giản. Trong đầu Tiêu Viêm, đột nhiên vang lên giọng của Dược lão. Sao vậy? Tiêu Viêm trong lòng có chút nghi hoặc, tại sao Dược lão lại đột nhiên nói như vậy? Bởi vì tu vi của Tiêu Viêm còn quá thấp, nên ý cảnh ẩn chứa trong tấm biển hiệu, hắn không hề cảm nhận được. Tam ca của ngươi đã dung hợp sức mạnh của dị hỏa và kiếm khí vào trong tấm biển hiệu đó. Nếu kích hoạt dị hỏa kiếm khí trong tấm biển hiệu đó, e rằng có thể trực tiếp chém chết một đấu vương. Chém chết đấu vương? Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, lợi hại như vậy sao? Tuổi còn trẻ đã có thủ đoạn như vậy, chật chật Dược lão đã không tìm ra từ ngữ nào để khen ngợi Tiêu Chương nữa. Tiểu Viêm tử, tiêu phủ mới đã xây xong, ngươi đến Ô Thản Thành đón các tộc nhân của Tiêu gia đến đây đi. Tiêu Chương đột nhiên mở miệng. Tiêu Viêm hồi phục tinh thần, liếc nhìn Tiêu Chương rồi vội vàng gật đầu, lập tức rời khỏi tiêu phủ, bay về hướng Ô Thản Thành. Hải lão, giúp ta chuẩn bị một ít tài liệu, ta muốn bày trận. Tiêu Chương lại phân phó cho Hải Ba Đông. Bày trận? Ngươi còn biết bày trận? Hải Ba Đông có chút kinh ngạc. Tiêu Chương khẽ gật đầu, hắn bây giờ là một lục phẩm trận văn sư đấy nhé, đã có thể được xem là trận văn đại sư rồi. Hải Ba Đông nhìn Tiêu Chương như nhìn quái vật, tiểu tử này lại còn biết bày trận. Hải Ba Đông trong lòng có chút hoài nghi, trên đời này rốt cuộc còn có thứ gì mà tiểu tử này không biết. Tiêu Chương nói cho Hải Ba Đông những tài liệu cần thiết, Hải Ba Đông vội vàng đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chuẩn bị những tài liệu đó về. Hải Ba Đông giao tài liệu cho Tiêu Chương, Tiêu Chương đem tất cả những tài liệu này tinh luyện thành dược dịch, rồi dùng linh hồn lực dung hợp những dược dịch này với linh hồn lực, bắt đầu khắc trận văn. Trận văn mà Tiêu Chương muốn khắc có tên là Viêm Hổ Tù Thiên Trận, là một loại lục phẩm trận văn. Nếu khởi động trận văn này, có thể triệu hồi ra một con viêm hổ, mà thực lực của viêm hổ mạnh yếu là tùy thuộc vào tu vi của người khởi động trận văn. Viêm Hổ Tù Thiên Trận này nếu do một đấu vương khởi động, thực lực của viêm hổ có thể sánh ngang đấu hoàng, còn nếu do đấu hoàng khởi động thì có thể sánh ngang đấu tông. Sau một buổi sáng khắc trận, cuối cùng Tiêu Chương cũng đã hoàn thành Viêm Hổ Tù Thiên Trận. Đây là một lục phẩm trận văn, đã tiêu hao của Tiêu Chương một lượng lớn linh hồn lực. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Chương cũng đã hồi phục được một chút. Tam ca, ta đã đón tộc nhân đến rồi. Đợi đến khi Tiêu Chương hồi phục xong, Tiêu Viêm liền đến trước mặt hắn nói. Tiêu Chương nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhìn về phía ba vị trưởng lão đang đứng bên cạnh Tiêu Viêm, nói, chuyện của tiêu phủ này, phiền ba vị trưởng lão rồi. Ba vị trưởng lão cũng mỉm cười đồng ý, đồng thời trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Họ trước đây cũng biết Tiêu Chương muốn tái lập Tiêu gia, nhưng không ngờ hắn lại xây dựng một Tiêu gia lớn như vậy ở đế đô, điều này thật quá khoa trương. Tiêu Chương lại nhìn về phía Hải Ba Đông, nói, trong khoảng thời gian này, phiền Hải lão dẫn ba vị trưởng lão làm quen với sản nghiệp của Tiêu gia. Hải Ba Đông ngơ ngác nhìn Tiêu Chương, sản nghiệp gì? Lần này đến lượt Tiêu Chương ngơ ngác, sản nghiệp của Tiêu gia chúng ta ở đế đô này chứ? Ngươi đừng nói với ta, các ngươi chỉ xây dựng tiêu phủ, không hề chuẩn bị sản nghiệp cho Tiêu gia nhé. Hải Ba Đông cười gượng, ngươi đừng nói, thật sự là chưa chuẩn bị. Tiêu Chương suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, các ngươi chỉ xây một cái tiêu phủ, không cho Tiêu gia sản nghiệp, các ngươi để người của Tiêu gia đi uống gió Tây Bắc à, ngươi đi gọi gia lão đầu và bọn họ đến đây cho ta. Tiêu Chương mặt đen lại. Hải Ba Đông vội vàng xua tay, đừng nóng giận, mấy ngày nay họ đều tập trung tinh lực vào việc xây dựng tiêu phủ, nên đã quên mất chuyện sản nghiệp của Tiêu gia thôi. Ngươi chờ đi, ta bây giờ sẽ dẫn ba vị trưởng lão đi thương lượng với gia lão đầu và mấy người họ về sản nghiệp của Tiêu gia. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sản nghiệp của Tiêu gia sẽ không kém đâu. Sắc mặt Tiêu Chương hơi dịu lại, nhưng vẫn còn chút khó coi, vậy thì phiền Hải lão rồi. Hải Ba Đông xua tay, rồi dẫn ba vị trưởng lão rời khỏi Tiêu gia. Tiêu Chương cũng có chút mệt lòng, mấy gã này không thể một lần làm xong hết mọi việc cho ta được sao? Tam ca, không sao đâu, Hải lão không phải là đã đi thương lượng về sản nghiệp của Tiêu gia rồi sao? Tiêu Viêm ở bên cạnh an ủi. Tiêu Chương khẽ thở dài, rồi lại nói, Tiểu Viêm tử, trong khoảng thời gian này chuyện của Tiêu phủ giao cho ngươi. Ta đến tháp qua nhĩ sa mạc đón hai vị ca ca về. Tiêu Viêm gật đầu, được, Tiêu gia tái lập, cũng nên để hai vị ca ca về xem thử. Tiêu Chương gật đầu, rồi lại nói, trong khoảng thời gian này Tiêu gia giao cho ngươi nhé, quản lý cho tốt, chờ ta trở về. Nói xong, thân hình Tiêu Chương trực tiếp ẩn vào hư không, đi về hướng tháp qua nhĩ sa mạc. Tháp qua nhĩ sa mạc. Xà nhân bộ lạc. Tên đáng ghét, vừa đi là đi một thời gian dài như vậy, để ta bảo vệ người thân của ngươi, mà cũng không thèm quay về xem một chút. Một mỹ nhân tuyệt sắc lạnh lùng lúc này đang nhìn về phía bầu trời xa xăm, có chút oán trách. Mỹ nhân tuyệt sắc này, chính là nữ vương của xà nhân bộ lạc, Medusa. Ngươi mà không về nữa, có tin ta giết hết người thân của ngươi không? Medusa nữ vương hung hãn nói. Nhưng dáng vẻ hung dữ này, trên mặt nàng lại chẳng hề thể hiện ra. Dù khuôn mặt nàng vô cùng lạnh nhạt, nhưng không thể phủ nhận nàng thật sự quá đẹp. Tháp qua nhĩ sa mạc, Thạch Mạc Thành. Trong hư không, đột nhiên truyền đến một trận chấn động, một bóng người chậm rãi bước ra từ hư không. Người đó là một thiếu niên khoảng 18 tuổi. Ở tuổi này mà đã nắm giữ năng lực xuyên qua không gian, nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến người ta trợn mắt há mồm. Thiếu niên này, chính là Tiêu Chương. Tiêu Chương nhìn Thạch Mạc Thành trước mặt, trong lòng cũng có chút xúc động, đã hơn một năm rồi không đến đây. Không biết đại ca, nhị ca thế nào rồi? Vừa nghĩ, Tiêu Chương liền đi vào trong Thạch Mạc Thành. Nhìn cảnh tượng bên trong Thạch Mạc Thành, so với một năm trước cũng không có gì thay đổi. Tiêu Chương quen đường đi đến sân của Mạc Thiết Dông binh đoàn, hai hộ vệ gác cổng vẫn là hai người trước đây. Thấy Tiêu Chương đến, hai hộ vệ lúc đầu không nhận ra. Một lúc sau, hai người mới nhận ra Tiêu Chương, một trong hai người lập tức vui mừng nói, thiếu đoàn trưởng, ngài trở về rồi. Tiêu Chương cười nhẹ gật đầu, hỏi, đại ca, nhị ca có ở trong không? Người đó nói, đoàn trưởng và nhị đoàn trưởng đang ở trong phòng nghị sự, ta dẫn ngài đến. Tiêu Chương phất tay, cười nói, ngươi cứ làm việc của mình đi, ta tự đi được rồi. Nói rồi, Tiêu Chương liền đi vào trong sân. Đến phòng nghị sự, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đang họp, Tiêu Chương cũng không vào làm phiền họ. Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, Tiêu Chương mới đi vào. Thấy Tiêu Chương, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lập tức sững người, rồi kích động lên tiếng, Tiểu Chương tử. Sao em lại trở về? Tiêu Chương khẽ cười, em nhớ đại ca, nhị ca nên đến thôi. Tiêu Lệ vỗ mạnh vào vai Tiêu Chương, nói, không tệ, tiểu tử em lại đẹp trai hơn rồi, nhưng so với anh thì vẫn còn chút chênh lệch. Tiêu Chương đến, Tiêu Lệ cũng rất vui, ngày thường trầm mặc, hiếm khi lại nói đùa. Tiêu Đỉnh liếc Tiêu Lệ một cái, tức giận nói, thôi đi, với cái dáng vẻ của anh, còn chưa bằng 1% của Tiểu Chương tử đâu. Này này, lời này của anh có chút đã kích người ta đó. Cái gì mà không bằng 1%? Tiêu Lệ không phục. Nhìn hai người cãi nhau, Tiêu Chương cũng chỉ cười nhạt. Đúng rồi, Tiểu Chương tử, sao em lại đột nhiên đến đây? Tiêu Đỉnh nghi ngờ nhìn Tiêu Chương. Em nhớ các anh, nên đến xem thôi. Tiêu Chương cười đáp. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn nhau cười, rồi Tiêu Đỉnh lại hỏi, Tiểu Chương tử, em có gặp Tiểu Viêm tử không? Em đã gặp Tiểu Viêm tử ở Đế Đô. Tiêu Chương gật đầu. Hẹn ước 3 năm kết quả thế nào? Thắng chứ? Tiêu Đỉnh không kìm được hỏi. Nghe câu hỏi này, Tiêu Lệ cũng mong đợi nhìn Tiêu Chương, hắn cũng nóng lòng muốn biết kết quả. Dù sao, đây là chuyện liên quan đến danh dự của cả Tiêu gia. Tiêu Chương cười nói, đương nhiên là thắng rồi, Nạp Lan Yên Nhiên sao có thể là đối thủ của Tiểu Viêm tử được? Tiêu Đỉnh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi cười lớn, anh đã nói mà, cuối cùng chắc chắn là Tiểu Viêm tử thắng. Đúng rồi. Sao Tiểu Viêm tử không cùng em đến đây? Em ấy còn có chút việc phải xử lý. Tiêu Chương trả lời. Tiêu Đỉnh gật đầu, lại nói, phụ thân biết kết quả này chắc sẽ vui lắm. Nhắc đến Tiêu Chiến, Tiêu Chương trong lòng có chút khác thường, im lặng một lúc, hắn nói, phụ thân vẫn chưa biết chuyện này. Chưa biết. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nghi ngờ nhìn Tiêu Chương. Các em không về nói cho phụ thân biết chuyện này sao? Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, thở dài, rồi nói, chúng em đã về, nhưng phụ thân đã mất tích. Cái gì? Phụ thân mất tích? Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ trong lòng lập tức kinh hãi. Chuyện này là sao? Tại sao phụ thân lại mất tích? Tiêu Chương nói, phụ thân, ông đã bị một thế lực khổng lồ bắt đi. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ trên mặt lộ vẻ tức giận, nói, thế lực? Thế lực gì? Chúng ta cùng đi cứu phụ thân về. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ lo lắng của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, Tiêu Chương vội nói, Đại ca, nhị ca, hai anh bình tĩnh trước đã. Phụ thân đã bị bắt đi rồi, chúng ta còn bình tĩnh thế nào được? Tiêu Lệ nói. Tiêu Đỉnh vẫn tương đối trầm ổn, nghe lời Tiêu Chương nói, cũng đã khôi phục lại bình thường. Tiểu Lệ tử, bình tĩnh lại đi, chúng ta cứ nghe Tiểu Chương tử nói hết đã. Tiêu Đỉnh nói với Tiêu Lệ. Tiêu Lệ liếc nhìn Tiêu Đỉnh, rồi cố gắng để mình bình tĩnh lại. Tiêu Chương nói, em cũng muốn cứu phụ thân về, nhưng với sức mạnh hiện tại của chúng ta, e rằng không làm được. Tiêu Đỉnh chau mày, hỏi, đó rốt cuộc là thế lực gì? Mạnh đến mức nào? Tiêu Chương nhìn Tiêu Đỉnh, một lúc lâu sau mới mở miệng, đó là một thế lực vô cùng khổng lồ, hộ pháp yếu nhất bên trong cũng là đấu tông cảnh giới. Đấu tông? Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cùng nhìn về phía Tiêu Chương, không nhầm chứ, yếu nhất cũng là đấu tông. Đấu tông chỉ cần thổi một hơi cũng có thể thổi bay hai người họ rồi. Biểu cảm của Tiêu Chương cũng trở nên ngưng trọng, nói, không sai, yếu nhất là đấu tông. Trong đó hẳn còn có không ít cường giả đấu tôn cấp bậc. Thậm chí, còn có cả đấu thánh cường giả. Hít. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hít một hơi khí lạnh, thế này còn cứu cái gì nữa, trực tiếp không cứu nổi. Nhưng đại ca, nhị ca yên tâm, em nhất định sẽ cứu phụ thân về. Tiêu Chương lại cam đoan với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Cho dù trong hồn điện có cường giả đấu tôn, đấu thánh thì đã sao? Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn có thể tiêu diệt tất cả bọn họ. Hắn bây giờ chỉ mới là đấu linh cấp bậc tu vi, nhưng đã có thể đối kháng với cường giả đấu tông. Hơn nữa nếu sử dụng tru tiên kiếm gia tăng, cho dù là cường giả đấu tôn cũng không hẳn là không thể đánh một trận. Nếu đợi đến khi hắn đột phá đến đấu vương cảnh giới, sử dụng sức mạnh của tru tiên kiếm, hẳn là đủ để trực tiếp chém chết đấu tôn. Hơn nữa, hắn còn có tiểu u, sói con và tiểu thanh, ba con linh thú bát giai. Vì linh lực của linh thú áp chế đấu khí, cộng với thân thể cường hãn của linh thú, chỉ cần không phải điện chủ hồn điện là hồn diệt thiên ra tay, thì có lẽ vẫn không có vấn đề gì. Nhưng, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ không biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Chương, nghe lời hắn nói, hai người lập tức hoảng sợ, vội vàng an ủi, Tiểu Chương tử, em bây giờ đừng manh động. Em cứ cố gắng nâng cao tu vi trước, đợi đến khi thực lực của em đủ mạnh, hãy đi cứu phụ thân. Tiêu Chương nghe lời hai người, cũng chỉ cười nhẹ, yên tâm đi, em không phải là người bốc đồng. Trước khi không có đủ tự tin, em sẽ không xông vào hồn điện đâu. Nếu hồn điện thế lực mạnh như vậy, tại sao lại đột nhiên bắt phụ thân đi? Đối với hồn điện mà nói, phụ thân hẳn chỉ là một người không đáng kể. Tiêu Đỉnh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Tiêu Chương cũng khẽ gật đầu, nói, đối với hồn điện, về mặt thực lực thì phụ thân đúng là không đáng kể, nhưng lại là một con tin tốt. Con tin. Nghe lời Tiêu Chương, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lập tức nghi ngờ nhìn hắn, không hiểu rốt cuộc hắn đang nói gì. Giọng Tiêu Chương có chút nặng nề, Tiêu gia chúng ta có thứ mà hồn điện cần, nên hồn điện đã bắt phụ thân đi, muốn dùng phụ thân để trao đổi với thứ đó của Tiêu gia. Nghe lời Tiêu Chương, Tiêu Đỉnh lại có chút nghi ngờ hỏi, hồn điện là một thế lực lớn mạnh như vậy, Tiêu gia ta có thứ gì mà lại có thể hấp dẫn được hắn? Tiêu gia bây giờ, đúng là chỉ là một tiểu gia tộc không đáng kể ở Ô Thản Thành, nhưng Tiêu gia ngày xưa lại không phải như vậy. Tiêu Chương thản nhiên nói. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nghi hoặc nhìn Tiêu Chương, nhưng hắn cũng không có ý định nói tiếp, chỉ thản nhiên nói, thôi, chuyện cụ thể sau này đại ca nhị ca sẽ biết. Nhưng ta thề, nhất định sẽ cứu phụ thân ra ngoài, đến lúc đó, ta sẽ sang bằng cả hồn điện. Chuyện cứu phụ thân cứ từ từ, Tiểu Chương tử em cứ nâng cao thực lực trước, đợi đến khi thực lực của em có thể đối kháng với hồn điện, hãy đi cứu phụ thân. Tiêu Đỉnh lại an ủi, nhưng nói xong lời này, trong lòng ông có chút đau khổ. Muốn trưởng thành đến mức có thể đối kháng với hồn điện, đó là một quá trình gian khổ đến nhường nào. Đến lúc đó, không biết phụ thân Tiêu Đỉnh không dám nghĩ tiếp. Tiêu Chương hai tay nắm chặt, nói, yên tâm đi, sẽ không lâu nữa đâu. Đợi hắn đột phá đấu vương, hắn sẽ trực tiếp giết đến hồn điện. Tiêu Chương hồi phục tinh thần, không nhắc đến chuyện của Tiêu Chiến nữa, hỏi, đại ca nhị ca, chỗ của hai anh thế nào rồi? Tiêu Đỉnh cười nói, chỗ này rất tốt, bây giờ toàn bộ Thạch Mạc Thành, phần lớn đều nằm dưới sự kiểm soát của Mạc Thiết Dông binh đoàn chúng ta. Tiêu Chương gật đầu, cười nói, vậy thì tốt rồi. Tiêu Đỉnh nói, cái này cũng nhờ vào Tiểu Chương tử, rất nhiều chuyện ở Thạch Mạc Thành này, vẫn là nhờ em giúp giải quyết. Tiêu Chương cười cười, rồi nói vào chuyện chính, đại ca, nhị ca, Tiêu gia của chúng ta bây giờ đã dời đến Đế Đô rồi, hai anh có muốn về xem thử không? Dời đến Đế Đô. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ sững sờ, ở Ô Thản Thành đang tốt, tại sao lại phải dời đến Đế Đô? Ô Thản Thành quá nhỏ, không có lợi cho sự phát triển của Tiêu gia. Tiêu Chương khẽ gật đầu nói. Nhưng, trong Đế Đô có quá nhiều đại gia tộc, Tiêu gia muốn đứng vững ở Đế Đô, e rằng không dễ dàng đâu. Tiêu Đỉnh lại nhíu mày. Chuyện này đại ca không cần lo, em đều đã xử lý xong rồi. Tiêu Chương khẽ cười. Em xử lý xong rồi. Tiêu Đỉnh có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chương. Xử lý xong rồi. Lần này em đến, chính là muốn dẫn đại ca, nhị ca về Tiêu gia mới xem. Tiêu Chương nhìn hai người nói. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Chương, tiểu tử này lại đang làm trò quỷ gì vậy? Trong đế đô có nhiều đại gia tộc như vậy, sao Tiêu Chương lại có thể xử lý xong nhanh như thế? Đại ca, nhị ca, em ra ngoài xử lý một ít chuyện, hai anh cứ ở đây chờ một lát, đợi em trở lại, em sẽ dẫn hai anh về Tiêu gia mới. Tiêu Chương lại nói với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Nói xong, Tiêu Chương rời khỏi Thạch Mạc Thành, đi về hướng bộ lạc của xà nhân. Lâu như vậy không gặp Medusa nữ vương, Tiêu Chương thật sự rất nhớ. Tuy khoảng cách từ Thạch Mạc Thành đến bộ lạc xà nhân không ngắn, nhưng với tốc độ của Tiêu Chương, rất nhanh đã đến nơi. Nữ vương điện. Trong đảo nhỏ giữa hồ. Một mỹ nhân lạnh lùng mặc váy dài màu tím nhạt đang đứng giữa khoảng đất trống trong rừng trúc, ngơ ngác nhìn rừng trúc. Nơi này, là nơi hắn rời đi, là nơi họ chia tay. Ngươi vừa đi là hơn một năm, trực tiếp để lại người thân cho ta bảo vệ, cũng không biết quay về thăm một chút. Ngươi mà không về nữa, có tin ta giết hết bọn họ không, để cho ngươi hối hận. Medusa nữ vương đột nhiên oán trách, dáng vẻ ngạo kiều lại có chút đáng yêu. Nếu ngươi thật sự làm vậy, thì bộ lạc xà nhân này e rằng cũng không còn tồn tại nữa. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Medusa nữ vương. Ai? Medusa nữ vương trong lòng kinh hãi, trường kiếm đã xuất hiện trong tay nàng, vội vàng chém về phía sau. Đã lâu không gặp, nữ vương đại nhân vẫn nóng tính như vậy nhỉ? Tiêu Chương nhẹ nhàng vung tay, một tia kiếm khí từ trong tay bắn ra, chặn lại trường kiếm. Ken! Trường kiếm của Medusa nữ vương bị bắn ra, đôi mắt đẹp có chút kinh hãi nhìn về phía Tiêu Chương. Medusa nữ vương cứ ngơ ngác nhìn Tiêu Chương, dường như có chút không tin hắn thật sự xuất hiện ở đây. Tiêu Chương! Ngươi trở về rồi! Một lúc lâu sau, Medusa nữ vương mới hồi phục tinh thần, trên mặt mang một vẻ kích động nhìn Tiêu Chương. Nhưng một lát sau, Medusa nữ vương liền nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, rồi lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói với Tiêu Chương, ngươi trở về rồi. Nhìn sự thay đổi sắc mặt đột ngột của Medusa nữ vương, Tiêu Chương cũng chỉ cười thầm trong lòng, hết cách rồi, nữ vương đại nhân chính là ngạo kiều như vậy. Chuyện đã xử lý xong, nên ta quay lại đây xem đại ca nhị ca, đương nhiên, cũng thuận tiện đến thăm nữ vương đại nhân. Tiêu Chương nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Medusa nữ vương liếc Tiêu Chương một cái, rồi tức giận nói, ngươi là lo lắng ta làm gì đại ca nhị ca của ngươi, nên mới chạy đến xem chứ gì. Tiêu Chương cười hì hì, rồi nói, sao lại thế được, ta tin tưởng vào con người của nữ vương đại nhân, đã hứa với ta rồi, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Khóe miệng Medusa nữ vương đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh, nhìn Tiêu Chương nói, cái đó cũng không chắc à, vừa rồi ta còn đang nghĩ, ngươi mãi không quay lại, ta có nên đi giết hết người trong Thạch Mạc Thành không đây? Khóe miệng Tiêu Chương cũng cong lên một nụ cười, nói, ngươi không lo ta trở về trả thù, giết hết xà nhân trong bộ lạc của ngươi à? Medusa nữ vương hai mắt hơi híp lại nhìn Tiêu Chương, ngươi đang uy hiếp ta. Sao lại thế, ta chỉ là đang nói thật với nữ vương đại nhân thôi. Tiêu Chương khẽ cười. Hai người cứ đứng tại chỗ, nhìn đối phương, im lặng một lúc lâu, Tiêu Chương mới đột nhiên mở miệng, cười nói với Medusa nữ vương, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi đã chiếu cố đại ca nhị ca của ta, vất vả cho ngươi rồi. Trong khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi đã chiếu cố đại ca nhị ca của ta. Tiêu Chương cười nói với Medusa nữ vương. Medusa sững người một chút, dường như không ngờ Tiêu Chương lại đột nhiên nói ra lời này. Một lúc sau, Medusa có chút không tự nhiên nói, đây là lời hứa trước đây, ta, Medusa nữ vương, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Suy nghĩ một chút, Tiêu Chương vẫn nói với Medusa, ta chuẩn bị mang đại ca và nhị ca của ta đi. Thân thể mềm mại của Medusa rung lên, im lặng một lúc lâu, hỏi, vậy sau này ngươi còn đến đây nữa không? Tiêu Chương cười nói, có lẽ là không, đại ca và nhị ca của ta không ở đây nữa, ta cũng không có lý do gì để quay lại. Sẽ không quay lại sao? Sắc mặt Medusa đột nhiên trở nên ảm đạm. Tiêu Chương tự nhiên cũng chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Medusa, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, mỹ nhân băng giá này không phải là thích mình rồi chứ? Mặc dù ta cũng biết mình rất đẹp trai, rất ưu tú, nhưng cứ như vậy mà thích ta, vẫn khiến ta có chút bối rối. Dù sao người thích ta thật sự quá nhiều. Vậy chúng ta có duyên gặp lại. Viên dung linh đang đó, đã bị ta ăn rồi, coi như ngươi mang đại ca nhị ca của ngươi đi, ta cũng không có cách nào trả lại cho ngươi. Medusa thu dọn lại tâm tình, quét sạch vẻ ảm đạm trên mặt, nhún vai nói. Tiêu Chương cười một tiếng, nữ vương nói đùa rồi, viên dung linh đang đó ta vốn đã tặng cho nữ vương, sao có thể đòi lại được. Medusa nhìn Tiêu Chương, im lặng một lúc, lại hỏi, tòa sen mà ta tặng ngươi trước đây? Tiêu Chương nghĩ tới, liền vội vàng lấy tòa sen từ không gian hệ thống ra, đưa cho Medusa, tòa sen này trả lại cho ngươi. Medusa nhìn tòa sen trong tay Tiêu Chương, vội vàng nói, ta không phải ý đó, tòa sen này ta đã tặng ngươi, sao có thể lấy lại được. Tiêu Chương khẽ cười, phong ấn chi lực ẩn chứa trong tòa sen này ta đã lĩnh ngộ được rồi, nên tòa sen này vẫn là vật quy nguyên chủ đi, dù sao đây cũng là bảo bối do tiên tổ của các ngươi để lại. Ngươi lĩnh ngộ rồi. Medusa nghe Tiêu Chương nói đã lĩnh ngộ được phong ấn chi lực trong đó, cũng có chút kinh ngạc. Phong ấn chi lực ẩn chứa trong tòa sen này, cho dù là xà nhân muốn lĩnh ngộ cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn, nếu không có người khác chỉ dẫn, e rằng mãi mãi cũng không thể lĩnh ngộ được. Nhưng Tiêu Chương, thân là một con người, dưới điều kiện không có ai chỉ dẫn, vậy mà lại lĩnh ngộ được phong ấn chi lực này, điều này thật quá khó tin. Tiêu Chương gật đầu, lĩnh ngộ rồi, có gì khó đâu. Không phải là một chuyện rất đơn giản sao? Đơn giản. Đại ca, ngươi e là có hiểu lầm gì về từ đơn giản rồi, nếu đây cũng là chuyện đơn giản, thì cái gì mới là khó khăn? Thực ra, Tiêu Chương cũng không biết, nếu không có thần cấp ngộ tính mà hệ thống cho hắn, cho dù để hắn lĩnh ngộ đến chết, e rằng cũng không lĩnh ngộ ra được. Medusa hít sâu một hơi, không tiếp tục bận tâm về vấn đề này nữa. Ngươi ra vẻ như vậy, ta cho ngươi điểm tối đa, chúng ta trực tiếp bỏ qua đi. Đã như vậy, thì tòa sen này ta nhận. Medusa nhận lấy tòa sen trong tay Tiêu Chương, rồi cất vào trong nạp giới. Vậy ta đi nhé. Tiêu Chương nhìn Medusa nói. Medusa bờ môi giật giật, cuối cùng vung tay lên, lạnh lùng nói, ngươi đi thì đi, liên quan gì đến bản vương. Tiêu Chương nhìn Medusa, khẽ cười, nữ vương đại nhân có muốn cùng ta rời khỏi sa mạc này không? Medusa lạnh mặt nói, không thể nào, ở đây còn có nhiều tộc nhân của bản vương, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ tộc nhân của mình. Tiêu Chương khẽ thở dài, rồi xoay người, giả vờ muốn rời đi, nói, nếu nữ vương không muốn đi cùng ta, thì thôi vậy. Chỉ là đáng tiếc, ta đã rất vất vả mới tranh thủ được một địa bàn tốt hơn ở bên ngoài cho xà nhân, kết quả các ngươi lại không muốn rời khỏi sa mạc này. Nghe lời Tiêu Chương, Medusa trong lòng khẽ động, vội vàng gọi hắn lại, chờ một chút. Tiêu Chương dừng bước, xoay người nhìn Medusa, khẽ cười, sao vậy? Nữ vương đại nhân, ngươi còn có chuyện gì sao? Medusa nhìn chằm chằm Tiêu Chương, mở miệng hỏi, ngươi vừa nói là thật sao? Tiêu Chương trả lời, đương nhiên là thật, ta đã rất vất vả mới tranh thủ được đó, nhưng dường như nữ vương đại nhân không muốn rời khỏi sa mạc này. Ai nói bản vương không muốn? Medusa vội vàng nói. Tiêu Chương cười nhìn Medusa, nói như vậy, Medusa nữ vương là muốn cùng ta rời khỏi sa mạc này. Sắc mặt Medusa trở nên có chút không tự nhiên, ai muốn đi theo ngươi rời đi, ta chỉ là muốn dẫn tộc nhân của ta ra khỏi sa mạc này thôi. Tiêu Chương cười khẽ hai tiếng, rồi không tiếp tục trêu chọc Medusa nữa, mà nói chuyện chính sự với nàng, vậy hôm nay ta về trước, ngày mai nữ vương đại nhân cứ trực tiếp đến Thạch Mạc Thành tìm ta, ta sẽ dẫn nữ vương đại nhân cùng đi ra ngoài. Nơi ở mới của xà nhân, vẫn phải do nữ vương tự mình đến chọn lựa. Nói xong, Tiêu Chương trực tiếp ẩn vào hư không rời đi. Medusa đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng Tiêu Chương đột nhiên biến mất, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Nàng vậy mà không cảm nhận được bất kỳ dao động không gian nào. Lần trước gặp Tiêu Chương, nàng có thể cảm nhận được hắn còn xa mới mạnh mẽ như bây giờ. Nhưng chỉ hơn một năm, Tiêu Chương vậy mà đã trưởng thành đến mức này. Tốc độ phát triển này cũng quá nhanh rồi. Về việc sắp xếp cho bộ lạc xà nhân, Tiêu Chương trước đó cũng không hề đề cập với gia lão. Thực ra, hắn đã sớm quên sạch chuyện này rồi. Nếu không phải quay lại tháp qua nhĩ sa mạc lần này, Tiêu Chương cũng không chắc có thể nhớ ra chuyện này. Nhưng, điều này đối với Tiêu Chương cũng không có ảnh hưởng gì, đến lúc đó tùy tiện nhắc nhở gia lão một chút không phải được rồi sao? Cho dù gia lão và Medusa nữ vương không ưa nhau, nhưng có hắn ở đây, còn sợ gì? Tiêu Chương một lần nữa quay lại sân của Mạc Thiết Dông Binh Đoàn, bảo Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ mau chóng xử lý công việc trong Dông Binh Đoàn, ngày mai sẽ rời khỏi sa mạc, đến đế đô. Ngày thứ hai. Cốc cốc cốc. Cửa phòng Tiêu Chương bị gõ, Tiêu Chương mở cửa, thấy Tiêu Lệ đang đứng bên ngoài. Nhị ca, sao vậy? Chuẩn bị đi rồi sao? Tiêu Chương thấy Tiêu Lệ, hỏi. Tiêu Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, không phải, anh đến nói với em một tiếng, vừa rồi có người đến tìm em, hơn nữa người đó còn là một đại mỹ nữ đấy. Tiêu Chương trong lòng biết, đó hẳn là Medusa nữ vương đến tìm hắn, nên lập tức hỏi Tiêu Lệ, nàng ấy bây giờ ở đâu? Đã được đại ca đưa đến phòng khách rồi. Tiểu Chương tử, em thành thật nói đi, mỹ nhân đó có quan hệ gì với em? Còn mỹ nữ lần trước em mang đến đâu rồi? Chia tay với em rồi à? Tiêu Lệ trả lời một câu, rồi bắt đầu hóng chuyện với Tiêu Chương. Nghe Tiêu Lệ nói vậy, Tiêu Chương bèn liếc hắn một cái. Không ngờ nhị ca của mình lại cũng có lúc tò mò nhiều chuyện đến thế. Tiêu Chương vừa đi vừa giải thích, họ đều là bạn của ta. Trước đây Tiểu Y Tiên vì có việc riêng nên tạm thời rời đi, còn vị này đến là để chuẩn bị cùng chúng ta rời khỏi sa mạc. Tiêu Lệ thuận miệng hỏi, bằng hữu này của đệ tên là gì vậy? Tiêu Chương cũng theo bản năng đáp lời, Medusa. Tiêu Lệ lẩm nhẩm cái tên này, Medusa. Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc thốt lên, Medusa, Medusa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tam đệ, nữ nhân kia là Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Tiêu Chương khẽ gật đầu, sắc mặt không chút biến đổi. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Chương, Tiêu Lệ lập tức đứng ngồi không yên, tam đệ, đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đấy, đừng có bình thản như vậy chứ. Đệ ít nhất cũng phải có chút phản ứng đi. Tiêu Chương ngờ vực nhìn Tiêu Lệ, hỏi, phản ứng gì? Tiêu Lệ cảm thấy đầu mình hơi đau. Người tam đệ này của hắn rốt cuộc là thần kinh thô hay là không biết sợ chết vậy, lại dám qua lại với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đừng thấy nàng ta xinh đẹp, nhưng hung danh của nàng ta đủ khiến tất cả mọi người trong sa mạc này nghe thấy đã sợ mất mật. Ngay cả những lão quái vật trong đế đô, nghe đến cái tên này cũng phải kiêng dè vài phần. Làm bạn với một người như vậy, khác nào làm bạn với cọp dữ. Tam đệ à, nghe ca khuyên một câu, tuyệt đối đừng bị sắc đẹp của nữ nhân đó mê hoặc. Vị đó là một kẻ ăn tươi nuốt sống đấy. Tiêu Lệ nghiêm túc khuyên nhủ. Tiêu Chương bỗng dừng bước, lặng lẽ nhìn Tiêu Lệ. Tiêu Lệ lại khuyên, tam đệ, đệ nhất định phải tỉnh táo, phải sớm vạch rõ ranh giới với loại nữ nhân đó. Ngay khi lời Tiêu Lệ vừa dứt, một giọng nói đầy quyến rũ vang lên từ sau lưng hắn, vạch rõ ranh giới gì cơ. Nghe thấy giọng nói này, Tiêu Lệ không khỏi rùng mình, vội vàng quay người lại. Một làn hương thơm phả vào mặt, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp đang cười tủm tỉm đứng ngay trước mặt hắn. Không không có gì. Tiêu Lệ vội vàng giải thích, nhưng đầu lưỡi cứ như thắt lại, nói năng không rõ ràng, trán cũng vã mồ hôi lạnh. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khóe miệng nở nụ cười nhạt nhìn Tiêu Lệ, hỏi, là ngươi vừa nói ta ăn tươi nuốt sống sao? Không không phải ta. Tiêu Lệ vội vàng chối, lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong mắt hắn chẳng khác nào một con mãng xà khổng lồ sắp nuốt chửng người, khiến hắn sợ hãi tột độ. Tiêu Lệ liếc sang Tiêu Chương bên cạnh, rồi nhanh chóng kéo đệ đệ ra chắn trước mặt mình, lắp bắp, là nó nói. Mặt Tiêu Chương tối sầm lại. Đây là anh ruột sao? Đúng là cao thủ hại đệ mà. Thôi được rồi, cô đừng dọa nhị ca ta nữa. Hắn đã ngần này tuổi rồi, lỡ cô dọa hắn ngớ ngẩn thì biết làm sao. Tiêu Chương xua tay nói với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liếc đôi mắt đẹp qua người Tiêu Lệ đang nấp sau lưng Tiêu Chương, sau đó tủm tỉm thu lại ánh mắt, biểu môi nói, ta có ăn thịt người đâu, thịt người có ngon gì. Câu nói này của nàng khiến Tiêu Chương cũng phải bật cười. Thấy ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương dời đi, Tiêu Lệ mới thở phào nhẹ nhõm, đến nỗi cũng chẳng để ý lời Tiêu Chương vừa mắng hắn. Ngay sau đó, hắn lại tức giận nhìn sang Tiêu Đỉnh, sao Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến mà không nhắc hắn một tiếng. Hắn suýt nữa thì toi mạng rồi. Tiêu Đỉnh bất đắc dĩ nhún vai, vị này cứ nhất quyết tìm tam đệ, ta cản cũng không được. Tiêu Chương quay sang nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hỏi, cô chuẩn bị xong rồi à? Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật đầu. Tiêu Chương lại nói với Tiêu Đỉnh, đại ca, huynh mau xử lý xong việc trong dòng binh đoàn đi, nửa giờ sau chúng ta gặp ở cổng. Tiêu Đỉnh gật đầu, rồi kéo Tiêu Lệ rời đi. Tiêu Chương nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nói, đi, vào phòng ta ngồi chờ một lát. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không nói gì, Tiêu Chương cũng không để tâm, cứ thế dẫn nàng về phòng mình. Về đến phòng, Tiêu Chương lập tức triệu hồi Tiểu U từ trong không gian linh thú ra. Khoảng cách từ sa mạc đến đế đô khá xa, đi bộ thì quá chậm, mà để hắn mang theo cả Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ xuyên vào hư không thì lại hơi khó khăn. Vì vậy, Tiêu Chương nghĩ có lẽ có thể nhờ Tiểu U giúp một tay. Tiêu Chương đệ đệ, đệ đi đâu mà không mang ta theo vậy? Ta tìm đệ mãi. Tiểu U vừa thấy Tiêu Chương đã có chút oán trách. Tiêu Chương cười đáp, ta chỉ đến đây thăm hai vị ca ca, đang chuẩn bị về đây. Tiểu U vẻ mặt tủi thân nhìn Tiêu Chương, nói, Tiêu Chương đệ đệ, lần sau đệ đừng bỏ ta lại một mình nhé. Tiêu Chương có chút đau đầu, đành gật đầu. Tiểu U đưa mắt nhìn sang Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh, chỉ tay hỏi, người này là ai? Tiêu Chương thuận miệng đáp, đây là một người bạn của ta. Bạn bè. Tiểu U liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, hóa ra là một con rắn xấu xí. Rắn rắn xấu xí. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngẩn người. Con rắn xấu xí này là đang nói nàng sao? Nàng lập tức lạnh mặt, ngươi nói ai là rắn xấu xí? Phải gọi ta là nữ vương đại nhân. Tiểu U cười lạnh, sao nào? Ngươi không phải là một con rắn sao? Ta ta nói sai à, có muốn ta đánh cho ngươi hiện nguyên hình không? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lạnh lùng nhìn Tiểu U, ngươi cứ thử động thủ xem rốt cuộc ai sẽ đánh ai hiện nguyên hình. Nàng cũng cảm nhận được một luồng khí tức bất thường từ trên người Tiểu U, không phải là khí tức của con người, nên đoán rằng Tiểu U cũng không phải nhân loại. Còn về bản thể của Tiểu U là gì, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không biết. Tiêu Chương nhìn cảnh này mà thấy đau cả đầu. Ai có thể cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao vừa gặp mặt đã cãi nhau, còn đòi động thủ nữa? Tiêu Chương vội vàng chắn trước mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nói với Tiểu U, không được động thủ. Nhưng đúng lúc này, một luồng kình khí sắc bén đột nhiên đánh tới từ sau lưng Tiêu Chương, hất văng hắn bay đi. Ngươi tránh ra cho ta. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ con tiểu tiện nhân này một trận. Ầm. Thân thể Tiêu Chương bị đánh bay, đâm sập bức tường rồi văng ra khỏi phòng. Một luồng kình khí sắc bén bất ngờ ập đến từ phía sau, hất văng Tiêu Chương bay đi. Ầm. Thân hình hắn va mạnh vào tường, khiến bức tường lập tức nứt toát rồi vỡ vụn. Thân hình Tiêu Chương cũng theo đó bay ra ngoài. Hắn vội vàng phản ứng, ổn định lại thân hình trên không trung rồi vững vàng đáp xuống đất, ánh mắt nhìn về phía căn phòng của mình. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Ta đang giúp cô mà cô còn đánh ta. Tiêu Chương trong lòng vô cùng tức giận vì cú tấn công vừa rồi của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tu vi của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bây giờ hẳn là cỡ đấu tông sơ kỳ, trong khi tu vi của Tiểu U đã gần đến bát giai hậu kỳ. Sức mạnh của ma thú vốn đã hơn người, huống chi Tiểu U còn là linh thú, mạnh hơn ma thú rất nhiều. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ là nửa người nửa thú, cho dù tu vi ngang bằng Tiểu U cũng chưa chắc là đối thủ, huống hồ bây giờ còn chênh lệch lớn đến vậy. Trong phòng, bụi mù mịt. Nhưng thứ bụi này chẳng ảnh hưởng gì đến hai người họ. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu U giận dữ nhìn chằm chằm Medusa, con rắn xấu xí nhà ngươi, dám đánh Tiêu Chương đệ đệ của ta, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận. Tiểu tiện nhân, ngon thì tới đây, xem hôm nay ai dạy dỗ ai. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng không chịu thua. Tiểu U tức đến nghiến răng, tay ngọc vung lên, một luồng sức mạnh không gian lập tức truyền ra, đánh thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương biến đổi, khi Tiểu U ra tay, nàng mới cảm nhận được sức mạnh thực sự của cô ta. Tay ngọc khẽ động, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay nàng. Đấu khí bảy màu từ trong cơ thể tuôn ra, bao bọc lấy thanh kiếm. Trường kiếm múa lên, trực tiếp đón đỡ đòn tấn công không gian của Tiểu U ầm. Một luồng kình khí mạnh mẽ va chạm vào trường kiếm của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Sức mạnh kinh khủng theo thanh kiếm truyền vào cơ thể nàng, trực tiếp đánh bay nàng đi, hệt như Tiêu Chương lúc nãy, cũng đâm sầm vào tường. Nhưng bức tường mà Medusa đâm vào lại là tường chung với các phòng khác. Thân thể mềm mại của nàng như một viên đạn pháo, đâm xuyên qua hơn 10 bức tường mới dừng lại. Lúc này Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trông có chút thảm hại, đã không còn phong thái nữ vương như lúc trước. Ầm ầm. Hơn 10 căn phòng vì chịu ảnh hưởng từ cuộc giao đấu vừa rồi mà đồng loạt sụp đổ. Tiêu Chương nhìn hơn 10 gian phòng sụp đổ mà trợn mắt há mồm. Một lúc sau, hắn hoàn hồn, mặt lập tức sa sầm lại. Các người đánh nhau thì đánh nhau đi, phá nhà cửa làm gì? Còn phá một lúc hơn 10 gian. Các người có phải là hắc si không vậy? Tiếng động lớn từ việc phá hủy hơn 10 gian phòng gần như truyền khắp toàn bộ Mạc Thiết Dông binh đoàn. Chẳng mấy chốc, nơi này đã bị vây kín người. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nghe tiếng chạy tới, nhìn đống phế tích trước mặt, lại liếc nhìn Tiêu Chương. Im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, Tam đệ à, nếu đệ không hài lòng với phòng ốc ở đây thì cứ nói thẳng, đâu cần phải phá nhà để bày tỏ thái độ như vậy. Mà cho dù muốn đập phá để trút giận, phá một phòng là được rồi, sao phải phá tới cả chục phòng như thế? Mặt Tiêu Chương đen lại. Hắn vừa định mở miệng giải thích không phải mình phá, Tiêu Lệ đã phất tay ngăn lại. Tam đệ à, bọn ta nhìn đệ lớn lên, tuy từ nhỏ đã biết đệ có cách biểu đạt sự bất mãn rất kỳ lạ, nhưng bây giờ đệ lớn rồi, nên hiểu chuyện hơn. Tiêu Lệ ra vẻ người lớn nói với Tiêu Chương. Mặt Tiêu Chương càng đen hơn, hắn nhìn Tiêu Lệ, khẽ nói một câu, nhị ca, đệ trưởng thành hơn huynh đấy, ít nhất thì đệ không có tè dầm 5-6 tuổi đâu. Sắc mặt Tiêu Lệ lập tức biến đổi, hắn nhanh như chớp đưa tay định bịt miệng Tiêu Chương, nhưng đã muộn, Tiêu Chương đã nói ra rồi. Mọi người xung quanh nghe thấy lời Tiêu Chương, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Vị nhị đoàn trưởng của họ, 6 tuổi còn tè dầm ư, tin tức lớn đây. Hơn nữa nhìn cái vẻ vội vàng bịt miệng Tiêu Chương của Tiêu Lệ, chuyện này chắc chắn là thật. Bằng không Tiêu Lệ đã không chột dạ như vậy. Bị Tiêu Chương bóc phốt trước mặt mọi người, Tiêu Lệ lúng túng vô cùng, vội vàng lạnh mặt với đám đông, các người nhìn cái gì mà nhìn, không có việc gì làm sao. Còn không mau đi làm việc của mình đi, ngứa da rồi phải không, để ta giãn gân cốt cho. Đám người nghe vậy, lập tức chạy tán loạn như một làn khói. Tiêu Lệ đây là thẹn quá hóa giận rồi. Đợi đám người đi hết, Tiêu Lệ mới hậm hực thu tay lại, hung hăng lườm Tiêu Chương một cái. Tiêu Chương bất đắc dĩ nhún vai, ai bảo huynh vừa rồi châm chọc đệ làm gì? Tới đi, cùng làm tổn thương nhau. Khóe miệng Tiêu Lệ giật giật, hắn bây giờ chỉ muốn một tát đập chết Tiêu Chương, nếu như hắn đánh thắng được. Tiêu Đỉnh ở bên mỉm cười nhìn hai huynh đệ. Một lúc sau, ông cười nhẹ cắt ngang cuộc tranh cãi, ánh mắt lướt qua đống phế tích của hơn 10 gian phòng, rồi hỏi Tiêu Chương, chỗ này rốt cuộc là chuyện gì? Nhắc đến vấn đề này, Tiêu Chương cũng có chút lúng túng. Tuy căn phòng không phải do hắn phá, nhưng chính hắn đã triệu hồi Tiểu U đến, cũng coi như gián tiếp phá nhà. Ngay lúc Tiêu Chương đang nghĩ cách giải thích với Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, đột nhiên một bóng người màu tím từ trong đống phế tích bay vọt lên trời, đứng vững giữa không trung, rồi hét lớn về một hướng dưới đống phế tích, "Tiểu tiện nhân, ngươi ra đây cho ta, hôm nay giữa chúng ta không chết không thôi." Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm sao chịu được nỗi oan ức này? Điều này khiến một người cao ngạo như nàng tuyệt đối không thể chấp nhận. Theo tiếng hét của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một bóng hình xinh đẹp màu đen cũng từ một chỗ khác trong đống phế tích bay lên, đứng đối diện nàng, lạnh lùng nói, "Con rắn xấu xí, hôm nay ta sẽ biến ngươi thành rắn chết." Thấy cảnh này, Tiêu Chương chỉ cảm thấy đau đầu, vội vàng bay về phía giữa hai người. Hắn phải ngăn cuộc chiến này lại, nếu thật sự đánh tiếp, lần sau bị phá hủy không phải là mười mấy căn phòng nữa, mà là cả Thạch Mạc Thành. Hơn nữa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không phải là đối thủ của Tiểu U, đến lúc đó không chừng Tiểu U sẽ thật sự đánh chết nàng. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ngơ ngác nhìn hai người đang đứng trên không. Một lúc lâu sau, Tiêu Lệ mới yếu ớt hỏi Tiêu Đỉnh, "Đại ca, đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao?" Trên bầu trời, hai nữ nhân đang giằng co. Tiêu Chương lập tức đạp không mà đi, chen vào giữa hai người đang đối đầu gay gắt. "Hai vị, có gì từ từ nói, đừng động thủ chứ." Tiêu Chương cười gượng nói. "Cút." Cả hai đồng thanh quát vào mặt Tiêu Chương. Tiêu Chương cũng nổi giận, "Ta hảo tâm khuyên giải, các người lại bảo ta cút." Ánh mắt Tiêu Chương sắc bén nhìn về phía Tiểu U, "Ngươi quay về không gian linh thú cho ta." Vì giữa hai người có khế ước, Tiểu U dưới ánh mắt sắc bén của Tiêu Chương lại thật sự im lặng. Nàng hậm hực liếc Mỹ Đỗ Toa nữ vương một cái rồi quay về không gian linh thú. "Tiểu tiện nhân, ngươi đừng chạy." Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại hét lên. Tiêu Chương cũng dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng, "Cô cũng đứng lại đó cho ta." Mỹ Đỗ Toa nữ vương thoáng giật mình, rồi đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Tiêu Chương. Vừa rồi Tiêu Chương dám mắng nàng. Nàng là nữ vương của Xà nhân tộc, là Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Bây giờ thiếu niên trước mặt này lại dám quát mắng nàng. Điều này khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người luôn ở trên cao, cảm thấy có chút không quen. Tiêu Chương nhìn nàng, lại mở miệng nói, "Cô đánh không lại nàng ấy, còn muốn đuổi theo chịu chết sao?" Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe vậy liền không phục, hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc có đánh lại hay không, phải thử mới biết. Thật ra, nàng cũng cảm nhận được, từ đòn tấn công trước đó của Tiểu U, nàng có lẽ thật sự không phải đối thủ. Nhưng không phải đối thủ thì đã sao? Tôn nghiêm của nữ vương không thể bị chà đạp. Tiêu Chương cười lạnh, "Nàng ấy là ma thú bát giai hậu kỳ, tương đương với cường giả đấu tôn cao giai của loài người, cô là đối thủ của nàng sao? Nàng ấy tiện tay một tát cũng có thể đập chết cô. Tuy cô ở Gia Mã Đế Quốc là cường giả đỉnh cao, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, bên ngoài Gia Mã Đế Quốc còn có rất nhiều người mạnh hơn cô." Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe xong những lời này thì trong lòng kinh hãi. Nữ nhân vừa rồi lại là ma thú bát giai hậu kỳ ư, mặc dù nàng biết thực lực của Tiểu U mạnh hơn mình, nhưng không ngờ lại mạnh hơn nhiều đến vậy. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng đã nảy sinh một tia kiên kỵ đối với Tiểu U, nhưng trên mặt, sắc mặt nàng vẫn không có gì thay đổi, hình tượng nữ vương tuyệt đối không thể sụp đổ. "Lần này tạm tha cho nó. Nếu lần sau nó còn dám đến chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua." Mỹ Đỗ Toa nữ vương buông một câu cứng rắn rồi đáp xuống mặt đất. Tiêu Chương nhìn bóng lưng của nàng, cười ha ha. "Phụ nữ đều là sinh vật kiêu ngạo." Tiêu Chương cũng theo nàng đáp xuống mặt đất. Vừa xuống đến nơi, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ liền xông tới. Cả hai có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chương, rung giọng nói, "Tam đệ, đệ đệ vừa bay lên đó sao?" Tiêu Chương nhẹ nhàng cười, "Hai huynh vừa rồi không phải đã thấy cả rồi sao?" Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ hít một hơi thật sâu. Họ từng nghe nói, đến cảnh giới đấu vương là có thể đấu khí hóa cánh, bay lượn trên không trung. Mà Tiêu Chương vừa rồi đã bay lên trời, chẳng lẽ hắn đã là cường giả đấu vương? Nhưng, sao không thấy đấu khí hóa cánh của tam đệ đâu nhỉ? Không phải nói phải đấu khí hóa cánh mới bay được sao? Tiêu Đỉnh nhìn Tiêu Chương, hỏi, "Tam đệ, sao đệ không có đấu khí hóa cánh mà vẫn bay được?" Với tình hình hiện tại của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, họ vẫn chưa tiếp xúc với cường giả cấp đấu tông, nên không biết cường giả cấp đấu tông có thể đạp không mà đi, không cần đấu khí hóa cánh. Đương nhiên, bản thân Tiêu Chương cũng chưa đạt đến đấu tông, chỉ là vì nắm giữ sức mạnh không gian nên mới có thể đạt không. Tiêu Chương cảm thấy nên phổ cập một chút kiến thức về cường giả trên đấu khí đại lục cho hai vị ca ca của mình, bèn giải thích, các huynh hẳn đã biết, cường giả đấu vương có thể đấu khí hóa cánh, bay lượn trên không trung, thoát khỏi sự ràng buộc của mặt đất. Nhưng khi đạt đến cấp đấu tông, liền có thể đạp không mà đi, không cần đấu khí hóa cánh nữa. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nghe xong, lập tức sững sờ tại chỗ. Cường giả đấu tông có thể đạp không mà đi, không phải giống như Tiêu Chương vừa rồi sao? Đệ đệ là cường giả đấu tông. Tiêu Đỉnh hoàng hồn, không thể tin nổi nhìn Tiêu Chương. Đệ vẫn chưa phải cường giả đấu tông, nhưng nói theo một khía cạnh khác, cũng có thể coi là vậy. Tiêu Chương nói. Thật ra, sự phân chia cấp bậc này chỉ là để phân biệt thực lực. Nhưng thực lực hiện tại của Tiêu Chương đã gần đạt đến cấp đấu tông, cũng có sức mạnh của cấp đấu tông. Nói hắn đã là cường giả đấu tông, cũng không sai. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nghe Tiêu Chương tự mình thừa nhận, trong lòng càng thêm chấn kinh. Tam đệ của họ, lại là một cường giả đấu tông. Hơn nữa, còn là một cường giả đấu tông trẻ tuổi như vậy. Thiên phú này, quả thực nghịch thiên. Tốt. Tốt lắm. Tiêu Đỉnh vỗ mạnh vào vai Tiêu Chương, không ngờ Tiêu gia chúng ta lại cũng có một cường giả đấu tông. Đệ là niềm kiêu hãnh của Tiêu gia ta. Ngày xưa Tiêu gia còn có cả đấu đế nữa kìa. Tiêu Chương thầm nghĩ. Đại ca, nhị ca, làm hỏng phòng ốc ở đây, thật sự xin lỗi. Tiêu Chương áy náy nói. Không sao không sao, dù sao nơi này chúng ta cũng đã từ bỏ rồi. Tiêu Đỉnh xua tay nói. Hả? Các huynh từ bỏ rồi. Có ý gì vậy? Tiêu Chương ngờ vực nhìn hai người. Bọn ta quyết định quay về Tiêu gia. Bây giờ Tiêu gia đang cần chúng ta nên góp một phần sức lực. Tiêu Đỉnh nghiêm mặt nói. Tốt quá. Tiêu gia giao cho hai huynh quản lý, đệ cũng yên tâm rồi. Tiêu Chương thoáng sững sờ, rồi vui mừng nói. Tam đệ, bọn ta biết, với thiên phú của đệ, gia mã đế quốc này quá nhỏ bé. Đệ nên đi đến một bầu trời rộng lớn hơn. Đừng lo lắng cho Tiêu gia, chúng ta sẽ thay đệ quản lý thật tốt. Đệ cứ yên tâm theo đuổi con đường cường giả, rồi cứu phụ thân ra. Tiêu Đỉnh nói. Yên tâm đi, con nhất định sẽ cứu được phụ thân. Mặt Tiêu Chương nghiêm túc hẳn lên. Tam đệ, hay là đệ về trước đi. Ta và nhị ca đệ sẽ bàn bạc, quyết định đưa tất cả người của dòng binh đoàn đi cùng. Tiêu Đỉnh nói. Tiêu Chương suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Được, vậy ta về Tiêu gia chờ các huynh trước. Tiêu Đỉnh hỏi, địa chỉ mới của Tiêu gia ở đâu? Tiêu Chương cười cười, không sao, các huynh cứ đến Gia Mã Đế Quốc, tùy tiện tìm người hỏi là biết ngay thôi. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nghe vậy có chút mơ hồ, nhưng Tiêu Chương không giải thích thêm. Với danh tiếng của Tiêu gia tại Gia Mã Đế Quốc hiện nay, Tiêu Chương hoàn toàn không lo lắng hai vị ca ca của mình đến nơi mà không tìm được nhà. Tiêu Chương vốn định đến Sa Mạc đón Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ về Tiêu phủ, nhưng vì hai người quyết định dẫn cả Mạc Thiết Dòng binh đoàn trở về Tiêu gia, nên hắn chỉ có thể cùng Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi trước. Sau những chuyện ồn ào trong Dòng binh đoàn, Tiêu Chương không dám để Tiểu U ra khỏi không gian linh thú nữa, hắn sợ nếu Tiểu U ra ngoài, có thể sẽ một tát đập chết Mỹ Đỗ Toa nữ vương. May mắn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ không ở lại quá lâu. Đợi sau khi thương lượng xong chuyện lãnh địa với gia lão, nàng hẳn sẽ rời đi. Lúc đó, Tiêu Chương mới có thể để Tiểu U ra ngoài. Tại đế đô, trước Tiêu phủ, một nam một nữ đứng đó, thu hút ánh mắt của người qua đường. Nhưng khi nhìn rõ hai chữ Tiêu phủ trên tấm bảng, ai nấy đều lộ vẻ kính sợ. Nghe đồn Tiêu phủ này là do chính lão tổ tông của Hoàng thất Gia Mã giúp xây dựng. Phải biết Hoàng thất Gia Mã luôn cảnh giác với các đại gia tộc trong đế đô, dù bề ngoài không nói ra nhưng trong lòng ai cũng hiểu. Vì vậy, chuyện lão tổ Hoàng thất giúp một thế lực mới xây dựng phủ đệ gần như là không thể. Nhưng bây giờ nó lại tồn tại một cách chân thực, điều đó chỉ có thể chứng tỏ thế lực của chủ nhân Tiêu phủ này cực kỳ lớn, lớn đến mức ngay cả lão tổ Hoàng thất cũng phải kiêng dè. Sao mọi người có thể không kính sợ khi nhìn thấy Tiêu phủ này chứ? Nhưng điều thu hút người đi đường nhất vẫn là nhan sắc của cặp nam nữ này. Nhan sắc của hai người thật sự quá cao, đứng cạnh nhau quả là một cặp trời sinh. Tiêu Chương dẫn Mỹ Đỗ Toa nữ vương vào Tiêu phủ, định nghỉ ngơi một lát, tiện thể cho người vào hoàng cung mời gia lão ra gặp. Trên đấu khí đại lục, thực lực là trên hết. Bây giờ thực lực của Tiêu Chương còn mạnh hơn gia lão, nên đương nhiên là gia lão phải đến gặp hắn, chứ không phải hắn đi gặp gia lão. Hơn nữa, trong hoàng cung có nhiều quy tắc, Tiêu Chương không thích lắm. Ngay lúc Tiêu Chương và Mỹ Đỗ Toa nữ vương chuẩn bị vào Tiêu phủ, một bóng người đột nhiên từ trong đi ra. Tiêu Chương vội nhìn lại, thì ra người đó là Hải Ba Đông. Thấy Hải Ba Đông, Tiêu Chương bèn chào một tiếng, Hải lão. Hải Ba Đông tự nhiên cũng thấy Tiêu Chương, liền dừng bước, cười khẽ nói, ngươi về rồi là. Tiêu Chương cười gật đầu, Trong khi Hải Ba Đông từ từ đưa mắt nhìn sang Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên cạnh hắn. Lão thầm nghĩ, không phải Tiêu Viêm nói Tiêu Chương vào sa mạc đón hai vị ca ca sao? Sao lại mang một mỹ nhân về thế này? Nhưng khi Hải Ba Đông nhìn rõ dung mạo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cả người hắn rung lên, sững sờ tại chỗ như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt đi trong nháy mắt. Nếu đứng gần, còn có thể nghe thấy tiếng răng hắn va vào nhau lập cập. Mỹ Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Đôi môi Hải Ba Đông mấp máy một lúc lâu, cuối cùng mới nặn ra được cái tên đã ám ảnh lão trong những cơn ác mộng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khoanh tay, đôi mắt đẹp cũng nhẹ nhàng lướt qua Hải Ba Đông. Sau khi đánh giá một lúc, nàng khẽ hừ một tiếng, nói giọng dẻo cợt, hóa ra là lão già ngươi. Lần trước vận khí không tệ, lại có thể chạy thoát khỏi tay ta, nhặt lại được một mạng. Vì Hải Ba Đông là một trong số ít cường giả đấu hoàng từng giao thủ với nàng mà còn chạy thoát được, nên ấn tượng của nàng về lão khá sâu sắc, lúc này mới có thể nhanh chóng nhận ra. May mắn, may mắn. Hải Ba Đông có chút run sợ nói. Lúc này, lão đã không còn vẻ ngạo khí trước đây, cúi đầu, cả người trông run rẩy. Xem ra, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã để lại một bóng ma tâm lý cực lớn trong lòng lão. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lướt qua người Hải Ba Đông. Đột nhiên, dường như phát hiện ra chuyện gì thú vị, nàng nhướng mày, nói với lão, ngươi lại có thể giải được phong ấn của ta. Không tệ lắm. Là ngươi giúp hắn giải trừ sao? Nói rồi, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền nhìn sang Tiêu Chương. Tiêu Chương nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, không phải ta lừa giải phong ấn cho ông ta lắm. Với lại, thuật phong ấn của cô rõ ràng còn chưa học đến nơi đến chốn, nên mới dễ dàng bị người ta dùng đan dược phá giải. Ngươi nói thuật phong ấn của ai không đến nơi đến chốn hả? Medusa nghe lời Tiêu Chương, lập tức không phục. Thuật phong ấn này là bí pháp do tổ tiên xà nhân tộc của nàng để lại, bây giờ một ngoại nhân như Tiêu Chương lại dám nói thuật phong ấn của nàng không ra gì, đây quả là một sự sỉ nhục. Tiêu Chương nhàn nhạt cười, ta chẳng qua chỉ nói thật thôi. Nhìn cho kỹ đây, ta cho cô xem thế nào mới là thuật phong ấn chân chính. Nói rồi, Tiêu Chương từ từ giơ tay lên, ấn một chưởng về phía Hải Ba Đông. Trong lòng bàn tay hắn có một ấn ký kỳ lạ, ẩn chứa một sức mạnh huyền ảo. Ngay khi Tiêu Chương ấn chưởng ra, ấn ký đó liền thoát khỏi lòng bàn tay, đi vào trong cơ thể Hải Ba Đông. Khi Hải Ba Đông nhìn thấy ấn ký màu tím nhạt, tỏa ra khí tức cổ xưa trong lòng bàn tay Tiêu Chương, trong lòng lập tức kinh hãi. Ấn ký này, lão biết quá rõ, chẳng phải là phong ấn mà Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã dùng để phong ấn lão trước đây sao? Hải Ba Đông vội vàng phản ứng, muốn tránh né phong ấn, nhưng đã quá muộn. Phong ấn trong lòng bàn tay Tiêu Chương đã khắc lên người lão. Ngay khi ấn ký tiếp xúc với cơ thể, nó lập tức chìm vào trong. Sắc mặt Hải Ba Đông cũng đột ngột biến đổi. Sau khi ấn ký chui vào cơ thể, Hải Ba Đông lại lần nữa cảm nhận được cảm giác sức mạnh bị phong ấn. Hơn nữa lần này, luồng sức mạnh phong ấn dường như còn mạnh hơn, khí tức của lão lập tức suy yếu, từ đấu hoàng trực tiếp biến thành đại đấu sư. Cảm nhận được sức mạnh trống rỗng trong cơ thể, trên mặt Hải Ba Đông lập tức lộ ra vẻ hoảng hốt. Từng nắm giữ sức mạnh cường đại, khi trở nên yếu ớt, người ta sẽ cảm thấy không thể thích ứng, sinh ra một cảm giác sợ hãi, không an toàn. Hải Ba Đông vội vàng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, muốn phá vỡ luồng sức mạnh phong ấn đó, nhưng kết quả cuối cùng, tự nhiên là thất bại. Lão ngay cả phong ấn của Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn không phá được, huống chi là phong ấn của Tiêu Chương. Medusa thấy khí tức của Hải Ba Đông đột ngột biến đổi, trong mắt đẹp cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Không ngờ Tiêu Chương lại thật sự nắm giữ sức mạnh phong ấn, hơn nữa, luồng sức mạnh này dường như còn mạnh hơn cả của nàng. Sau một thoáng kinh ngạc, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhanh chóng hoàn hồn, đôi mắt đẹp lập tức nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Chương, hỏi, ngươi làm thế nào vậy? Tiêu Chương cảm nhận một chút khí tức của Hải Ba Đông, rồi lại quan sát ấn ký trong lòng bàn tay mình, thở dài, trên mặt lộ vẻ thất vọng, than thở, ta còn tưởng lần này có thể phong ấn toàn bộ sức mạnh của ông ta, không ngờ chỉ phong ấn đến đại đấu sư, xem ra sức mạnh phong ấn của ta cũng chưa đến nơi đến chốn. Hải Ba Đông nghe lời Tiêu Chương, khóe miệng giật mạnh một cái. Ngươi đem một cường giả đấu hoàng phong ấn thành đại đấu sư còn chưa hài lòng, lại còn muốn phong ấn ông ta thành người thường sao? Sau khi cảm thán một phen về sức mạnh phong ấn chưa đủ của mình, Tiêu Chương mới từ từ quay đầu, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng, sức mạnh phong ấn này, phong ấn chính là nguồn gốc đấu khí của đối phương. Khi tiến vào cơ thể, nó lập tức xâm nhập vào đan điền, giam cầm đan điền lại. Như vậy là có thể cắt đứt nguồn gốc đấu khí. Chỉ là sức mạnh phong ấn của ta còn kém một chút, nếu không là có thể phong ấn hoàn toàn rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghe vậy, rơi vào trầm tư. Một lúc sau, nàng từ từ đưa mắt nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông cảm nhận được ánh mắt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lập tức không khỏi rùng mình, khẩn khoản nói, nữ vương đại nhân, ta bây giờ chỉ còn lại tu vi đại đấu sư thôi, người mà phong ấn nữa thì thật sự không còn gì đâu. Thấy bộ dạng đáng thương của Hải Ba Đông, Tiêu Chương cũng thầm cười nhạt, rồi quay sang khuyên giải Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, thôi được rồi, cô đừng dọa ông ấy nữa, chúng ta vẫn nên đi làm chuyện chính đi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nghe vậy cũng khẽ gật đầu, thu lại ánh mắt. Thấy vậy, Hải Ba Đông trong lòng cũng không khỏi thở phào một hơi. Tiêu Chương không để ý đến Hải Ba Đông nữa, trực tiếp dẫn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đi vào trong Tiêu phủ. Hải Ba Đông đang thở phào nhẹ nhõm, thấy Tiêu Chương định vào, vội vàng lên tiếng, ấy, tiểu hữu Tiêu Chương, ngươi giải phong ấn cho ta trước đã chứ. Tiêu Chương nghe tiếng Hải Ba Đông, cũng không quay đầu lại, bước chân cũng không dừng, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy về phía lão, xin lỗi nhé, phong ấn này ta chỉ biết đặt chứ không biết giải. Nhưng phong ấn ta đặt lần này không mạnh lắm đâu, ông cứ đi tìm Tiêu Viêm luyện thêm 20 viên phá ách đan là giải được ngay thôi. Hải Ba Đông nghe lời Tiêu Chương mà suýt hộc máu. Lần trước chỉ một viên phá ách đan mà lão đã phải chuẩn bị nguyên liệu rất lâu, lại còn phải dùng một mảnh tàn đồ không rõ tên nhưng trông cực kỳ quý giá mới đổi được từ tay Tiêu Viêm. Bây giờ Tiêu Chương lại nói cần 10, 20 viên phá ách đan, thà một kiếm giết lão đi cho xong. Ngay lúc Hải Ba Đông đang thầm nghĩ làm sao để lừa Tiêu Viêm giúp mình luyện đan, Tiêu Chương đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lão, hỏi, chuyện sản nghiệp của Tiêu gia, ngươi đã nói rõ với ba vị trưởng lão chưa? Hải Ba Đông nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Chương, lập tức gật đầu lia lịa, nói rõ rồi. Tiêu Chương hài lòng gật đầu, chống cằm nói, xem như ông làm việc này cũng không tệ, vậy lần này ta miễn phí giúp ông giải phong ấn trên người vậy. Nhưng đây là lần đầu ta giải phong ấn, có thuận lợi hay không thì ta cũng không biết. Hải Ba Đông nghe vậy, lập tức hai mắt sáng rực, trong lòng vui mừng, vội vàng kích động nói lời cảm tạ Tiêu Chương. Tiêu Chương từ từ giơ tay lên, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một ấn ký, giống hệt ấn ký vừa rồi. Nhưng ấn ký này không tỏa ra sức mạnh phong ấn, mà là sức mạnh tịnh hóa, đây là ấn ký giải trừ phong ấn. Tâm niệm khẽ động, ấn ký trong lòng bàn tay Tiêu Chương liền bay về phía Hải Ba Đông, sau khi tiếp xúc với cơ thể lão liền chui vào bên trong. Cảm nhận một chút sức mạnh của ông xem, đã hồi phục chưa? Tiêu Chương thấy phong ấn đã chui vào cơ thể Hải Ba Đông, vội vàng hỏi. Hải Ba Đông nghe vậy, vội vàng cảm nhận sức mạnh của mình, kết quả mừng rỡ phát hiện, tu vi vừa bị phong ấn trong cơ thể đã hoàn toàn hồi phục, lão lại lần nữa trở lại tu vi cấp đấu hoàng. Thấy sắc mặt của Hải Ba Đông, Tiêu Chương trong lòng liền biết mình đã giải thành công, liền nói tiếp, phong ấn trong cơ thể ông hẳn là đã giải rồi. Ta bây giờ có việc muốn ông đi làm, ông đi gọi lão già gia mã kia đến đây cho ta, ta có chuyện muốn nói với ông ta. Hải Ba Đông đang kích động cảm nhận tu vi đã hồi phục, nghe lời Tiêu Chương, vội vàng gật đầu lia lịa, lập tức quay người rời khỏi Tiêu phủ, bay về phía hoàng cung. Thấy bộ dạng kích động của Hải Ba Đông, Tiêu Chương cũng cười nhạt. Cảm giác mất đi rồi lại có được tu vi này sẽ khiến Hải Ba Đông càng thêm trân trọng. Thu lại ánh mắt, Tiêu Chương nhẹ nhàng cười với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, chúng ta vào thôi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gật đầu, theo Tiêu Chương đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Tiêu Viêm thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, lập tức đến gần Tiêu Chương, thì thầm hỏi, tam ca, mỹ nữ kia là ai vậy? Không phải huynh đi đón đại ca và nhị ca sao? Sao lại mang một mỹ nữ về thế này? Nàng bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Có người thương chưa? Tiêu Chương liếc mắt, tức giận nhìn Tiêu Viêm một cái. Đang định nói chuyện, hắn bỗng cảm thấy nhiệt độ trong đại sảnh đột ngột giảm xuống. Tiêu Chương vội đưa mắt nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đang ngồi trên ghế uống trà, kết quả phát hiện gương mặt xinh đẹp của nàng lạnh như băng, một luồng hàn ý như có như không đang tỏa ra từ người nàng. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đôi mắt đẹp từ từ nhìn về phía Tiêu Viêm. Sắc mặt lạnh lùng mở miệng, ngươi không biết tùy tiện hỏi tuổi một cô nương là hành vi vô cùng bất lịch sự sao? Á bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Viêm không khỏi rùng mình một cái, trán vã mồ hôi lạnh. Không ngờ vị tiểu tỷ tỷ trông xinh đẹp thoát tục này lại đáng sợ đến thế. Hết chương 323. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.